liếc mắt một cái nhìn ra Cố Lan đánh bàn tính nhỏ, Phó Hành ngữ hàm cảnh cáo, Đinh bà còn ở ta kia. Ngươi có quản gia mãi mãi ta có Đinh bà, hắn bên này còn có hai cái nhi tử cùng tương lai con dâu nhóm, 5-1, là Cố Lan thua. Bị bắt nhận rõ hiện thực Cố Lan trầm mặc một chút, liền rất tưởng miệng phun hương thơm. Có thể là Phó Hành cùng Cố Lan nói chuyện với nhau thanh quá xảo người, Tinh Tinh theo bản năng mà gai gai chăn, mí mắt khẽ nhúc nhích, tỉnh. Tinh Tinh tỉnh, ta cho ngươi nấu canh, muốn hay không uống? Hỏi là hỏi như vậy, nhưng là Phó Hành đã thực tự giác mà đứng dậy đi đem nhiệt độ ổn định hồ dược thiện canh cấp đổ ra tới. Rất nhiều người không thích gan dược thiện, tổng cảm thấy có một cổ trung dược cay đắng. Nhưng kỳ thật xử lý đến tốt lời nói, dược thiện cũng có thể trở nên phi thường mỹ vị, hơn nữa Tinh Tinh vừa lúc liền rất thích gan dược thiện. Nàng cùng người khác tương phản, chính thích này cổ trung dược vị. Phó Hành bưng canh lại đây, Cố Lan đã giúp Tinh Tinh diêu cao giường bệnh, làm nàng ngồi dậy, liền trước người tiểu bàn ăn đều giá hảo. Hiện tại không đến cơm điểm, khoảng cách trong nhà đưa cơm lại đây còn cần thời gian nhất định, vài người lại đói bụng, hiện tại vừa lúc uống điểm canh lót lót bụng. Thịnh ba chén canh, cấp Tinh Tinh kia chén chỉ có nước canh, còn có một ít hầm đến mềm lạn thịt ti, dư lại hai chén tắc càng có rất nhiều canh liêu, đồ ăn thịt đều có. Đây cũng là vì Tinh Tinh thân thể suy xét. Ăn quá nhiều đồ vật nàng hiện tại không dễ tiêu hóa. Uống chén canh chúng ta đi ra ngoài tản bộ được không? Hảo! Tinh Tinh không thích bị buồn ở trong phòng bệnh, có thể có đi ra ngoài cơ hội tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta chính mình tới. Cự tuyệt Phó Hành đầu uy, Tinh Tinh chính mình phùng chén, lộc cộc mà uống đến thỏa mãn. Thấy vậy, Phó Hành trên mặt cũng nhịn không được mang ra điểm cười. Hắn đã dần dần đem tập đoàn chuyển giao cấp hai cái nhi tử. Đem chính mình từ bận rộn công tác trung chậm rãi thoát ly ra tới. Trải qua nhiều như vậy, bọn nhỏ cũng đi theo thành thục không ít, liền tiểu nhi tử đều không hề kêu khổ kêu mệt, trở nên so từ trước nỗ lực không ít, đem Phó Thị giao cho bọn họ hai cái, Phó Hành thực yên tâm. Đối lập lên, Cố Lan liền đáng thương. Hắn không kết hôn, người thừa kế càng là không ảnh sự, phía trước có nghĩ thầm đem cháu trai nhóm bồi dưỡng thành chính mình người nối nghiệp đi, Phó Hành xuống tay quá nhanh, làm hại hắn hiện tại một cái đều không vớt được. Nếu không, tỷ, phu ngươi cùng tỷ của ta tái sinh một cái, ta có thể giúp các ngươi dưỡng hải tử. Cố Lan đột phát kỳ tưởng mà ra siêu chủ ý. Lan, Phó Hành lạnh nhạt mà thưởng hắn một chữ. Thê tử đều 46, sinh cái gì sinh, quá nguy hiểm. Ta đây Cố Thị làm sao bây giờ? Không có người thừa kế. Ngươi có thể chính mình kết hôn sinh hải tử. Phó Hành cảm thấy cậu em vợ khả năng choáng váng, đơn giản như vậy vấn đề còn cần tới hỏi hắn. Cố Lan năm nay cũng liền 30 mấy, đúng là một người nam nhân hoàng kim thời kỳ, thu hồi tâm hảo hảo tìm cái cô nương sinh hoạt, người thừa kế tự nhiên sẽ có. Tiên đề là, ta có cái có thể kết hôn đối tượng. Cố Lan kéo dài tới hiện tại vẫn là độc thân, không phải hắn quá phong lưu hoặc là có cái gì vấn đề, đơn thuần chỉ là không gặp được thích người. Hơn nữa hắn công tác vội muốn chết, sau lại còn phải giúp đỡ mang loa, chính mình ngủ thời gian đều không đủ, nơi nào có rảnh đi tìm cô nương. Cảm tình cũng không phải gió to quát tới. Ngươi cũng chưa không cùng nhân ra ở chung, tưởng trông cậy vào ai có thể thích ngươi. Cho nên đối với kết hôn việc này, Cố Lan không có gì mâu thuẫn tâm, nhưng thái độ cũng phật hệ thật sự. Rất có một loại có duyên tắc kết, vô duyên tắc độc tiêu sái. Phó Hành đột nhiên nhớ tới thê tử trước kia tựa hồ cố ý phải cho đệ đệ an bài thân cận, chỉ là nàng an bài mỗi lần Cố Lan đều ôm làm phá hư tâm tư đi, căn bản không tính toán hảo hảo xem nhân ra cô nương. Làm ấm ý vài lần lúc sau. Bị tức giận đến ngực đau Tinh Tinh lập tức buông lời hung ác nói về sau không bao giờ quản đệ đệ. Bởi vì không biết Cố Lan còn có nhớ hay không việc này. Uống xong lạp. Một hơi xử lý chỉnh chén canh Tinh Tinh kiêu ngạo mà đem sạch sẽ canh chén lượng cấp Phó Hành xem. Tinh Tinh hào động. Xoa xoa Tinh Tinh đầu, Phó Hành đi đẩy xe lăn lại đây. Cố Lan tắc tự giác đứng dậy đi cấp Tinh Tinh lấy hai mảnh ấm bảo. Tinh Tinh không có tới gì, đây là dán trên chân dùng. Tới gần ăn Tết, phương Nam mùa đông cũng càng thêm ướt lánh. Vừa ra khỏi cửa, liền tính ngươi chân mang lại hậu giày, đều có thể cảm nhận được một cổ xuyên tim rất lạnh, nhắm thẳng trên đỉnh đầu toàn. Cho nên vì giữ ấm, không ít người mỗi người tự hiện thần thông, dùng ra đủ loại giữ ấm khư ướt diệu kế, ấm bảo bảo chính là trong đó một kế. Trải qua tự mình nghiệm chứng, đặc biệt dùng tốt. Làm Tinh Tinh chính mình dịch đến trên xe lăn ngồi xuống, cho nàng mặc tốt áo khoác vây hảo khăn quàng cổ, còn phải mang cái mũ cùng khẩu trang, gắng đạt tới toàn phương vị phòng hộ. Không thể làm nàng có một phân một hào cảm lạnh khả năng. Chờ mong ra cửa Tinh Tinh thực nhảy nhót. Vui vẻ đến liền chính mình ngủ trước còn nhớ sữa bò đều cấp đã quên, làm một lòng thấp thỏm lại chờ mong Cố Lan hy vọng thất bại. Hắn còn muốn nhìn một chút Tinh Tinh phát hiện còn sót lại một nửa sữa bò đột nhiên biến thành một chỉnh bài tân, sẽ có phản ứng gì đâu. 107, lạc đường tiểu cô nương. Mấy người vừa ra khỏi cửa, liền gặp được vừa mới từ Mạnh Chiết văn phòng lại đây Bách Kỳ Ngọc. Các ngươi muốn đi ra ngoài? Bách Kỳ Ngọc nhìn Tinh Tinh này toàn bộ võ trang tư thế, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, tròn vo, giống chỉ hùng. Trên thế giới này có loại lãnh. Têu ngươi lao công, ngươi đệ đệ cảm thấy ngươi lãnh. Tinh Tinh không mập, tương phản còn thực mảnh khảnh, kết quả chính là bị Phó Hành cùng Cố Lan trong ba tầng ngoài ba tầng mà bọc thành một viên cầu. Nàng còn cái một trương màu nâu thảm lông, sao vừa thấy qua đi, nhưng còn không phải là một con hùng sao. Hừng hực trên đầu còn mang theo hùng mũ đâu, hai chỉ viên lỗ thai một bên một cái, phá lệ đáng yêu. Khu khu, này mũ là Cố Lan cấp mua. Hắn cũng sẽ không cho thành niên nữ tính tuyển trang phục, phía trước lại chiếu cố tiểu Tinh Tinh lâu rồi, mua đồ vật khó tránh khỏi liền thiên ấu chỉ đáng yêu điểm. Con hảo Tinh Tinh thực thích. Nàng gãi gãi trên đầu viên lỗ thai, hai mắt chừng đến lưu viên. Trong suốt hắc mâu trùng rõ ràng mà ảnh ngược ra Bách Kỳ Ngọc thân ảnh, hừng hực cấm áp, Bách Thúc Thúc cũng muốn nhiều xuyên một chút nga. Hảo. Trên mặt có điểm năng, tim đập thật sự mau, Bách Kỳ Ngọc mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm hoảng loạn. Nhìn không được thầm mắng chính mình, một đống tuổi, cư nhiên còn như vậy không ổn trọng, thật là. Tinh Tinh hảo đáng yêu, trưởng thành cũng có thể ái, trở về sau già rồi cũng khẳng định là cái đáng yêu lao thái thái. Đi thôi. Phó Hành đột nhiên ra tốc. Đẩy Tinh Tinh bước nhanh từ Bách Kỳ Ngọc bên người đi ngang qua nhau. Bệnh viện bên trong có cái hoa viên, thiết kế thật sự không tồi, thực thích hợp người bệnh tiến đến nơi này thả lỏng tâm tình. Phó Hành đẩy Tinh Tinh dưới tảng cây tìm mau đất bằng đỉnh ổn, sau đó đỡ nàng đôi tay làm nàng đứng dậy, chậm rãi đi đường. Phó Hành, như cũng là quen thuộc tiếng nói, nhưng xuất khẩu không hề là thân mật rồi lại mang theo một khác chỉ ý vị xa cách thúc thúc. Phó Hành đột nhiên nhìn phía Tinh Tinh, lại thấy trên mặt nàng vẫn là mang theo hài tử độc hữu thiên chân vô tả. Quay đầu, đối với Phó Hành ngọt ngào mà cười, nếu thúc thúc hy vọng ta về sau như vậy kêu ngươi nói, Tinh Tinh cũng có thể sửa. Chỉ cần ngươi đừng ở sinh khí liền hảo. Tiểu hài tử sẽ không che giấu cảm xúc, làm Phó Hành liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư. Hắn trong lòng hơi ấm, từ vừa mới liền vẫn luôn như có như không căng chặt hàm dưới hơi hơi lơi lỏng. Xin lỗi, là ta dọa đến ngươi sao? Không có. Tinh Tinh lắc đầu, Phó Hành chưa từng sinh quá Tinh Tinh khí, ta đều biết đến. Liên tính nàng lại như thế nào bướng bỉnh gây sự, Phó Hành cũng nhiều lắm mặt ngoài sinh khí, trên thực tế chỉ cần nàng ngoan ngoãn nhận sai, hoặc là nhiều làm nũng, hắn cũng liền nhẹ nhàng buông tha. Nàng, tiểu hài tử chỉ là tri thức cùng nhân sinh lịch duyệt so đại nhân thiếu, kỳ thật rất nhiều đồ vật bọn họ đều là hiểu, chỉ là không quá sẽ biểu đạt. Chúng ta qua bên kia đi một chút. Tâm tình từ âm chuyển tình, Phó Hành vừa đi một bên chỉ vào trong hoa viên các loại thực vật giáo Tinh Tinh nhận thức. Nơi này mỗi một gốc cây thực vật mặt trên đều quải có một tiểu khối thẻ bài, mặt trên viết chúng nó chủng loại, còn có một phần giản lược giới thiệu. Tinh Tinh nghe được mê mẩn, bất chi bất giác cùng Phó Hành ở bên ngoài lắc lư nửa giờ. Cố Lan sớm tại cùng bọn họ xuống lầu sau không bao lâu đã bị công ty một chiếc điện thoại cấp kêu đi rồi, Bách Kỳ Ngọc lưu tại Tinh Tinh trong phòng bệnh, căn bản không tính toán cùng bọn họ xuống dưới tản bộ. Đi đến một cái hơi hẻo lánh góc, Phó Hành hoàn thành cấp Tinh Tinh đọc xong này phụ cận toàn bộ thực vật giới thiệu lúc sau, đột nhiên hỏi: Tinh Tinh, nếu khôi phục ký ức nói, sẽ rời đi ta sao? Hắn trong giọng nói bao hàm quá nhiều không xác định, cùng ở bên ngoài sấm rền gió cuốn, tác phong cường ngạnh phó chủ tịch, quả thực không giống như là một người. Hỏi ra vấn đề này thời điểm Phó Hành cũng đã biết đáp án. Bằng Tinh Tinh đối hắn ỉ lại, khẳng định sẽ không chút do dự phủ quyết, cũng hứa hẹn sẽ vĩnh viễn cùng hắn ở một. Không biết. Phó Hành đột nhiên dương mắt, liền thấy Tinh Tinh tinh xảo tú mị khuôn mặt nhỏ thượng mang theo chưa bao giờ gặp qua hoang mang thần sắc. Nàng thái độ, không hề giống như trước giống nhau kiên định. Phó Hành. Phát giác Phó Hành sắc mặt không tốt lắm, Tinh Tinh nhịn không được lo lắng hỏi hắn, ngươi sinh bệnh sao? Không có việc gì, có thể là gần nhất không ngủ hảo, có điểm mỏi mệt. Phó Hành nháy mắt thu liễm tiết ra ngoài cảm xúc, lại khôi phục thành Tinh Tinh sở quen thuộc cái kia đối nàng ôn nhu sủng lịch thúc thúc. Chờ Tinh Tinh xuất viện sau, muốn đi ăn nướng bờ bờ cờ. Nam viện trong lúc mỗi ngày canh xuông quả thủy, Tinh Tinh nhưng hoài niệm những cái đó khẩu vị nặng lại nhiệt lượng cao mỹ thực. Hảo. Phó Hành đáp ứng đến phi thường sảng khoái. Ăn nướng bờ bờ cờ còn không dễ dàng, trở về trực tiếp an bài thượng. Còn muốn. Được đến cái thứ nhất hứa hẹn, Tinh Tinh lập tức được một tức lại muốn tiến một thước, đếm trên đầu ngón tay một đám đếm kỹ chính mình muốn ăn còn có cái gì đồ vật. Nàng cố đầu không màng đuôi, nhắc mãi quá nhiều, còn sẽ đem đằng trước nói qua quên, sau đó lặp lại lần nữa. Tỷ tỷ. Hai người chính trò chuyện thiên, một cái ước chừng 7-8 tuổi. An mặc hồng nhạt công chúa váy tiểu cô nương chạy tới, có chút khiếp đảm đố lại trụ Tinh Tinh lộ, xin hỏi ngươi biết số 3 khu nằm viện đi như thế nào sao? Tiểu cô nương là tới hỏi đường. Nay bệnh viện rất lớn, chỉ là phòng khám bệnh đại lâu liền có 2 đống, khu nằm viện càng là bài tới rồi số 7 lâu, nếu không phải quen thuộc địa hình. Người tới, thực dễ dàng lạc đường. Số 3 khu nằm viện yêu cầu hướng con đường này thẳng đi, đại khái đi đến mau đến cuối rẽ phải là có thể nhìn đến. Tinh Tinh xuống lầu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có khả năng nhận lộ, còn hảo có phó ra ở, mới làm này ra mặt mỏng tiểu cô nương lần đầu tiên cổ khởi dũng khí không có uổng phí. Lo lắng đứa nhỏ này khả năng còn sẽ tìm không ra lộ, hơn nữa cũng không hảo thả người cái như vậy tiểu nhân hài tử ở người đến người đi bệnh viện bên trong loạn đi. Ở người cảm ơn rời đi sau, phó hành còn mang theo Tinh Tinh xa xa đi theo đối phương phía sau, xem như một loại đi theo bảo hộ. Con hảo, tiểu cô nương thực thuận lợi mà liền ở chỉ đạo hạ tìm được rồi số 3 nằm viện lâu. Nàng mụ mụ đang ở nằm viện lâu cửa tìm nàng, vừa thấy nàng thân ảnh lập tức đem nàng kéo vào trong lòng ngực, sợ đến thẳng khóc. Hiểu chuyện tiểu nữ hài an ủi mụ mụ, trung gian còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm kích mà mỉm cười, làm ra khẩu hình, cảm ơn. Xem ra nàng là biết Tinh Tinh cùng phó hành riêng đi theo nàng sau lưng bảo hộ nàng là sự. Nhiên Nhiên. Nhìn chăm chú vào cái kia tiểu cô nương đi theo mụ mụ rời đi bóng dáng sau một lúc lâu, Tinh Tinh đột nhiên nhảy ra An Nhiên nít nảm. Mơ hồ ký ức mảnh nhỏ, tựa hồ cũng từng xuất hiện quá nàng nắm một cái tiểu nữ hài hình ảnh. Nhắc Tào Tháo đến. Trở lại phòng bệnh, Tinh Tinh liền phát hiện Phó Tư Thận cùng An Nhiên tới. Tiểu Thận, Nhiên Nhiên. Tinh Tinh vui vẻ mà cùng bọn họ chào hỏi. Mẹ, Tinh gì? Cùng Cố Lan liếc mắt một cái, Phó Tư Thận cùng An Nhiên cũng đối Tinh Tinh thay đổi xưng hô. Bất quá Tinh Tinh như là vẫn luôn đều không có chú ý tới giống nhau, thực tự nhiên mà liền tiếp nhận rồi người khác đối nàng xưng hô thượng chuyển biến. Nhiên Nhiên muốn đi học học. Làm khó Tinh Tinh còn nhớ rõ An Nhiên khai giảng ngày. Ân, qua đầu năm tam phải trở về đọc sách. An Nhiên nghiên cứu sinh còn không có tốt nghiệp, đến đi trước đem việc học hoàn thành. Ngươi còn trẻ, nhiều đọc sách, đi ra ngoài được thêm kiến thức, đối với ngươi tương lai có chỗ lợi. Phó hành đi theo cổ vũ An Nhiên hai câu. Sau đó cầm lấy di động lại là một hồi thao tác. Leng keng, thu được chuyển khoản. Bị di động nhắc nhở âm hoảng sợ An Nhiên lập tức cầm lấy di động, liền thấy mặt trên một cái chí đỉnh chuyển khoản ký lục, 1 triệu. Thúc thúc, này tiền ta không thể thu. An Nhiên lập tức liền tưởng điểm lui khoản, lại bị phó hành ngăn lại. Cầm, ngươi bên ngoài chi tiêu đại, trên người nhiều mang điểm tiền tương đối bảo hiểm, hơn nữa ngươi tinh gì hiện tại không có phương tiện chiếu cấu ngươi, tự nhiên phải từ ta đại lao. Không được, ta chính mình có tiền. Tinh gì phía trước cấp cũng không tốn xong. An Nhiên còn tưởng lại cự tuyệt, lần này lại bị Phó Tư Thận cợt nhả mà khuyên ngăn, cầm đi, này liền tính. Ta ba cấp tương lai con dâu lễ gặp mặt. Cái gì lễ gặp mặt, không cần nói lung tung. An Nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ, nàng trốn tránh trưởng bối giận trừng Phó Tư Thận liếc mắt một cái, nhưng kia trong mắt é lệ ngượng ngùng, một chút đe dọa lực đều không có. Ngược lại xem đến Phó Tư Thận trong lòng vừa động, liền rất tưởng thân nàng. Bất quá có gia trưởng ở không có phương tiện, tính. Trở về lại nói, hai người không ở Tinh Tinh nơi này đãi bao lâu, liền song song rời đi. Chủ yếu là An Nhiên yêu cầu đi mua sắm một ít đồ vật, chuẩn bị mang theo đi học thời điểm dùng. Tiện lợi dược vật là chính yếu. Ở bên ngoài sinh bệnh, đi cái bệnh viện còn phải gọi điện thoại hẹn trước, thường thường yêu cầu một vòng thời gian, rất nhiều thời điểm ngươi hẹn trước đến hảo, bệnh cũng hảo đến không sai biệt lắm. Cho nên có việc vẫn là chính mình chuẩn bị tề dược phẩm đến hảo. Đồ vật mua được một nửa, An Nhiên điện thoại vang lên. Nàng trong tay cầm một đống lớn đồ vật, không rảnh đi xem ra điện biểu hiện, trực tiếp tiếp khởi điện thoại. Uy, ngươi hảo, ta là An Nhiên. Muội muội. Đối diện là An Nguyên, ngươi gần nhất có rảnh tới trong nhà công ty một chuyến sao? Muốn ta qua đi làm gì? Làm nàng đi An ra công ty, nay chỉ sợ đến giống không ít người mẫn cảm thần kinh. Có chút việc, yêu cầu ngươi lại đây một chút. An Nguyên nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng An Nhiên biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ đánh cái này điện thoại. Tự hỏi một chút. Nàng vẫn là đáp ứng rồi, hảo, ta hiện tại vừa lúc có rảnh, một lát liền qua đi. An Nguyên cái này ca ca đối nàng thực hảo, có qua có lại, ca ca có yêu cầu thời điểm, An Nhiên cũng sẽ tận lực hỗ trợ. Tuy rằng cũng không biết ca ca gặp chuyện gì, cư nhiên còn muốn nàng cái này vô quyền vô thế muội muội hỗ trợ. Hành, ta đây bên này trước an bài một chút. Không biết muội muội tiểu tâm tư An Nguyên nghe thấy nàng đáp ứng rồi, ngữ khí rõ ràng sung sướng rất nhiều. Hắn cúp điện thoại. Lại thông chi công ty pháp vụ bộ kêu luật sư đi lên. An Nhiên thực mau tới đây, là Phó Tư Thận lái xe đưa nàng. Biết An Nhiễm cũng ở An Thị đi làm, An Nhiên liền không phải rất muốn làm Phó Tư Thận này khối đại thịt mỡ đi vào. Liền tính nhà mình đại thịt mỡ chính mình chân dài, sẽ trốn sẽ chạy, nhưng là bị người mơ ước vẫn là sẽ làm nàng không vui. Đặc biệt là người này vẫn là nàng ghét nhất nữ nhân. Ghen tị. Phó Tư Thận buồn cười mà chọc chọc An Nhiên phồng lên gương mặt nhỏ. Không được sao. An Nhiên tả phó tư thận liếc mắt một cái, ta ghen ăn đến quang minh chính đại. Nàng còn rất kiêu ngạo. Hành hành hành, nhà ta Nhiên Nhiên làm gì đều được, liền tính ngươi muốn dùng xô giấm tắm rửa ta đều có thể lập tức đi cho ngươi kháng một cái lại đây. Đừng, xô giấm chính ngươi lưu trữ. Dùng đi. An Nhiên ghét bỏ thật sự. Thấy phó tư thận đình hảo xe, nàng kéo ra cửa xe đi xuống, chạy đến bên kia gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe phối hợp mà giáng xuống, lộ ra một trương anh tuấn tiêu sái xoáy khí khuôn mặt. Chính mình đi chơi sẽ, tiện đường mua chút rau, ngoan ngoan chờ ta về nhà. Túi người, phùng trụ khuôn mặt tuấn tú, bay nhanh mà chạm vào hạ đối phương môi mỏng, ở người không phản ứng lại đây phía trước lập tức thối lui. An Nhiên mang theo vẻ mặt rảo hoạt ý cười, nhảy nhót mà chạy tiến An Thị công ty. Khó được lộ ra thiếu nữ tiểu thái. Thật là phó tư thận trên mặt treo ngọt ngào tươi cười, sán lạn đến có thể so với nắng gắt, một tay thẹn thùng tựa mà che miệng lại, khuôn mặt tuấn tú còn hơi hơi phiếm đỏ ửng, quá đáng yêu. Địa chỉ fm.net 108, cổ quyền chuyển nhượng thư. An Nguyên đã sớm đánh hảo tiếp đón, An Nhiên một đường đi vào công ty, không chỉ có không ai ngăn trở, còn có người đặc biệt lại đây tiếp nàng đi lên. Lo lắng lần đầu tiên tới An Thị đại tiểu thư tìm không thấy đi tổng tài văn phòng lộ. An tiểu thư bên này thỉnh. Tới đón An Nhiên chính là An Nguyên đặc trợ, họ Trương, là hắn tâm phúc chi nhất. An Nhiên phía trước ở An Nguyên bên người gặp qua hắn một hai lần, biết An Nguyên cố ý phái nàng lại đây. Là vì cho chính mình giành vinh quang. Miễn cho An Thị bên trong chỉ biết An Nhiễm đại tiểu thư, không biết An Nhiên đại tiểu thư. Không sai, đến nay các nàng hai cái thân phận bài tự cũng chưa cái định luận. Trừ bỏ bởi vì từ trước An gia người cầm quyền cùng phu nhân thái độ mơ hồ không rõ ở ngoài, cũng bởi vì An Nhiễm trước tiên ở công ty công tác 2 năm, dành trước cho người ta thụ nổi lên nàng mới là An gia đại tiểu thư ấn tượng đầu tiên. Loại này cố định ấn tượng là phi thường khó có thể đi trừ. Trừ phi An Nhiên có thể lấy một loại càng thêm cường thế tư thái nhập chú An Thị. Nếu không ở An Thị công nhân trong mắt, An gia đại tiểu thư vẫn luôn là An Nhiễm. Tổng tài vừa mới có cái lâm thời hội nghị, hiện tại còn ở phòng họp, ngài chờ một lát một chút, ta lập tức liền đi thông chi hắn lại đây. Lệnh An Nhiên trực tiếp đi vào An Nguyên văn phòng, Trương đặc trợ cho nàng bưng tới một ly trà sau, đứng dậy liền nghĩ ra đi. Không cần. An Nhiên mở miệng ngăn lại hắn, ta chờ một chút liền hảo, không cần đi quấy rầy hắn mở họp. Nàng đương nhiên biết Trương đặc trợ đây là có ý tứ gì. An gia chân chính đại tiểu thư đi vào công ty, còn đương trường đem tổng tài kêu đi. Cái này tiêu đề khả năng không tốt lắm nghe, cũng tuyệt đối có thể làm toàn công ty cao tầng rõ ràng mà lĩnh ngộ đến. An Nhiên, mới là An gia chân chính nữ nhi, đương nhiệm người cầm quyền An Nguyên sở sủng ái thân muội muội. Nhưng là thật sự không cần thiết. An Nhiên đối An gia không có gì cảm tình, đối An Thị càng vô dạ tâm. Đối An Nhiệm hết thể cảm xúc cũng sớm tại tinh dị quan ái cùng bạn trai đau sủng hạ biến mất hầu như không còn. Nàng còn có càng thêm để ý, cũng để ý nàng người nhà cùng ái nhân, cho nên không cần thiết riêng đi vì một ngoại nhân mà làm loại này dư thừa sự tình. Không phải khinh thường, mà là đơn thuần mà cảm thấy lãng phí thời gian. Tốt, ta liền ở cách vách văn phòng làm công, nếu ngài có cái gì yêu cầu, có thể bắt thông trên bàn nội tuyến điện thoại tìm ta. Dừng lại bước chân, Trương đặc trợ nghiêng người trả lời, tư thái một sửa từ trước. Trở nên cung kính rất nhiều. Cũng không phải nói phía trước hắn đối An Nhiên không đủ tôn kính, dù sao cũng là nhà mình cấp trên muội muội, Trương đặc trợ thái độ không thể nói không tốt. Nhưng nơi này cũng trộn lẫn một cái thật không thiệt tình vấn đề. Nếu nói phía trước Trương đặc trợ chỉ là xem ở An Nguyên, mặt mũi thượng đối An Nhiên mặt ngoài tôn kính, kia hiện tại hắn là thật sự có điểm phát ra từ nội tâm mà tán thiện vị này đại tiểu thư. Đại khí, thông tuệ, thật không hổ là nhà hắn bột thân muội muội. Đi ra khỏi tổng tài văn phòng, trở lại bí thư chỗ, liền có một đám đồng sự xông tới, tò mò hỏi thăm. Thế nào? Thật đại tiểu thư tính cách được không ở chung, lớn lên có xinh đẹp hay không? Mấy người chung nhất bắt quái Lý đặc trợ tò mò mà lay Trương đặc trợ hỏi. Cũng chính là hắn cùng Trương đặc trợ quan hệ không tồi, bằng không thay đổi người khác như vậy động tay động chân, đã sớm bị Trương đặc trợ một cái mắt lạnh bắn chết tại chỗ. Người cái đại nam nhân như thế nào như vậy bắt quái, có xinh đẹp hay không vừa mới không nhìn thấy a? Tuổi thiên đại. Tính cách cũng càng thêm ổn trọng hướng đặc trợ vô vô Lý đặc trợ đầu. Lan, trộm chó đâu ngươi? Chụp bay hướng đặc trợ tay, Lý đặc trợ tức giận đến mặt đều phồng lên. Hắn tính cách có điểm khiêu thoát, nói trắng ra là chính là ấu trĩ, lớn lên lại trắng non sạch sẽ mà còn có điểm tiểu khả ái, cho nên trong văn phòng đồng sự luôn thích đầu hắn chơi. Bất quá Lý đặc trợ làm việc hiệu suất rất cao, xã giao năng lực lại đặc biệt cường, với ai đều có thể làm bằng hữu. Hơn nữa người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy. Đi theo tổng tài trời Nam đất Bắc mà đi công tác nơi nơi chạy, đều không thấy mệt quá, cho nên cũng rất được An Nguyên coi trọng. Người choáng váng. Mang chính mình là cậu. Trương đặc trợ bị Lý đặc trợ làm cho tức cười, hắn đem một phần văn kiện đưa cho Hướng Đặc trợ, thuận miệng nói, đại tiểu thư tính cách khá tốt, sảng khoái thẳng khí, không làm, cũng thực hiền hòa. Cái này không làm rõ ràng đang nội hàm người nào đó, mặt khác hai cái nghe thấy được hiểu rõ cười, lại chưa nói cái gì. Có chút lời nói đại gia lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng liền hảo, nói ra liền không hảo chơi. Cốc cốc cốc cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, ba vị cùng nhau quay đầu, liền thấy văn phòng đại môn mở ra, từ bên ngoài thật cẩn thận mà thăm tiến khuôn mặt nhỏ. Thanh lệ mặt mày mang theo nhìn thấy mà thương Kiều Nhu, từ nhỏ ưu việt sinh hoạt hoàn cảnh tạo thành nàng dịu dàng ưu nhã, nhìn như giống như là một vị thiện giải nhân ý nhà giàu thiên kim. Nếu không ai biết nàng là ai nói. An Nhiễm, An gia dưỡng nữ. Kỳ thật An Nguyên các thuộc hạ đối dưỡng không dưỡng nữ không có gì thành kiến, rốt cuộc nhà người khác dưỡng nữ cũng theo chân bọn họ không quan hệ. Bọn họ sở dĩ không thích nàng, chủ yếu là An Nhiễm chính mình làm. Nàng công tác mặt ngoài xem không thể bắt bẻ, hơn nữa nghiệp vụ năng lực cũng rất cường, nhưng này chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, thân là An Nguyên tâm phúc, ba vị đều đã biết không ít nội tình tin tức. Tỷ như vị này An gia dưỡng nữ đoạt đồng sự kế hoạch án, còn tỷ như nàng lợi dụng chính mình bề ngoài, hống đến hợp tác thương xoay quanh. Đem vốn dĩ cùng người khác trao đổi tốt đơn tử cho nàng, càng tỷ như nàng chính mình công tác thả sai, lại trang đáng thương trốn tránh trách nhiệm, đem nổi ném ở người khác trên người. Như thế tổng, nhiều không kể xiết. Đại gia đi làm là vì công tác, không phải tới chơi cung tâm kế. Cho nên công ty bên trong đừng nhìn mặt ngoài hài hòa, đối An Nhiễm vị này đại tiểu thư thân thiết thật sự, trên thực tế ngầm có không ít bị nàng hố quá người hận nàng hận đến muốn chết. Sau lưng nói nàng nói bậy người không ít, chỉ là ngại với chính mình còn ở An thị công tác, không dễ làm mặt sẽ rách ra mặt mà thôi. Không quay dày đến các ngươi công tác đi. An Nhiễm đối với Trương Đặc trợ đám người xin lỗi mà cười cười. Trương Đặc trợ mặt vô biểu tình. Quay dày tới rồi, lại còn có cho chúng ta tạo thành tập thể kinh hách. Biết này cao lãnh gia hỏa không muốn phản ứng An Nhiễm, không khỏi nhân ra trên mặt khó coi, Hướng Đặc trợ chỉ có thể đứng ra hòa giải, không có, chúng ta vừa mới chỉ là ở thảo luận kế tiếp công tác căn bài. Lý Đặc trợ, lời này cùng nói thẳng nhân ra quấy rầy đến bọn họ công tác có cái gì khác nhau, xem ra Hướng ca cũng đối vị này An tiểu thư phiền thật sự. Quên thuyết minh, ba vị đặc trợ sở dĩ như vậy phiền An Nhiễm, chính yếu vấn đề chính là nàng luôn là tới phiền bọn họ. An Nhiễm mục đích thực rõ ràng, chính là tưởng thông qua An Nguyên bên người người tìm hiểu hắn hưng thu yêu thích cùng hành trình, để tiếp cận hắn. Ba ba mụ mụ yêu thích đã không đủ để che chở nàng, nàng yêu cầu được đến ca ca tán thành, chính là ca ca lại càng thêm thích An Nhiên cái kia luôn muốn cướp đi nàng hết thể tiện nhân. Nội tâm vặn vẹo một trận, An Nhiễm trên mặt như cũ treo kia phó không thể bắt bẻ mỉm cười mặt nạ, thân thiết mà cùng ba vị đặc trợ hàn huyên. Nhưng là lời trong lời ngoài luôn là cố ý vô tình nhắc tới An Nhiên. Ai đều không phải ngu ngốc. Tại đây có thể nói minh kỳ ám chỉ hạ, Trương Đặc trợ đám người tức khắc hiểu rõ. Nguyên lai là nghe được chân chính An gia đại tiểu thư tới, cho nên ngồi không được, riêng dám đến tìm hiểu quân tình. Nghĩ thông suốt lúc sau, Lý Đặc trợ nắm chặt quyền tâm, mặc danh bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Hôm nay nếu là giả đại tiểu thư có thể từ bọn họ trong miệng bộ ra một chữ liền tính bọn họ thua. An Nhiễm cuối cùng đương nhiên là bất lực trở về, thậm chí nàng còn không biết, liền ở nàng cùng ba vị đặc trợ dây dưa thời điểm, An Nguyên đã kết thúc hội nghị. Cùng An Nhiên thấy mặt trên. Nhiên Nhiên chờ thật lâu đi. Đẩy ra văn phòng đại môn, An Nguyên xin lỗi mà đối với An Nhiên nói, vừa rồi ngượng ngùng, lâm thời có cái hội nghị khẩn cấp, vốn dĩ ca ca hẳn là đi xuống lầu tiếp ngươi. Không quan hệ, ta cũng không phải tiểu hài tử, liền tính không ai dẫn đường, ta chính mình cũng sẽ tìm tới tới, hơn nữa ngươi không phải kê ợ. Trương Đặc trợ đi tiếp ta sao? An Nhiên hai ba câu đánh tan ca ca xin lỗi. Nàng thật không cảm thấy này có cái gì, chỉ là An Nguyên đau lòng nàng. Tổng cảm thấy chính mình ủy khuất muội muội. Trong lúc nhất thời càng thêm áy náy. Chú ý tới An Nguyên thần sắc, An Nhiên đáy lòng có chút bất đắc dĩ, lại không có biện pháp. Nàng cái này ca ca luôn là não bổ quá độ, khả năng ở hắn đáy lòng, chính mình chính là một viên đồng ruộng cải thịa, vẫn là héo ba cái loại này, đáng thương hề hề yêu cầu người cẩn thận che chở. Nhưng kỳ thật Phó Tư Thận luôn luôn đều đánh giá nàng là một đóa hoa ăn thịt người, hung lên liền cọp mẹ đều làm bất quá nàng. Đương nhiên dám can đảm nói ra những lời này người nào đó, cái thứ nhất liền hưởng thụ tới rồi hoa ăn thịt người hái quan tâm, tuyệt đối làm hắn trung thân khó quên. Ngươi tìm ta lại đây là có chuyện gì sao? Nay không khí An Nhiên chịu không nổi, dứt khoát nói sang chuyện khác. Trước chờ một chút, còn có người không có tới. An Nguyên ngồi ở mội mội đối diện, tự mình cầm lấy trà cụ cho nàng pha trà. Thử xem, đây là ta nhờ người tân mua lá trà. Thanh thấu ửng đỏ nước trà ở trạm giống bạch sứ trong ly hơi hơi đong đưa. Chiếu rọi ra An Nhiên cùng An Nguyên hai trương hơi tương tự khuôn mặt. An Nhiên thấp giọng nói câu cảm ơn, sau đó nâng chung trà lên, tinh tế phẩm trà. Không làm cho bọn họ chờ lâu lắm, một vị tây trang cách lánh còn mang theo phó tơ vàng khung đôi mắt trung niên nam nhân liền đi đến. An tổng, An tiểu thư. Hắn khách khí mà đối với An Nguyên cùng An Nhiên gật gật đầu, tính làm chào hỏi. Kim luật sư tới, mau ngồi đi. An Nguyên đem một ly trà đặt tới Kim luật sư trước mặt. Cảm ơn An tổng. Không có phần đỉnh khởi chén trà, ngược lại là đem chính mình trên tay văn kiện đưa cho An Nhiễm, ngài muốn đổ vật đều tại đây. Hảo. Tiếp nhận văn kiện, An Nguyên đem này mở ra, chính mình trước cẩn thận kiểm tra một lần lúc sau, lại đưa cho An Nhiên, ngươi xem một chút, không thành vấn đề nói liền ở mặt trên ký tên. Thứ gì? An Nhiên kỳ quái mà tiếp nhận văn kiện, túi đầu vừa thấy, liền thấy cực đại cổ quyền chuyển nhượng thư 5 cái chữ to chói lọi mà đứng ở đỉnh cao nhất. Nàng biểu tình khẽ biến, phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, ta không cần cái này, ngươi thu hồi đi. Trên tay nàng không có An Thị cổ phần, cho nên chỉ có thể là An Nguyên muốn đem hắn cổ phần chuyển nhượng cho nàng. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, huống chi An Thị gần nhất ở An Nguyên lãnh đạo hạ phát triển không ngừng, cổ phiếu thị giá trị cọ cọ mà trướng, này giá trị quá cao, An Nhiên không thể thu. Ngươi ký, này vốn dĩ chính là ngươi nên được, ngay cả An Nhiễm đều được đến mụ mụ tặng cho 5% cổ phần, ta thân muội muội như thế nào có thể không có bất luận cái gì An Thị tài sản. Ở cái này vấn đề thượng An Nguyên khó được cường. Ngay. Vậy ngươi cũng không thể cho ta 50% A. An Nhiên bất đắc dĩ mà đỡ chán. Đừng tưởng rằng nàng vừa mới xem đến mau liền không thấy rõ mặt trên chỉ số, 50% là cái gì khái niệm. An Nguyên sợ không phải tưởng đem toàn bộ An Thị đều đưa cho nàng. Có cái gì vấn đề sao? Cố tình An Nguyên đến nay cũng chưa cảm thấy chính mình cách làm có lầm. An Thị là ra ra mãi mãi cả đời tâm huyết, đem công ty cho bọn hắn yêu nhất thân cháu gái kế thừa, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ thực vui mừng. Cấp thân tôn tử kế thừa ra ra mãi mãi sẽ càng thêm vui mừng. An Nhiên yên lặng mà dỗi trở về, không, nàng không dỗi người, chỉ là ở trình bày sự thật mà thôi. Nhưng sự thật này hiển nhiên chỉ có An Nhiên như vậy cho rằng, An Nguyên cũng không nhận đồng. 109, di sản. Hắn không tán đồng mà nhìn muội muội, đối thượng nàng thanh triệt vô chi hai tròng mắt, lại thở dài. Hắn quên mất, muội muội năm đó như vậy tiểu, sau khi trở về lại không chịu cha mẹ đã thấy, đối An gia rất nhiều chuyện cũng không biết. Năm đó ngươi đi lạc thời điểm, mãi mãi vẫn luôn thực tự trách, cảm thấy là chính mình không thấy hảo ngươi, sau lại không quá 2 năm liền hầm hực mà chết, ra ra ở mãi mãi sau khi qua đời không ngao mấy năm, liền đi theo đi. Khả năng bởi vì như vậy, cho nên ba ba đối với ngươi quan cảm không phải thực hảo mới có thể dung túng mụ mụ sủng nịch An Nhiễm, mà vắng vẻ ngươi. Mặt sau câu nói kia bận tâm đến An Nhiên cảm xúc, An Nguyên không dám nói. Nhưng kỳ thật nhắc nhở đến nơi đây, bằng An Nhiên thông minh, lại như thế nào sẽ đoán không được. Nàng đặt ở đầu gối đôi tay không tự giác mà nắm chặt. Nhiên Nhiên, thả lỏng, không cần lộng thương chính mình. Mềm nhẹ mà từng cây bẻ ra An Nhiên đầu ngón tay, An Nguyên đối nàng nói chuyện khi thái độ hết sức ôn nhu. Còn mang theo vài phần sợ quấy nhiều đến cái gì tiểu động vật giống nhau thật cẩn thận. Ngươi phải tin tưởng ca ca, ta cùng ngươi nói này đó, không phải vì khiến cho ngươi thù hận. Ta không có hận bọn hắn. An Nhiên bay nhanh mà phản bác, nhưng bởi vì nói được quá nhanh, ngược lại không có cái gì mức độ đáng tin. Lo lắng An Nguyên không tin, nàng lại nhiều hơn một câu giải thích, phía trước xác thật đối bọn họ có chút thất vọng, nhưng là ta rốt cuộc đối bọn họ không có gì cảm tình, thất vọng qua đi cũng liền đem bọn họ đương người xa lạ. Mấy năm trước An gia hoa ở ta trên người tiền, ta cũng toàn bộ cả vốn lẫn lời mà còn cấp An Nhiễm, thác nàng chuyển giao cấp An phu nhân, đến nỗi An phu nhân có hay không thu được, cái này ta cũng không biết. An Nguyên nghe vậy sửng sốt, nói, ta còn không biết có chuyện này. An Nhiên châm chọc mà giật nhẹ khoe miệng, không nói chuyện. Xem ra kia số tiền là bị An Nhiễm tư nuốt. Cái này mức đối An gia tới không tính nhiều, liền 50 vạn, đều không đủ An Nhiễm mua cái bao. Trong đó bao hàm nàng học phí. Cho nên mới sẽ nhiều như vậy. An Nhiên dựa vào chính mình kiêm chức trong khoảng thời gian ngắn khẳng định kiếm không gian này số tiền, này đó tiền là nàng từ tinh gì cấp 500 vạn giảm khấu ra tới. Nàng tình nguyện thiếu tinh gì tiền, cũng không muốn thiếu An gia một phân tiền. Muội muội đoán khí so với hắn trong tưởng tượng đại. An Nguyên trong lòng thở dài, nhưng là lại như cũ không có từ bỏ khuyên bảo An Nhiên tiếp thu An thị cổ phần ý niệm. Gia gia mãi mãi rất thương yêu ngươi, ngươi khi còn nhỏ ba mẹ công tác vội. Trên cơ bản là gia gia mãi mãi ở mang ngươi, ta không biết ngươi còn có hay không ký ức, nhưng nếu gia gia mãi mãi không có như vậy sớm mất nói, ba mẹ tuyệt đối không dám như vậy đối với ngươi. Ngươi ở An gia, nhật tử cũng sẽ hạnh phúc thượng rất nhiều. An Nguyên tử văn kiện mặt sau rút ra 2 chương cổ xưa trang giấy, lần này không hề là cái gì cổ quyền chuyển nhượng thư, mà là một phần có chứa 5 tháng dấu vết di chúc. Đây là gia gia mãi mãi phân biệt lưu lại di chúc, ngươi xem một chút, nhìn kỹ. Sợ An Nhiên qua loa cho xong, An Nguyên còn trọng điểm cường điệu một lần. Đã biết. An Nhiên ngoan ngoãn tiếp nhận hai phần di chúc, cẩn thận đọc lên. An Nguyên cùng Kim luật sư đều ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, văn phòng nội trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có nàng phiên động trang giấy thanh âm. Tí tách. Bọt nước dần dần mà vượng khai ở ố vàng trang giấy thượng. Như thế nào? Như thế nào khóc? An Nguyên bị muội muội thình lình xẻ ra nước mắt sợ tới mức chân tay luôn cuống, vội vàng rút ra tờ giấy khăn cho nàng sát nước mắt. Ta không có việc gì. Kết quả ca ca trên tay giấy, An Nhiên nỗ lực chịu đựng lệ ý, nhưng không biết vì cái gì chính là nhịn không được. Nàng không phải ái khóc người, nhưng lần này, là chân chân chính chính bị trưởng bối đối nàng vô tư quan ái cấp cảm động. Hai phân di chúc, phân biệt xuất từ hai vị yêu thương nàng lao nhân. Ngày so trước chính là An mãi mãi lưu lại di chúc. Mặt trên viết rõ ở này sau khi qua đời, ký danh hạ sở hữu tài sản, bao gồm bất động sản, tiền mặt tiền tiết kiệm, cổ phiếu quỹ, thậm chí châu báu trang sức chờ tổng cộng thượng 100 triệu nguyên di sản, toàn bộ vô điều kiện từ thân cháu gái An Nhiên kế thừa. Gần cho nàng một người tài sản, thậm chí liền thân tôn tử An Nguyên cũng chưa có thể phân đến một khối tiền. Ngày so sau chính là An gia gia di chúc. Hắn không có giống An mãi mãi như vậy tùy hứng. Nhưng là lão nhân gia cũng ở di chúc nội rõ ràng mà ghi rõ một bút giao cho thân cháu gái An Nhiên di sản. Trong đó bao gồm An thị 10% cổ phần, còn có mặt khác một ít bất động sản linh tinh đồ vật, tổng ngạch chiếm cứ lao gia tử tư nhân tài sản gần một nửa. Hai vị lão nhân đều rõ ràng mà viết minh bạch này đó di sản chính là cấp An Nhiên, người ngoài không thể kế thừa. Nếu ở tôn tử sau khi qua đời cháu gái còn không có thể tìm trở về, này bút không người nhận lãnh di sản tắc đem tự động bị hiến cho đi ra ngoài. Ai đều chiếm không được An Nhiên tiện nghi. Này phân dụng tâm lương khổ, An Nhiên đã nhìn ra. Cho nên mới nhịn không được bị cảm động khóc, nguyên lai, An gia trừ bỏ ca ca ở ngoài, vẫn là có người thiệt tình yêu thương nàng. Cái này ngươi đã biết sao? Không phải ta tùy tiện đem cổ phần cho ngươi, mà là đây là ngươi hẳn là được đến đồ vật. Kiên nhẫn mà cấp muội muội sát nước mắt, An Nguyên trong thanh âm mang theo vô tận ôn nhu, còn hảo, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Có một số việc chân tướng quá tàn nhẫn, An Nguyên không hảo nói rõ. Nhưng hắn nhất định sẽ tận hắn có khả năng cấp mà muội muội tốt nhất hết thảy, cũng bảo hộ nàng sở ứng. Đến tài sản. Ngươi gạt người. Bị An Nguyên câu này nói đến vừa muốn khóc, An Nhiên cũng không biết chính mình như thế nào liền như vậy nhiều nước mắt, như vậy quá làm kiêu, một chút đều không giống nguyên bản nàng. Nhưng khống chế không được, nghẹn ngào trong giọng nói mang theo vài phần thân nhân gian làm nũng, ra ra mãi mãi cho ta cổ phần thêm lên cũng liền 25%, này nhiều ra tới một nửa kia là chuyện như thế nào. Nàng khóc về khóc. Đầu óc nhưng không bị nước mắt cấp xuống nước. Đây là ta tưởng tặng cho ngươi lễ vật. An Nguyên đúng lý hợp tình thật sự, vẫn là không cảm thấy chính mình như vậy làm có cái gì không đúng. Ngươi cổ phần đều cho ta, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta chính mình khai ra tiểu công ty, phát triển đến cũng không tệ lắm, nếu không phải trong nhà nháo thành như vậy, ta cũng không thấy đến sẽ trở về tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Tựa hồ cảm thấy chính mình nói như vậy không tốt lắm, An Nguyên lại lập tức bù nói, trước kia là cục diện rối rắm. Hiện tại cũng không phải là, ngươi yên tâm, An thị giao cho ngươi trên tay phía trước, ca ca nhất định cho ngươi liệu lý đến sạch sẽ. Ta không cần, ta không thích An thị, ra ra mãi mãi cấp cổ phần ta sẽ tiếp thu, nhưng chính ngươi cổ phần chính mình cầm, đừng cho ta. Lão nhân ra tâm ý An Nhiên luyến tiếp chống đẩy, nhưng là ca ca thêm vào tặng cho nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp thu. An Nguyên chưa từ bỏ ý định mà lại khuyên muội muội đã lâu, cũng chưa thấy An Nhiên nhả ra, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể làm Kim luật sư đi sửa chữa hợp đồng. Trực tiếp từ cổ phần chuyển nhượng đổi thành tài sản kế thừa. Lần này An Nhiên không cự tuyệt, bởi vì có chút đồ vật yêu cầu chuẩn bị thời gian, cho nên nàng cùng An Nguyên ước hảo 3 ngày sau lại qua đây, cùng đi tương quan bộ môn xử lý hảo tài sản kế thừa thủ tục. Đây chính là hai bút khổng lồ di sản, muốn kế thừa lên cũng là có điểm phiền toái. Buổi tối cùng nhau ăn cơm sao? Trao đổi sự tình tốt, An Nguyên mỉm cười đối với muội muội phát ra mời. Đáng tiếc, An Nhiên đã trước một bước có hẹn. Ta đáp ứng rồi đêm nay buổi tư thận ăn cơm, nếu không chúng ta lần sau lại ước. Xem An Nguyên sắc mặt càng ngày càng đen, nàng lại nhược nhược bỏ thêm câu, làm người không thể nói không giữ lời đúng hay không. Không đúng, cùng kia chỉ chuyên cùng nhà hắn cải trắng heo không cần thiết thủ tín. An Nguyên đặc biệt tưởng nói như vậy, nhưng một đôi thượng muội muội cặp kia sáng lấp lánh ẩn hàm chờ mong mắt to, hắn liền bại lui. Là, thừa nhận đến phi thường miễn cưỡng, phi thường không tình nguyện. Ta bị hiếp bức, điên cuồng nháy mắt cầu người tới cứu ta. Kia ca ca lần sau thấy, tư thận không sai biệt lắm liền phải lại đây. An Nhiên cao hứng phấn chấn mà đứng dậy cùng An Nguyên cáo biệt, vẫn luôn nhìn theo nàng bóng dáng rời đi tầm mắt, An Nguyên còn ngơ ngác mà hồi bất quá thần. Xem hắn. Như vậy, Kim luật sư còn tưởng rằng người này ở thương tâm muội muội nhẫn tâm vứt bỏ, nhịn không được đồng tình mà vô vô hắn bả vai, an ủi nói, nhân gia cũng là trước ước hảo, không phải cố ý cự tuyệt ngươi, nghĩ thoáng chút. An Nhiên kêu ca ca ta. An Nguyên chú ý trọng điểm căn bản không ở ăn cơm mời bị cự tuyệt thượng, hắn một lòng xa vào ở mội mội rốt cuộc kêu hắn ca ca vui sướng. Kỳ thật An Nhiên trước kia không phải không kêu lên hắn ca ca, chỉ là số lần rất ít, cho nên không một lần kêu gọi, đối với An Nguyên tới nói đều là một phần kinh hỉ. Bạch An ủi người Kim luật sư. An tổng ta còn có việc, liền trước đi xuống nội. Đi thôi đi thôi. Vẫy vẫy tay, đuổi đi Kim luật sư sau, An Nguyên đột nhiên có điểm không vừa thích. Vừa rồi như thế nào liền không nghĩ tới muốn đem muội muội kêu ca ca ta thanh âm lục xuống dưới đâu, như vậy ta quay đầu lại còn có thể nhiều nghe mấy trăm lần. Phó Tư Thận sớm liền lái xe ở An Thị dưới lầu chờ An Nhiên. Mắt thấy nhà mình bạn gái nhảy nhót mà từ An Thị nội chạy ra, lại là khó được hoạt bát, hắn không cấm cười nói, ngươi đây là nhặt được tiền, như vậy vui vẻ. Nhưng còn không phải là nhặt được tiền, ta cùng ngươi nói. An Nhiên một bên kéo ra cửa xe ngồi trên đi, một bên cao hứng phân chấn mà đem vừa mới phát sinh hết thể nói cho Phó Tư Thận. Về sau nếu có cơ hội nói, ta bồi ngươi đi cấp hai vị lão nhân ra tảo mộ đi. Làm cho bọn họ nhìn xem, bọn họ tâm tâm niệm niệm cháu gái đã trưởng thành đến duyên dáng yêu kiều, lại mỹ lệ lại ưu tú. Phó Tư Thận không hổ là An Nhiên vị hôn phu, rõ ràng mà biết nàng như vậy vui vẻ mà nguyên nhân đều không phải là kia hai bút giá trên trời di sản, mà là biết được còn có hai vị như vậy yêu thương chính mình trưởng bối. Đây là nàng nhất khát vọng thân tình, tuy rằng hai vị lão nhân gia đã ly thế, lại không ngại ngại An Nhiên cảm nhận được bọn họ đối chính mình đầy ngập yêu quý. Cư nhiên như vậy ấm áp, làm người tâm đều nhịn không được phi dương lên. Buổi tối muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm, ta mời khách. Cao hứng An Nhiên vô ngực hào khí vạn trượng, rất có một bộ ái phi muốn kia tòa thành trì chấm đều cho ngươi tấn công xuống dưới tư thế. Chúng ta đi chợ bán thức ăn. Tay lái vừa chuyển, Phó Tư Thận đề ra cái làm An Nhiên ngoài ý muốn kiến nghị. Ta muốn ăn ngươi thân thủ làm cơm cà ri. Liền ăn này đó sao? Ngươi không cần khác. An Nhiên không dám tin tưởng chính mình khó được mời khách cư nhiên bị cự tuyệt. Nàng hãy còn chưa từ bỏ ý định mà truy vấn. Ta biết gần nhất một nhà tân khai tiệm lẩu khá tốt ăn, còn có chúng ta phía trước thường đi kia ra món cay tứ xuyên quán. Nhưng ta liền muốn ăn ngươi làm cà ri, ngươi đã lâu cũng chưa cho ta làm. Nói lên cái này Phó Tư Thận còn có điểm tiểu ủy khuất, ngươi gần nhất chỉ lo ta mẹ, cũng chưa như thế nào lý ta. 110. Tinh Tinh 5 tuổi. Chờ An Nhiên bọn họ buổi tối đến bệnh viện, đã 6 giờ nhiều mau 7 giờ. Bởi vì người nào đó càng quái, dẫn tới vốn dĩ có thể ở tùy tiện một nhà hàng nhanh chóng dùng xong cơm liền chạy tới bọn họ, ngạnh sinh sinh kéo đã muộn 1 giờ. Tinh Tinh còn không có ăn cơm, bởi vì An Nhiên bọn họ quyết định chính mình nấu cơm thời điểm liền trực tiếp gọi điện thoại qua đi, nói cơm chiều bọn họ hai cái sẽ làm tốt đưa qua đi. Phía trước liền phát sinh quá ai cũng không cho nhau thông chi, kết quả ai đều cấp Tinh Tinh chuẩn bị đồ ăn tình huống. Dẫn tới Tinh Tinh một người đối mặt vài phân đồ ăn căn bản không thể nào xuống tay, lần đó liền tính đại gia cùng nhau tới hỗ trợ, vẫn là lãng phí không ít. Cho nên sau lại Phó Hành liền trực tiếp ở trong đàn thông chi nói, về sau nếu ai muốn mang cơm, nhận việc trước thông chi. Như vậy người khác thu được tin tức liền biết không dùng chuẩn bị. Hai người đến thời điểm Tinh Tinh đang xem phim hoạt hình, mê mẩn đến liền người vào được cũng không biết. Vẫn là Phó Hành dẫn đầu phát hiện bọn họ, dứt khoát lưu loát mà cầm lấy điều khiển từ xa ấn rất TV. Không nhúc nhích bức tranh được in thu nhỏ lại nhìn, Tinh Tinh phát ra một tiếng bất mãn kháng nghị, bất quá ngay sau đó đã bị một cổ nồng đậm đồ ăn mùi hương cấp hấp dẫn qua đi. Thơm quá a, hương đi, đây chính là ta thân thủ đóng gói đồ ăn, tuyệt đối ăn ngon. Phó Tư Thận cầm hộp cơm ở Tinh Tinh trước mặt lắc lư một vòng, dẫn tới nàng đầu cũng đi theo lay động, cùng chỉ bị đầu miêu đồng hấp dẫn trụ miêu mẹ giống nhau, đáng yêu thật sự. Hoa, tiểu thận thật là lợi hại. Tinh Tinh cổ động mà vô vô tay. Kia phủ hoa bộ dáng xem đến Phó Hành đều không nỡ nhìn thẳng, cố tình lại hống đến Phó Tư Thận càng thêm đắc ý rào rạt. An Nhiên, ngài liền không phát hiện không đúng chỗ nào sao? Một cái hỗ trợ đóng gói đồ ăn đắc ý cái gì, nàng cái này chủ bếp cũng chưa lên tiếng hảo sao? Bất quá xem bọn họ mẫu tử hai cái chơi đến vui vẻ, An Nhiên ngẫm lại còn chưa tính. Chỉ cần Tinh gì vui sướng liền hảo. Các ngươi ăn trước, ta còn có việc muốn đi trước nội. Phó Hành đứng dậy cầm lấy áo khoác liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi thuận miệng cùng tiểu nhi tử công đạo một tiếng. Tinh Tinh nằm viện trong lúc đều là như thế này, đại gia ai có rảnh liền ai tới bồi hộ, làm vội người cũng có thể có rảnh đi xử lý chính mình công tác. Kỳ thật buồn không thể so như thế, rốt cuộc tiền có thể giải quyết đại đa số vấn đề. Bọn họ nguyên bản cũng thỉnh hai vị chuyên nghiệp hộ công, nhưng là Tinh Tinh hiện tại trở nên thực kháng cự làm người xa lạ gần người. Hơn nữa ở Cố Lan trong lúc vô tình nghe thấy hai cái hộ công ngầm đàm luận Tinh Tinh cử chỉ ấu trĩ. Thoạt nhìn có thể là cái ngốc tử lúc sau, hắn lập tức nổi trận lôi đình, đem hai người đều cấp sa thải, hơn nữa từ đây không hề tìm hộ công. Chiếu cố Tinh Tinh, chính bọn họ tới. Từ nay về sau đại gia liền tự giác mà chạy loại này cắt lượt chế, bất quá buổi tối buổi đêm giống nhau đều cố định là Phó Hành. Những người khác rốt cuộc không có phương tiện, làm các nữ hải tử tới càng là không được, bởi vì ngẫu nhiên Tinh Tinh yêu cầu người hỗ trợ xoay người gì đó, An Nhiên cùng Ngư Du căn bản ôm bất động nàng. Đêm nay Phó Tư Thận cùng An Nhiên bồi hộ, hai người sẽ vẫn luôn chờ đến buổi tối 10 giờ nhiều mau 11 giờ Phó Hành sau khi trở về mới rời đi. Bữa tối chỉ còn lại có 3 người, Tinh Tinh cũng không náo, liền ngoan ngoãn ngồi ở trên giường bệnh, chờ Phó Tư Thận đem đồ ăn mang lên tới. Vì chiếu cố nàng khẩu vị, An Nhiên riêng ở nàng kia phân nhiều hơn sữa bò cùng cà ri cùng nhau hầm, như vậy ngao ra tới cà ri không chỉ có càng thêm đặc sệt, lại còn có mang theo một cổ mùi sữa, rất được tiểu hài tử niềm vui. Đều không cần người uy, Tinh Tinh chính mình bắt lấy cái muỗng ăn đến đầy miệng thấm nước. Ngươi ăn chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạn. Thấy Tinh Tinh bên miệng đều là cà ri tương, Phó Tư Thận thói quen tính mà chịu tờ giấy cho nàng sát. Ngay từ đầu hắn còn có điểm không thói quen, cảm giác còn có điểm hưu, rốt cuộc mẹ nó từ trước xây dựng ảnh hưởng quá sâu, bản năng liền có điểm hơi sợ. Bất quá thời gian lâu rồi, kiến thức nhiều Tinh Tinh đỉnh một bộ thành niên thân xác làm các loại việc ốc, dần ra, về điểm này tàn lưu uy nghiêm đều bị nàng chính mình cấp bại cái sạch sẽ. Hiện tại Phó Tư Thận đã có thể làm lơ Tinh Tinh bề ngoài, đem nàng như cũ trở thành từ trước tiểu bảo bảo. Chỉ là hiện tại bảo bảo lớn lên khá lớn chỉ một chút. Uống nước trái cây sao? An Nhiên tới phía trước dùng loại nhỏ máy ép nước cấp Tinh Tinh ép một ly hỗn hợp nước trái cây, chua chua ngọt ngọt rất khá uống, còn giàu có dinh dưỡng. Uống. Tinh Tinh lập tức từ bỏ ăn cơm, liên tục chiến đấu ở các chiến trường nước trái cây. An Nhiên quét mắt nàng hộp cơm, thấy bên trong chỉ còn lại có hơn một nửa, lúc này mới đem nước trái cây đưa cho Tinh Tinh. Tinh Tinh đôi tay phủng nước trái cây ủ cục mà uống, chú ý tới nàng móng tay đã lưu thật sự trường. An Nhiên lại từ tùy thân mang trong bao tìm ra một chi kiềm cắt móng tay, cấp Tinh Tinh tu bổ móng tay. Thói quen bị người chiếu cố, Tinh Tinh toàn bộ hành trình đều rất phối hợp, làm duỗi chảo liền duỗi chảo, làm đổi ngón tay liền đổi ngón tay, chờ móng tay tu bổ xong, trên tay nàng nước trái cây cũng thấy đáy. Ta đi tẩy hộp cơm cùng cái ly, ngươi lưu lại nơi này bồi Tinh gì. An Nhiên cầm đồ vật đi ra ngoài, Phó Tư Thận tắc tiếp tục lưu tại trong phòng bệnh bồi Tinh Tinh chơi. Tinh Tinh muốn chơi cái gì? Chúng ta tiếp tục xem TV được không? Trong phòng bệnh cũng không có gì món đồ chơi, có thể bồi Tinh Tinh chơi trò chơi hữu hạn. Không cần. Có mới nối cũ tiểu bằng hữu đã không nghĩ xem phim hoạt hình, ta muốn đi tìm Lam Lam chơi. Lam Lam là ai? Là nàng nhà trẻ cái kia tiểu. Bằng hữu sao? Phó Tư Thận không biết Tinh Tinh trong miệng Lam Lam, sở đại biểu chính là Hàn Vi Lam. Lam Lam chính là Lam Lam nha, hàng xóm ra tiểu muội muội, nàng tuy rằng đỏ rực đến khó coi, nhưng là Tinh Tinh vẫn là thực thích nàng. Tinh Tinh thực nghiêm túc mà cùng Phó Tư Thận giải thích. Vẫn là nghe không hiểu Phó Tư Thận. Bọn họ phụ cận hàng xóm có cái kêu Lam Lam hài tử sao? Con đỏ rực, gia trưởng thích cấp trang điểm thành bao lì xì. Loại này vui mừng thẩm mỹ thật đúng là tứ hải toàn thông A. Nhưng như cũ không biết Lam Lam là ai hắn. Quyết định rời đi Tinh Tinh lực chú ý, Lam Lam hiện tại khẳng định đang ngủ giấc, chúng ta trễ chút lại qua đi tìm nàng chơi được không? Ta bồi ngươi chơi trò chơi khác. Tiểu hài tử bệnh hay quên đại, chỉ cần lừa dối Tinh Tinh đi làm chuyện khác, chẳng được bao lâu nàng khẳng định cái gì đều đã quên. Đừng nói Lam Lam, Liên Hồng Hồng là ai nàng cũng không biết. Chơi cái gì nha? Quả nhiên, Tinh Tinh lực chú ý lập tức bị rời đi đi. Chơi tự hỏi một hồi lâu, Phó Tư Thận móc di động ra, chơi cấp người trong sách thay quần áo đi. Trò chơi này nhưng hảo chơi. Hoa, thật xinh đẹp. Tiếp nhận Phó Tư Thận di động, Tinh Tinh một lòng xa vào đi xuống, đã lâu mà tìm được cấp bút bê Tây Dương đổi trang là thú. Phó Tư Thận ở một bên nhìn, ngẫu nhiên chỉ điểm nàng muốn tuyển cái nào phối sức, hai người hòa thuận vui vẻ không khí, làm người không đành lòng chen chân. Không đi vào sao? An Nhiên đứng ở một nữ nhân sau lưng ra tiếng. Nghe được thanh âm, người nọ lưng cứng đờ một chút, ngay sau đó quay đầu, miễn cưỡng mà đối với An Nhiên cười cười. Thôi bỏ đi, nàng hẳn là không nghĩ thấy ta. Ngài đều không vào xem nàng, như thế nào liền biết nàng không nghĩ gặp ngươi. An Nhiên cũng không tán đồng đối phương trôn tranh thái độ. Là ta không dám thấy nàng. Chật vật mà rũ xuống mắt, đem trong tay mấy cái túi đưa tới An Nhiên trước mặt, đây là. Cho nàng an ủi phẩm, phiên toái ngươi giúp ta mang đi vào. Hảo. An Nhiên tiếp nhận quà tặng túi. Rốt cuộc là trưởng bối việc tư, khuyên qua đi nhân ra không muốn nghe nàng cũng không hảo nhúng tay quá nhiều. Chỉ phải ở khả năng cho phép trong phạm vi giúp chút vội. Có khách nhân tới. Thấy An Nhiên xách theo bao lớn bao nhỏ tiến vào, Phó Tư Thận theo bản năng mà hướng nàng phía sau nhìn lại. Trống rỗng, cái gì đều không có. Ngươi đừng cùng ta nói này đó đều là ngươi vừa mới xuống lầu mua. Không phải đau lòng tiền, chỉ là ở kỳ quái An Nhiên từ đâu ra thời gian chạy lên chạy xuống. Không phải, này đó đều là Hàn Dì thác ta chuyển giao cấp Tinh Dì, nói là cho Tinh Dì an ủi phẩm. An Nhiên nói thẳng minh chân tướng, miễn cho người nào đó lại bắt đầu lung tung đoán. Chắc, Hàn Dì là ai? Phó Tư Thận không hiểu ra sao. Hôm nay các nàng như thế nào tổng cùng hắn đánh ách mê? Hàn Vi Lam A, ngươi không biết sao. Nàng cùng Tinh Dì từ trước vẫn là hàng xóm tới, hai người đồng loạt lớn lên, cho nên quan hệ thực hảo. Đem đồ vật cấp phóng hảo, thuận tiện cấp sửa sang lại một chút. Hàn Vi Lam mua tới đồ vật có điểm nhiều, từ các loại y sang quý dinh dưỡng phẩm đến tặng lễ thường thấy mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm, trong đó thậm chí còn có một đôi tỷ lệ không tồi phỉ thúy vòng tay. Này An Nhiên vô thố mà đem vòng tay đưa cho Phó Tư Thận xem, ta có phải hay không nên đại Tinh Dì nhận lấy mấy thứ này. Quá mức quý trọng đồ vật, không chỉ có nàng cầm cảm thấy vòng tay, tin tưởng Tinh Dì cũng là sẽ không tùy tiện nhận lấy. Quét kia đối vòng tay liếc mắt một cái, Phó Tư Thận bình tĩnh thật sự, không có việc gì. Ta cùng ta ba nói một tiếng, làm hắn đi đáp lễ liền hảo. Trường bối sự trưởng bối giải quyết, bọn họ ngồi van bối duy nhất yêu cầu làm sự chính là an tĩnh không trộn lẫn liền hảo. Kia cái này giao cho ngươi xử lý. Loại này quý trọng vật phẩm không thích hợp phóng bệnh viện, An Nhiên cũng không có khả năng đại Tinh Tinh bảo quản, giao cho Phó Tư Thận xử lý là biện pháp tốt nhất. Hành. Phó Tư Thận tiếp nhận vòng ngọc hộp, lại quay đầu dặn dò Tinh Tinh, ngươi không sai biệt lắm là được, tiểu hài tử không thể chơi lâu lắm di động. Đôi mắt sẽ mù. Sẽ không, Tinh Tinh là đại hải tử. Tinh Tinh quay người tránh thoát Phó Tư Thận rỗi lại đây tưởng lấy đi nàng di động bàn tay to, tiếp tục trầm mê cấp hoa hoa đổi trang trung. Ngươi cái 4 tuổi tiểu thí hải đại cái gì đại? Cười nhạo một tiếng, Phó Tư Thận không dung cự tuyệt mà cướp đi Tinh Tinh trong tay di động, ngoan à, ngày mai lại chơi. Sợ nàng khóc, hắn còn thực có lệ mà an ủi nàng một câu. Không phục Tinh Tinh mở ra 5 ngón tay khoa tay múa chân cái 5, siêu lớn tiếng mà phản bác. Tinh Tinh 5 tuổi, đã là đại hải tử. 5 tuổi cũng là tiểu hải tử. Không để bụng tươi cười cương ở trên mặt, Phó Tư Thận máy móc mà một chút quay đầu, không thể tin tưởng mà trường hướng Tinh Tinh, ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì? Tinh Tinh méo mó đầu, không nghe hiểu Phó Tư Thận đang hỏi cái gì. Ngươi nói ngươi vài tuổi. An Nhiên cũng kích động mà đứng lên. 5 tuổi nha. Tinh Tinh lại sở trường khoa tay múa chân một chút, cảm thấy trước mắt này hai cái đại nhân sợ không phải ngốc. Liền đơn giản như vậy con số đều nghe không rõ. Nhìn nhau, Phó Tư Thận tay ẩn ẩn run rẩy. Hắn đột nhiên quay đầu chạy ra đi, bác sĩ bác sĩ. Tinh Tinh oan, không có việc gì, tiểu thận chỉ là kích động quá độ. An Nhiên không Phó Tư Thận như vậy thất thố, nàng chú ý tới Tinh Tinh có điểm bị Phó Tư Thận đột nếu như. Tới bộ dáng dọa đến, vội vàng qua đi an ủi nàng. Bàn tay trắng khẩn bắt lấy An Nhiên tay, Tinh Tinh có điểm không tự giác run rẩy. Nàng cảm giác chính mình giống như làm sai cái gì. Lại cảm thấy nàng kỳ thật không có gì sai. Bác sĩ thực mau bị Phó Tư Thận gọi tới, người đến là Mạnh Chiết. Mạnh Chiết kiên nhẫn mà cấp Tinh Tinh đơn giản kiểm tra một lần, lại cẩn thận dò hỏi rất nhiều vấn đề, đến ra kết luận sau, hắn ý bảo Phó Tư Thận cùng An Nhiên cùng nhau ra tới. Hai người đồng loạt đứng ở Mạnh Chiết trước mặt, xúc đầu nhún vai, bó tay bó chân, rất có loại đọc sách thời điểm đối mặt chủ nhiệm giáo dục cảm giác. Người bệnh tình huống ở chuyển biến tốt đẹp. Một mở đầu một câu khiến cho hai cái người trẻ tuổi thả lỏng lưng. Bất quá tiếp theo câu lại dọa đến bọn họ. 111, thu nhỏ chân tướng. Nghe nói qua án rời mẹ ép bệnh sao? Cái gì? Ý tứ? Phó Tư Thận cùng An Nhiên đồng thời cứng đờ, hai người đều bị Mạnh Chiết nói dọa đến. Thấy bọn họ dáng vẻ này, Mạnh Chiết cũng biết bọn họ là hiểu lầm, vội vàng nói, xin lỗi, ta chỉ là cử cái ví dụ, Cố Tinh Tinh cũng không có đến cái này bệnh. Nga nga, vậy là tốt rồi. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra thanh âm, mang theo tràn đầy may mắn. Hiện tại có thể cẩn thận nghe ta giải thích đi. Mạnh Chiết cười đến có chút bất đắc dĩ, thái độ lại từ đầu đến cuối đều thực ôn hòa, giống cái đáng tin cậy trưởng bối. Hắn ở Bách Kỳ Ngọc vị này huynh đệ trước mặt sẽ không hề cố kỵ mà triển lộ bản tính, nhưng ở người khác trước mặt vẫn luôn đều hảo hảo mà treo thân hòa mặt nạ, cho nên ngoại giới đối Mạnh Chiết bác sĩ đánh giá đều thực không tồi. Y y thuật hảo, lớn lên xoái, sự nghiệp thành công, tính cách còn hiền lành ôn nhu, loại này ấm nam hiện tại chính là rất có thị trường. Cũng không biết hắn vì cái gì đến nay còn độc thân, thiên lý bất công. Trong lòng thở dài, mặt ngoài còn bưng nghiêm trang nhân thiết Mạnh Chiết kiên nhẫn mà cùng hai cái bị dọa quá một hồi, hiện tại trở nên phá lệ ngoan ngoãn người trẻ tuổi giải thích nói. Án thấy mẹ ép bệnh lại danh lão niên si ngốc, đến cái này bệnh người bệnh sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần quên mất từ trước hết thảy, một chút mà từ thành thục cơ trí đại nhân thoái hóa thành trong tã lót trẻ con, cũng cuối cùng ở vô tri vô giác chung chết đi. Cố Tinh Tinh hiện tại bộ dáng giống như là ăn rời mẹ ép bệnh quay cuồng bản, theo thời gian trôi qua, nàng sẽ dần dần khôi phục ký ức, tuổi cũng tùy theo tăng trưởng, đương nàng chân chính khôi phục cùng thân thể tuổi tương xứng đôi toàn bộ ký ức khi, chính là nàng chân chính khang phục nhật tử. Cho nên ngài là nói, ta mẫu thân ở tự lành. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, Phó Tư Thận tỏ vẻ chính mình đến chấm dãi. Không sai. Mạnh Chiết khẳng định cho hai người cường lực một kích. Bọn họ nháy mắt lâm vào mừng như điên bên trong, thậm chí nhịn không được làm cho người khác tướng mạo lẫn nhau ôm. Thật tốt quá, luôn có một ngày, tinh gì sẽ khang phục. Đúng vậy, đến lúc đó ta nhất định phải ngoan ngoãn nghe mụ mụ nói, có rảnh nhiều về nhà bồi bồi nàng. Phó Tư Thận đã ở mặc sức tưởng tượng Tinh Tinh khang phục sau nhật tử. Xem bọn họ như vậy vui vẻ, Mạnh Chiết cũng không hảo quấy rầy, hắn tự giác rời đi, sau khi trở về còn thuận tay đem tin tức tốt này báo cho Bách Kỳ Ngọc. Nghĩ nghĩ, dứt khoát liền Phó Hành cùng Cố Lan đều cùng nhau thông chi. Bọn họ ba cái đều ở hắn nơi này để lại liên hệ phương thức, liền sợ Tinh Tinh có chuyện gì người khác thông chi không kịp thời. Loại tình huống này phát sinh đã không phải một lần hai lần, ba nam nhân chi gian. Lẫn nhau mất đi tín nhiệm, cho nên muốn tưởng vẫn là làm ơn cấp một cái khác cùng ba người có quan hệ cũng sẽ không cố ý giấu báo Tinh Tinh bệnh tình người. Mạnh Quang Vinh mà đảm nhiệm nhiệm vụ này. Nhận được tin tức ba người phản ứng không đồng nhất. Cố Lan là rốt cuộc nhìn thấy ánh dạng đông kinh hỉ, ngắn ngủi hưng phấn lúc sau lập tức bỏ xuống hết thảy, đánh xe xông thẳng bệnh viện mà đi, trên đường còn không quên gọi điện thoại cùng quản gia mãi mãi chờ quan tâm Tinh Tinh các trưởng bối báo tin vui. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, hắn đến tận tình cùng đại gia chia sẻ cái này tin vui. Bách Kỳ Ngọc đang ở vội, tạm thời không có tiếp thu đến này tin vui. Phó Hành. Hắn vẫy lui tiến vào làm hành trình báo cáo bí thư, một mình ngồi ở to như vậy văn phòng nội, thất thần mà ngóng nhìn trên mặt bàn khung ảnh. Không lớn hình vuông khung ảnh nội, là hai cái tay nắm tay, lại biểu tình nghiêm túc thanh niên nam nữ. Không, biểu tình nghiêm túc chỉ có hắn, hắn bên cạnh thê tử tắc mặt mày mang cười, một bộ thực thẹn thùng dáng vẻ hạnh phúc. Nay bức ảnh là bọn họ lúc trước kết hôn sau, đi ra ngoài tuần trăng mật lữ hành thời điểm chụp được duy nhất một chương chụp ảnh chung. Không phải Phó Hành không phối hợp chụp ảnh, mà là lữ hành mới tiến hành đến một nửa, liền bởi vì Tinh Tinh bị cha ra có thai mà ngoài ý muốn ngưng hẳn. Trước kia còn không có cảm thấy có cái gì, hiện tại hồi tưởng lên, Phó Hành đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Chờ Tinh Tinh hoàn toàn khang phục sau, bọn họ lại cùng đi lữ hành đi. Lần này không mang theo hài tử, liền hắn cùng thê tử hai người. Trong khung ảnh không ngừng phóng một chương ảnh chụp, còn có mặt khác một chương tương đối tiểu nhân ảnh chụp bị dán ở góc trái bên dưới vị trí. Đó là Phó Hành ôm tiểu Tinh Tinh chụp ảnh chung, hai người trên mặt còn bị người hồ màu trắng bơ, nhưng là song song đều cười đến thực vui vẻ, thoạt nhìn buồn cười lại ấm áp. Này một chương là Tinh Tinh sinh nhật thời điểm bị Cố Lan ngoại ý muốn chụp hình xuống dưới. Vốn dĩ tưởng cầm đi cười nhạo Phó Hành, không nghĩ tới Phó Hành ngược lại thực thích, còn riêng đem này đóng dấu ra tới, đặt ở khung ảnh nội lúc nào cũng thưởng thức. Đại Tinh Tinh cùng Tiểu Tinh Tinh, ở người khác trong mắt khả năng có điều khác nhau, nhưng ở Phó Hành đấy lòng trong đó vẫn luôn là giống nhau. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều minh bạch, các nàng là một người, chỉ là bất đồng thời gian giai đoạn Tinh Tinh mà thôi. Đột nhiên có điểm chờ mong. Phó Hành tưởng, Tinh Tinh ký ức một chút khôi phục, không biết chờ nàng nhớ tới hai người lúc trước ở đại học yêu đương khi xong việc, sẽ là cái gì bộ dáng. Hắn đã thật lâu không giảng quá thê tử đối với chính mình lộ ra thẹn thùng yêu thích bộ dáng. Trong bất chi bất giác xe ngừng ở bệnh viện bãi đỗ xe nội, nhìn bốn phía quen thuộc hoàn cảnh, Phó Hành nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Hoan nên trở về, phu nhân của ta. Mau ngủ. Ta không cần. Cố Lan hổ mặt cùng Tinh Tinh lẫn nhau đối cẩm. Ngươi nhìn xem hiện tại đều vài giờ, 10 giờ rưỡi, phóng nhãn nhà trẻ, liền không có tiểu bằng hữu giống ngươi giống nhau như vậy vẫn ngủ. Cố Lan ý đồ tận tình khuyên bảo mà cấp Tinh Tinh giảng đạo lý, thu điển hình, đáng tiếc tự nhận là đã trưởng thành tiểu bằng hữu cũng không mua chướng. Ta là đại hài tử, có thể tự do quyết định chính mình giấc ngủ thời gian. Nàng ngạnh cổ cùng Cố Lan đối sặc, thiếu chút nữa không đem người cấp tức chết, 5 tuổi ngươi cũng được với nhà trẻ, cho ta ngoan ngoãn ngủ. Đứa nhỏ này, sau khi lớn lên liền có điểm này không tốt. Giờ sau nhiều ngon a, hiện tại cư nhiên học được phản nghịch. Kỳ thật cũng không phải phản nghịch, sự tình nguyên nhân chính ở Phó Tư Thận trên người, ai kêu hắn làm Tình Tinh trước tiên tiếp xúc di động lạc thú. Tiểu hài tử không tự khống chế lực, nhưng không phải trầm mê đi vào. Chỉ nghĩ chơi, không nghĩ ngủ. Nguyên bản nghe được tỷ tỷ chuyển biến tốt đẹp tin tức hứng thú bừng bừng mà đánh xe tới rồi Cố Lan hiện tại tâm rất mệt, này hùng hài tử kỳ thật mới là hắn tỷ bản tính đi. Cũng mặc kệ như thế nào, tới rồi nên ngủ điểm liền không được thức đêm, Cố Lan mới không quen tiểu bằng hữu này hư thói quen. Ở hắn cường thế hạ, Tinh Tinh tới tay di động lại không có, còn bị người mạnh mẽ ấn hồi giường bệnh ngủ. nguyên bản cho rằng sẽ rất khó đem người hướng ngủ, không ngờ Tinh Tinh vừa mới chỉ là ở cường căng, không trong chốc lát, nàng liền truyền đến một trận vững vàng hô hấp. Ngủ rồi. Cùng cụt một tiếng, phòng bệnh môn mở ra, Phó Hành từ bên ngoài đi vào tới. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Cố Lan vẻ mặt u hoán, pha như là cái một mình mang loa, lâu mong trượng phu không về hoán phụ. Công tác vội. Phó Hành mới không ăn Cố Lan này một bộ, hắn lo chính mình mở ra ngăn tủ, lấy ra một bộ tắm rửa quần áo, chuẩn bị đi trước tắm rửa. Tư thái tự nhiên đến đi theo chính mình ra giống nhau. Tỷ của ta đang ở một chút khôi phục ký ức chuyện này, ngươi biết không? Xem hắn như vậy bình tĩnh bộ dáng, Cố Lan thực hoài nghi hắn là vô chi mới có vẻ bình tĩnh. Biết. Đáng tiếc Phó Hành cấp ra bất đồng đáp án, Mạnh bác sĩ cùng ta nói. Vậy ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh? Từ trước hắn tỷ một có chuyện gì, rõ ràng nhất khẩn trương không phải hắn tỷ phu sao. Lần này như vậy, cho người ta một chút quen thuộc cảm đều không có. Ta cho rằng kết quả này là ngươi đã sớm nghĩ đến. Nghiêng người, Phó Hành nhìn thẳng Cố Lan hai mắt, ta vẫn luôn đều tin tưởng, Tinh Tinh không phải như vậy yếu ớt người, mặc dù nàng nhất thời sinh ra chôn tránh cảm xúc, cũng nhất định sẽ chính mình tỉnh lại lên, ta tin tưởng nàng cường đại. Điều tra nhiều như vậy, kỳ thật Phó Hành đám người đã sớm. Đại khái hiểu biết Tinh Tinh thu nhỏ ngọn nguồn. Chủ yếu nguyên nhân gây ra là một con trong truyền thuyết trúc mộng điểu. Truyền thuyết có thể thực hiện người bất luận cái gì nguyện vọng thần kỳ chi điểu. Tinh Tinh khi nào gặp được trúc mộng điểu bọn họ không thể hiểu hết, nhưng là có thể khẳng định chính là đối phương thực hiện Tinh Tinh ngay lúc đó nguyện vọng. Vĩnh viễn đương cái vô ưu vô lự hải tử. Cho nên nàng trong một đêm thu nhỏ, hơn nữa trưởng không lớn, thật sự thành cái vĩnh viễn hải tử. Nhưng là sau lại đã xảy ra một loạt sự tình, đặc biệt là nàng cùng Phó Tư Cẩn bị song song bắt cóc. Phó Hành đám người đã từ Phó Tư Cẩn trong miệng biết được hắn lúc trước thương thế đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, cơ hồ tới rồi hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Khả năng chính là bởi vậy, kích thích Tinh Tinh tiềm tàng ở linh hồn nội tình thương của mẹ thức tỉnh, cho nên nàng ngắn ngủi phá tan trúc ngộng điểu lực lượng, khôi phục ký ức cùng thành nhân thân hình, tới rồi cứu nàng hải tử. Vì cứu Phó Tư Cẩn, Tinh Tinh khẳng định trả giá cái gì đại giới cùng trúc ngộng điểu làm trao đổi. Nhất khả năng kết quả chính là, nàng nguyên bản ưng thuận nguyện vọng mất đi hiệu lực. Theo trúc ngộng điểu nguyện vọng thu về, Tinh Tinh tất nhiên sẽ khôi phục thành từ trước còn không có hứa nguyện phía trước nàng. Cho nên, ở biết được nàng ký ức bắt đầu khôi phục sau, Phó Hành không có nửa điểm ngoài ý muốn, ngược lại có loại quả nhiên không ra ta sở liệu cảm giác. Nếu đã sớm có chuẩn bị, như vậy đương hiện thực buông xuống là lúc, biểu hiện đến bình tĩnh cũng thực bình thường. Bị Phó Hành một phen nói đến không lời gì để nói, Cố Lan cho tới bây giờ rốt cuộc không thể không thừa nhận. Kỳ thật nhất hiểu biết hắn tỷ người kia, là hắn tỷ phu. Vừa mới Tư Thận nói cho ta, Tinh Tinh ở tìm một cái kêu Lam Lam người. Chờ Phó Hành tắm rửa xong ra tới, Cố Lan đột nhiên nói. Ta biết, là Hàn Vi Lam. Hàn Vi Lam nhỏ Tinh Tinh 5 tuổi, Tinh Tinh 5 tuổi thời điểm, nhưng còn không phải là nàng vừa mới sinh ra thời điểm. Cho nên nàng mới có thể nói hàng xóm ra Lam Lam đỏ rực, còn lớn lên xấu. Tân sinh nhi liền không có một cái đẹp. Nàng đến khi nào mới có thể nhớ tới ta? Nhắc tới cái này để tải Cố Lan liền buồn bực, trách hắn cùng hắn tỷ chi gian tuổi kém thật lớn, tỷ đệ hai cư nhiên liền nhận thức thời gian đều dừng ở nàng khuê mật mặt sau. Xem ngươi chừng nào thì sinh ra. Cố Lan. Khó trách hắn không thích cùng tỷ phu nói chuyện, làm giận. Thở phì phì Cố Lan đi rồi, mang lên môn thời điểm lại theo bản năng mà phóng nhẹ lực lượng, sợ tiếng đóng cửa quá lớn đánh thức Tinh Tinh. Lại quá hai ngày hắn tỷ xuất viện. Xem ra hắn quải người đại kế có thể lại lần nữa đề thượng nhật trình. Đến lúc đó nếu Phó Hành không tới cầu hắn, hắn tuyệt đối không cho tỷ tỷ thấy hắn. Đột nhiên cảm thấy chính mình giống như chia rẽ vương tử cùng công chúa Ác Long, nhưng là Cố Lan không để bụng. 112. Tinh Tinh tao vây đổ. Tinh Tinh xuất viện cùng ngày tới người không có trong dự đoán nhiều. Chủ yếu là hôm nay thời gian làm việc, đại gia cũng đều không phải cái gì người rảnh rỗi. Cho nên cuối cùng có thể bài trừ thời gian chạy tới người chỉ có Phó Hành cùng Cố Lan, lại thêm cái An Nhiên. An Nhiên còn ở đọc sách, tự nhiên không cần giống người khác như vậy vội công tác vội đến chân đánh cái óc, nàng suốt ngày không nói thực thanh nhàn, nhưng tuyệt đối là bọn họ chung nhất có rảnh. Cho nên ở Tinh Tinh nằm viện trong lúc, trừ bỏ Phó Hành, nàng chính là ra rất lớn sức lực. Không đổ vật rơi xuống đi. Cuối cùng lại kiểm tra một lần, hết thể ok, đại gia cũng liền đi rồi. Phó Hành đẩy Tinh Tinh. Cố Lan đi cho nàng xử lý xuất viện thủ tục, An Nhiên hỗ trợ lấy một ít tương đối nhẹ nhàng hành lý, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Phó Hành cùng Tinh Tinh bên cạnh người. Trọng vật đã sớm từ tài xế cấp đề đi xuống, hiện tại khả năng đã bị tốt lành mà sắp đặt ở trên xe, chờ bọn họ qua đi là có thể chạy lấy người. Khả năng cũng là ở bệnh viện ngốc phiền, Phó Hành bọn họ động tác thực nhanh chóng, từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu thu thập, ước chừng 9 giờ không tới cũng đã bước lên xuống lầu thang máy. Phó gia tài xế đem xe dừng lại ở khu nằm viện đại lâu cửa, trực tiếp đi ra ngoài là có thể lên xe về nhà. Thang máy ở một tầng tầng hạ truy, lúc này, Phó Hành di động vang lên. Là Cố Lan đánh tới. Uy tiếp khởi điện thoại, còn không có tới kịp nói cái gì, đã bị đối diện vội vàng thanh âm đánh gãy, mang theo Tinh Tinh vòng cửa sau đi ra ngoài, cửa chính đổ thật nhiều phóng viên. Hảo. Nhanh chóng quyết định mà cúp điện thoại, Phó Hành ấn xuống tầng thứ 2 ấn phím. Len keng. Thang máy chậm rãi dừng lại ở lầu 2, đại môn mở ra, Phó Hành nói nhỏ một tiếng, đi. Sau đó đẩy Tinh Tinh đầu tàu gương mẫu mà bước ra đi. An Nhiên cái gì cũng chưa nói, nắm chặt trên tay túi ngoan ngoan đi theo Phó Hành đi. Ba người loanh quanh lòng vòng, trực tiếp từ bên này thang máy đổi thành bên kia thang lầu, đây là liền một khác bộ thang máy cũng không dám ngồi ý tứ. Ta ôm Tinh Tinh trước đi xuống, xe lăn ngươi lấy bất động liền trước đẩy đi hộ sĩ trạm làm cho bọn họ hỗ trợ bảo quản. Hảo, Phó Thúc các ngươi không cần chờ ta, lên xe trực tiếp đi, các phóng viên không quen biết ta, ta chính mình ra cửa lại đánh xe trở về cũng đúng. An Nhiên nghĩ đến so Phó Hành muốn càng nhiều một ít, nàng còn xong xe lăn chuẩn bị vòng trở về cửa chính kia bộ thang máy đi xuống, như vậy vừa lúc có thể giúp bọn hắn phân tán một bộ phận hỏa lực. Hảo, ngươi cẩn thận một chút. Không hề chậm trễ thời gian, Phó Hành trực tiếp ôm Tinh Tinh xuống lầu, tránh đi lầu một đại sảnh, trực tiếp hướng phụ lầu một bãi đỗ xe qua đi. Vừa mới Cố Lan gọi điện thoại tới cũng đã nói, bọn họ tiếp ứng địa điểm sẽ thay đổi. Phó gia tài xế tiếp tục lưu tại khu nằm viện cửa, cho người ta chế tạo một loại Phó Hành bọn họ sẽ từ cửa chính đi ra ngoài biểu hiện giả dối. Trên thực tế Phó Hành đã ở Cố Lan tiếp ứng hạ, ngồi hắn xe rời đi bệnh viện. Muốn đổi lại ngày thường, Phó Hành căn bản không sợ này đó phóng viên. Trên thực tế đến bây giờ thế cho nên tương lai hắn cũng căn bản chưa sợ qua, nào đến quá phận trực tiếp một giấy luật sư hàm hoặc là một phần thu mua kế hoạch án đi xuống, lỗ thai lập tức thanh tịnh. Chỉ là bây giờ còn có cái bệnh nặng mới khỏi Tinh Tinh ở. Những phóng viên này nhóm đều là vì tin tức không màng tất cả người, ai biết hỗn loạn chúng có thể hay không cẩn thận va chạm đến Tinh Tinh. Hiện tại Tinh Tinh chính là Phó Hành mệnh, hắn tuyệt đối không cho phép nàng tổn thương mảy may. Vừa mới đó là sao lại thế này? Mãi cho đến hưu kinh vô hiểm mà rời đi bệnh viện, Phó Hành mới rốt cuộc hỏi. Sự phát đột nhiên, hắn thậm chí không có đi tìm kiếm sự tình nguyên nhân gây ra thời gian. Cũng không biết cái nào quy tôn tử. Khu khu cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Cố Lan liếc mắt một cái. Ngươi tỷ con nhỏ, không cần dạy hư tiểu bằng hữu. Bĩu môi, Cố Lan không sợ gì cả, sợ cái gì, nàng đều 5 tuổi rưỡi, lại quá đoạn nhật tử khôi phục sơ chung ký ức, kia mắng chửi người nói chính là một bộ mà, ta đều hổ thẹn không bằng. Sơ chung sau, Tinh Tinh không biết như thế nào mà chơi khởi phản nghịch, mỗi ngày trang điểm đến cùng cái tiểu thái muội giống nhau, cả ngày còn thường xuyên xuất khẩu thành dơ, gián tiếp dạy hư lúc trước năm ấy 2-3 tuổi Cố Lan tiểu bằng hữu. Xem như hắn vỡ lòng lão sư đều không quá. Tuy rằng sau khi lớn lên đã minh bạch rất nhiều đạo lý Cố Lan cũng không hiếm lạ cái này chỉ biết dạy hư tiểu hài tử lão sư. Nay vẫn là đương người tỉ tỉ, cũng không biết tạo cái hảo tấm gương. Con hảo, trong khoảng thời gian này liên tục không dài, ở Cố Tinh Tinh thượng sơ tam sau, liền ngạnh sinh sinh bị bọn họ chủ nhiệm lớp cấp bẻ chính trở về, lại biến thành ngoan ngoãn nữ một quả, kiêm nhiệm học bá. Trên thực tế, mặc dù ở thanh xuân phản nghịch kỳ, Tinh Tinh học tập thành tích cũng là cầm cờ đi trước. Kém cỏi nhất thứ tự đều ở cả năm cấp tiền 10 danh nội. Cho nên nàng năm đó phản nghịch cũng chỉ bị người coi như là học bá nhảm chán hạ thể nghiệm nhân sinh. Nhưng mà mặc dù là thể nghiệm, học bá như cũ vẫn là học bá, là nhất ban học trai nhóm nhìn lên tồn tại. Nay liền làm người thực hâm mộ ghen tị hận. Không nghĩ tới Tinh Tinh còn muốn như vậy không ngoan thời điểm. Ngoài ý muốn quét mắt bên cạnh người đang ở đùa nghịch khủng long mô hình Tinh Tinh, Tinh Tinh lập tức cảnh giác mà nâng lên đầu, thở phì phì mà phản bác, Tinh Tinh siêu ngon đát. Đừng tưởng rằng nàng tiểu liền không nghe hiểu các đại nhân đang nói cái gì, Tinh Tinh hiện tại ngoan, về sau cũng ngoan, ta có thể ngoan cả đời. Nàng nghiêm túc hứa hẹn, thù. Không biết này Phó vì chính mình nỗ lực biện giải tiểu bộ dáng, trực tiếp đáng yêu đến hai cái tuổi một đống lao nam nhân. Thiếu chút nữa làm cho bọn họ không nhịn xuống, trực tiếp phát lại đây kéo chọc tiểu khả ái đầu tóc. Tinh Tinh là ăn khả ái đa, kem có nẹ ồ, lớn lên đi. Không có, Tinh Tinh ăn cơm cùng thịt. Lựa chọn tính xem nhẹ đồ ăn tồn tại ăn thịt tính bảo. Ha ha ha ha. Bị Tinh Tinh đậu đến cười ha ha, Cố Lan lại chuyển qua một phương hướng bàn, khỏe mắt dư quang nhìn quét các nơi xe kính, không phát hiện có theo dõi chiếc xe lúc sau, mới yên tâm đáp, những phóng viên này sở dĩ sẽ chạy tới vây đổ, là bởi vì không biết là ai, đem Tinh Tinh ở tại bệnh viện tin tức tiết lộ đi ra ngoài, truyền tin tức người thậm chí còn rõ ràng mà sẽ là nhà ai bệnh viện cấp nói đi ra ngoài, này nhưng không phải nháo đến mọi người đều biết. Phó Hành hiểu rõ. Chỉ cần Tinh Tinh thật sự ở bệnh viện bị phóng viên chụp được ảnh chụp, như vậy mặc kệ chân tướng như thế nào, cuối cùng khẳng định lại là một hồi ồn ào huyên náo hào môn tuồng. Có lẽ liền Phó Hành bên này, đều sẽ nhiều ra vài vị giả dối hư hào hồng nhan chi kỷ. Sau đó truyền thông nhóm liền có thể bốn phía tuyên dương Phó Hành có tân hoan quên cũ ái, còn đem nguyên phối thê tử một mình ném ở bệnh viện chẳng quan tâm gì đó. Loại này thường thấy kính bạo kịch bản Phó Hành sớm đã nhìn mãi quen mắt, thậm chí ở nhi tử bước vào ngành giải trí phía trước, hắn cũng đã đối này tràn đầy cảm xúc. Trở về cha tin tức là ai thả ra đi. Phó Hành ánh mắt ám trầm, bọn họ hôm nay cũng coi như là người khác tính kế cái trở tay không kịp, tuy rằng không biết đến tột cùng là ai như vậy nhàm chán, nhưng nếu bọn họ thành công ghê tởm đến chính mình, phải uy chính mình hành vi trả giá đại giới. Ngắn ngủn 3 ngày, bổn thị vài gia báo xã Tuần San cùng công chúng hào đột nhiên bị Phó Thị tập đoàn Cường Thế thu mua, hơn nữa bị nhập vào Phó Tư Cẩn khai giải trí công ty, trở thành công ty tin tức bộ. Toàn bộ thương giới đều bị bất thình lình tin tức hoảng sợ, sôi nổi suy đoán Phó Hành đây là muốn làm gì. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng Phó Thị không có đặt chân xuất bản nghiệp, cho nên Phó Thị đây là tưởng đem đoạn bản bổ đi lên. Nhưng hắn sau lại đem này mấy cái tiểu công ty cùng đại nhi tử công ty sáp nhập ở bên nhau, căn bản là không có tiếp tục khai chi nhánh công ty ý niệm. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá tin tức linh thông người tóm lại là có. Thức mau, đại gia cũng liền hiểu biết đến nguyên lai là một đám phóng viên ăn gan hùm mật gấu, cư nhiên dám như vậy qua đi chặn đường Phó Hành. Ai bị như vậy vây truy chặn đường đều sẽ không vui vẻ, đặc biệt là Phó Hành cũng không phải minh tinh, không có nghĩa vụ thừa nhận loại này sinh hoạt cá nhân cho hấp thụ ánh sáng nguy hiểm. Cho nên, Thiên Lương Vương Phá, Phó Chủ tịch cuối cùng có điểm bá đạo tổng tài bộ dáng. Việc này nháo đến cuối cùng trên cơ bản nên biết đến cũng sẽ biết, từ đây lúc sau, bất luận phát sinh chuyện gì, ai cũng chưa dám đi đảo Phó Hành, thậm chí khắp cả Phó Gia Liêu. Ăn dưa tuy ngọt, nhưng nếu là dưa thượng mọc đầy cương mũi đau thứ, vậy mất nhiều hơn được. Liên quan, bên ngoài thượng nghị luận Phó Phu Nhân nằm viện người cũng ít rất nhiều. Cũng coi như là một hòn đá chung mấy con chim. Xoa xoa Tinh Tinh đầu, nguyên bản lông xù xù sóng vai tóc ngắn biến thành cặp eo nhu thuận tóc dài, thoạt nhìn không giống nhau, sờ lên xúc cảm lại giống nhau thoải mái. Ân, đang ở đua trang khủng long mô hình Tinh Tinh nghi hoặc mà vừa nhấc đầu, đã bị Phó Hành cấp ân xuống đi, không có việc gì, tiếp tục chơi ngươi. Nga, Tinh Tinh lại cúi đầu, tiếp tục mân mê chính mình món đồ chơi mới. Nàng đã là đại hài tử Tinh Tinh tới, từ trước cái loại này có săn thu đông cùng phim hoạt hình đã thỏa mãn không được nàng, hiện tại Tinh Tinh thích chơi mô hình lắp ráp. Nàng ở phương diện này tư duy thực linh hoạt, thậm chí không cần đại nhân hỗ trợ, chính mình chậm rãi ma a ma, đều có thể thành công đem một đám khủng long mô hình cấp lắp ráp lên. Mỗi khi lúc này, Tinh Tinh đều rất có cảm giác thành tựu, liên quan đối này đó món đồ chơi hứng thú cũng từ từ tăng vọt. Mang nàng thực phương tiện, mỗi ngày ném cái mô hình cho nàng đua trang. Sau đó ngươi lại điều cái đồng hồ báo thức, bảo đảm Tinh Tinh một ngày tam cơm đều có thể đúng giờ ăn thượng cơm liền hảo. Ngẫu nhiên Phó Hành bọn họ còn có thể tại bảo mẫu cùng bảo tiêu song trọng trông giữ hạ hơi chút tránh ra trong chốc lát, nhưng cái này tối cao khi trường tuyệt đối không vượt qua nửa giờ. Bởi vì rời đi lâu rồi, bọn họ đáy lòng cái thứ nhất trước lo lắng sốt ruột mà nhớ thương thượng, liền sợ Tinh Tinh ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn bị khi dễ. Bất quá xem nàng này hùng hài tử tư thế, không khi dễ người khác là được. Chỗ nào còn có thể bị người khi dễ? Tinh Tinh có thể tìm niên cao cà cà chơi sao? Có thể là cảm thấy một người chơi lắp ráp mô hình thực cô đơn, Tinh Tinh đột nhiên nhớ tới chính mình hồi lâu không gặp tiểu đồng bọn. Phó Hành tư duy tạm dừng trong nháy mắt, còn ở tự hỏi như thế nào trả lời, vừa lúc nghe thế câu nói Bách Kỳ Ngọc liền trước giúp cháu trai cự tuyệt, niên cao cả nhà đi du lịch, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về. Hắn cũng không tính nói dối. Niên cao một nhà xác thật có ý tứ muốn đi ra ngoài du lịch, chỉ là còn không có tới kịp xuất phát mà thôi. Nhưng này không ngại ngại Bách Kỳ Ngọc mượn này đương cự tuyệt Tinh Tinh lấy cớ. Nàng không hiểu chuyện, bọn họ làm đại nhân cũng tự nhiên không thể không hiểu chuyện. Tinh Tinh đối nàng hiện tại trạng thái còn không có cái cụ thể khái niệm, nàng không biết, nàng sắp cùng trước kia giao hảo các bạn nhỏ đường ai nấy đi. Bởi vì nàng là tuyệt đối không thể bại lộ, niên cao bọn họ tuổi lớn hơn nữa một chút, bọn họ nếu nhìn đến hiện tại Tinh Tinh, càng dễ dàng sinh ra một ít phó gia đám người không muốn nhìn thấy suy đoán. Vì Tinh Tinh an toàn, chỉ có thể làm như vậy. 113. Bị bắt du lịch. Xuất viện nhật tử cùng nằm viện nhật tử đối với Tinh Tinh tới nói đều không sai biệt lắm, chỉ là đổi cái địa phương tiếp tục buồn mà thôi. Duy nhất khác nhau chính là trong nhà ở tương đối thoải mái. Nhưng người trong nhà đều không cho nàng ra cửa, nàng cũng dần dần nhận thấy được chính mình trên người biến hóa, cho nên buồn không hề răng mà ngoan ngoan ngốc tại gia. Bất quá thời gian lâu rồi, đại gia vẫn là có thể hoặc nhiều hoặc ít mà từ trên người nàng cảm nhận được một chút nặng nề hơi thở. Nhất rõ ràng chính là Tinh Tinh muốn ăn giảm xuống, hơn nữa cũng không có gì tâm tư chơi trò chơi, ngẫu nhiên còn sẽ bị người gặp được nàng ghé vào bên cửa sổ đối với bên ngoài phát ngốc. Tại đây loại từ từ tinh thần sa sút không khí hạ, Tinh Tinh còn chưa nói cái gì, Cố Lan nhưng thật ra trước bạo phát. Ta chịu không nổi, tỷ của ta lại không phải tù phạm, làm gì mỗi ngày đem nàng nhốt ở trong nhà. Đẩy ra phó gia người hầu ngăn trở, Cố Lan cường ngạnh mà xông vào phó gia, trực tiếp vọt tới Tinh Tinh bên người, kéo nàng một cái cánh tay, cường thế mà kéo nàng đi ra ngoài, chúng ta đi, ai hiếm lạ ngốc trong phòng giam. Cuối cùng những lời này châm chọc ý vị nồng hậu. Tiên sinh phó gia quản gia đứng ở phó hành sau lưng muốn nói lại thôi. Phó hành cư cao lăng xuống đất lập với lầu hai cửa thang lầu, chính mắt thấy trận này tiểu trò khôi hài, từ đầu tới đuôi đều không hề có muốn đi xuống ngăn trở ý tứ. Không quan hệ. Phó hành nói, làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi, tận hứng tự nhiên sẽ trở về. Nhưng là phu nhân trạng huống quản gia vẫn là thực lo lắng. Tinh Tinh đã học tiểu học. Không đầu không đuôi một câu, khôn khéo quản gia vẫn là nghe đã hiểu. Phu nhân đã khôi phục đến 6 tuổi ký ức, 61 tuổi hài tử, nhưng không phải có thể học tiểu học năm nhất. Tưởng tượng thông cư nhiên còn có điểm khôi hài, đối với cố chủ lạnh nhạt tuấn nhan, quản gia vội vàng thu liễm ý cười, nhẹ giọng dò hỏi muốn hay không phái hai vị bảo tiêu đi theo phu nhân, để tránh xảy ra chuyện. Phó hành không cự tuyệt, làm A Bạc cùng A Đại đi, Tinh Tinh đối bọn họ quen thuộc nhất. Cuối cùng này hai huynh đệ cũng không có thể bị phó thị sa thải. Thật sự là bọn họ đều không cha không mẹ, bằng cấp lại không cao, trong nhà càng không có tiền của phi nghĩa, chỉ còn lại có này một thân sức lực cùng không tồi thân thủ. Nếu là không có này phân đãi ngộ hậu đãi công tác, huynh đệ hai cái tương lai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngầm một thương lượng, hai người dứt khoát cầu đến phó hành trước mặt, trắng ra nói rõ bọn họ nguyện ý ký tên bảo mật hiệp nghị, chỉ cầu có thể lưu lại công tác này. Phó hành không phải cái gì lạ người tốt, nhưng hắn cũng có chính mình suy tính. Nguyên bản thay đổi người mục đích chính là vì bảo thủ Tinh Tinh trên người bí mật, nhưng hiện tại bí mật này nếu đã bị hai vị bảo tiêu nhìn ra tới, kia cũng liền không. Thay đổi người tất yếu. Bởi vì lưu lại hai vị này cảm kích giả coi chừng ở trước mắt, tổng so làm cho bọn họ đi ra ngoài nói bậy cường. Con hảo cũng chỉ có A Bạc Ca Đại xem thấu Tinh Tinh không giống người thường. Chủ yếu là bọn họ hai cái cùng Tinh Tinh quan hệ tương đối thân cận, phi thường hiểu biết từ trước tiểu Tinh Tinh, mà hiện tại đại Tinh Tinh cùng tiểu Tinh Tinh tính cách còn có một ít hành vi cử chỉ giống nhau như lúc, thật sự không cho người khả nghi đều khó. Đặc biệt là A Bạc vẫn là cái thận trọng như phát, điều tra năng lực rất mạnh, có thể từ các loại dấu vết để lại phát hiện chân tướng. Chẳng sợ hắn biết đến chân tướng cùng chân chính kết quả kỳ thật vẫn là có chút khác biệt, nhưng cũng ít nhất đoán chúng bảy thành. Bất quá lưu lại bọn họ cũng hảo. A Bạc Ca Đại nghiệp vụ năng lực cường, lại đối Tinh Tinh trung thành và tận tâm, tuy rằng phó hành cũng không phải thực hiểu Tinh Tinh là như thế nào thu phục bọn họ hai cái, nhưng này không ngại ngại hai người sẽ tận tâm tận lực bảo hộ Tinh Tinh sự thật. Vì thế, phó hành còn cho bọn hắn mỗi người nhiều hơn gấp đôi tiền lương. Xem như một loại khác hình thức phong khẩu phí. Cố Lan không mang theo Tinh Tinh về Cố gia, mà là thẳng đến sân bay mà đi. Tinh Tinh mãn nhãn mở mịt mà đi theo hắn đi, toàn bộ hành trình mộng bức. Thẳng đến ngồi trên phi cơ, nhìn trước mắt xinh đẹp không thừa tiểu tỷ tỷ cầm an toàn túi hơi ở triển lãm cách dùng, Tinh Tinh mới hậu chi hậu giác mà hoàn hồn, chúng ta muốn đi đâu? Đi ra ngoài chơi. Cố Lan từ áo trên trong túi lấy ra một hộp kẹo cao su, đưa cho Tinh Tinh một viên. Nhai, bằng không ngươi lỗ thai sẽ khó chịu. Trong miệng có đường, không cần Cố Lan nhắc nhở, Tinh Tinh chính mình đều sẽ vẫn luôn nhai nhai nhai. Bất quá nàng xinh đẹp mắt đào hoa vẫn là nghi hoặc mà nhìn Cố Lan, chờ hắn khôi phục. Chúng ta đi thành phố D. Cố Lan nói, người nhiều địa phương không hảo đi chơi, chúng ta đây dứt khoát đi bỏ leo núi nhìn xem phong cảnh, loại sự tình này có thể hành. Tinh Tinh khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, kháng cự nói, ta không nghĩ leo núi. Leo núi mệt mỏi quá, so sánh với tới, nàng càng muốn ở trong biển thao. Hơn nữa đều mau ăn Tết, ngày mùa đông đi leo núi xem gì. Mãn Sơn chửi lủi thụ. Hảo đi, cái này hình dung khoa trương. Nhưng là Sơn Thủy du lịch mà mùa đông cảnh sắc sắc thật không bằng mặt khác mùa tới mỹ lệ. Không thể. Xoa bóp Tinh Tinh khuôn mặt, không thi phấn trang khuôn mặt nhỏ chân mềm mềm mại, giống một đoàn bạch diện màn đầu. Ngươi thân thể quá hư, vừa lúc đi theo ta cùng nhau rèn luyện rèn luyện. Mỗi ngày hoa ở nhà nằm, người bình thường đều đến bị nằm phế, huống chi vốn dĩ thân thể liền không tốt Tinh Tinh. Bĩu môi, coi chừng Lan thái độ kiên quyết, Tinh Tinh cũng biết chính mình tiểu chứng trọi đá, chỉ có thể bị bắt nhận mệnh. Kỳ thật nếu có xe cắp nói, nàng, nguyên với bồi đệ đệ ngồi cái xe cắp, đến nỗi dư thừa. Đừng nghĩ, không có khả năng, làm nàng leo núi nàng có thể mệt chết ở nửa đường. Phi cơ cất cánh, Tinh Tinh ghé vào bên cửa sổ tò mò về phía ngoại nhìn xung quanh. Này không phải nàng lần đầu tiên ngồi máy bay, nhưng lại là lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà nhìn xuống thế giới. Từng tòa cao ốc building dần dần thu nhỏ lại thành từng khối sắt bản, hơn nữa dần dần liền thành rậm rạp một mảnh. Thân máy chung quanh thỉnh thoảng có lưu vân bay qua, bao phủ ở xanh tươi núi sông mạch đập chung quanh, cư nhiên mang lên vài phần tiên cảnh cảm giác. Phi cơ lại hướng lên trên, xuyên thấu tầng mây, đi vào tầng mây phía trên, chính là từng đoàn tuyết bạch sắc đám mây hải dương. Thật nhiều đám mây hình dạng không đồng nhất, thoạt nhìn giống như là từng tòa mộng ảo không đảo giống nhau, làm Tinh Tinh không thể không hoài nghi mặt trên có phải hay không cư trú trong truyền thuyết thần tiên. Đáng tiếc, liếc mắt một cái vọng qua đi, đều là trắng xóa một mảnh, căn bản không thấy được cái gì thần tiên bóng dáng. Cư nhiên còn có điểm tiểu thất vọng. Lần này lữ đồ không tính rất xa, nhưng cũng không gần. Toàn bộ hành trình gần 2 cái giờ đường hàng không, chờ phi cơ dần dần rớt xuống khi, Tinh Tinh đã sớm dựa vào Cố Lan trên vai ngủ ngon lành. Trên người nàng cái điều thảm, là Cố Lan lo lắng cabin nội điều hòa quá lạnh, riêng tìm không thừa muốn. Không phải rất lớn thảm lại đem Tinh Tinh cả người kín mít mà bao vây lại, đủ để thấy nàng dáng người nhỏ xinh. Không, là gây yếu. Cầm lấy Tinh Tinh một con bàn tay trắng, đặt ở chính mình đại trưởng thượng khoa tay múa chân một chút. Ước chừng so với hắn nhỏ một nửa. Hơn nữa này thủ đoạn tinh tế đến cơ hồ chỉ còn lại có một tầng da bọc xương, nếu không phải Tinh Tinh gương mặt trời sinh có một chút thịt thịt, hiện tại khẳng định đã gầy thoát tướng. Đây cũng là thúc đẩy Cố Lan cường ngạnh mang Tinh Tinh ra tới nguyên nhân. Vốn dĩ liền bởi vì một hồi nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian ngắn gầy gần 15 cân, sau lại còn bởi vì trường kỳ buồn ở nhà không muốn ăn, căn bản bổ không trở về thì tới. 1.6 nhiều tiếp cận 1m7 thân cao, lại chỉ có 70 mấy cân. Đây là chuẩn bị đi chụp bộ xương khâu người tiết tấu. Cố Lan biết, không chỉ có hắn nóng nảy, phó hành bọn họ cũng thức cấp, cho nên đại gia mới cam chịu làm cho bọn họ tỉ đệ hai cái ra cửa giải sầu. Hy vọng trở về thời điểm có thể đem Tinh Tinh uy béo 10 cân đi. Cố Lan phát hạ to lớn nguyện vọng. Phi cơ rơi xuống đất, Cố Lan vừa mở ra di động tín hiệu, đàn tin tức liền điên cuồng nhảy ra. Tiểu Thận, ta mẹ đâu? Ta như vậy đại một con mụ mụ như thế nào không có? Phát điên gì bờ gờ? A Cẩn, cùng hỏi. Nhiên Nhiên, Tinh gì không thấy sao? Ngư Du tăng ca trùng, chỉ tới kịp mạo phao đã không thấy tăm hơi. Bách Kỳ Ngọc, Tinh Tinh. Không thấy. Phó Hành. Phó Hành, không có, Cố Lan cấp mang đi. Cố Lan. Tiểu Thận, cứu cứu ra tới giải thích một chút Cố Lan. A Cẩn Cố Lan. Nhiên Nhiên Cố Lan. Ngư Du Cố Lan bất thời giờ xem di động, thuận tay điểm cái một. Ước chừng qua gần hơn một giờ. Yên lặng hồi lâu Cố Lan tổng với xuất hiện. Cố Lan, ta mang Tinh Tinh đi ra ngoài du lịch, giải sầu. Tiểu Thận, có thể mang ta một cái không? Sẽ hỗ trợ cầm hành lý, đến khách sạn, làm công lược, còn có thể giúp trả tiền cái loại này. Chờ mong mắt lấp lánh gì vờ gờ. A Cẩn, ta gần nhất vừa mới vội xong, có mấy ngày trống không thời gian. Không nói thẳng, nhưng lại ám chỉ thực rõ ràng, hắn cũng tưởng đi theo đi chơi. An Nhiên, ta cũng có rảnh. Du lịch phí dụng ta có thể tự trả tiền. Ngư Du thấy được này tin tức, đối mặt chồng chất như núi văn kiện thở dài. Nàng gần nhất thăng chức, tùy theo mà đến chính là càng thêm bận rộn công tác, liền ngủ thời gian đều ngại không đủ, du lịch quả thực là cái hàng xa xỉ. Phó hành cùng Bách Kỳ Ngọc cũng không lên tiếng. Bọn họ nếu ngay từ đầu cam chịu Cố Lan mang Tinh Tinh đi ra ngoài chơi, liền biểu lộ sẽ không theo qua đi quấy rầy thái độ. Vừa lúc cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này làm việc khác sự. Nghe nói Hàn Đại Dư án muốn mở phiên tòa, chuẩn bị lâu như vậy, lần này nhất định phải làm người xấu được đến ứng có pháp luật trừng trị. Tinh Tinh nắm Cố Lan tay, một cái tay khác bắt lấy cây kẹo que, ăn đến mùi ngon. Hai người đều một thân nhẹ nhàng, đi được phá lệ tiêu sái. Bọn họ lần này cũng không phải là nghèo du, mà là mang theo gần 10 cái đi theo nhân viên hưởng lạc du. Nếu đều là tới hưởng thụ, kia tự nhiên không có khả năng chính mình xách hành lý. Có bảo tiêu ở đâu? Hiện tại còn sớm. Chúng ta đi trước khách sạn tu chỉnh một chút, sau đó trở ra ăn cơm, thuận tiện nhìn xem địa phương cảnh đêm. Thành phố D thành thị này thực thần kỳ, bọn họ trung tâm thành phố chính là một cái đại hình cảnh khu, cho nên ở tại bên trong du khách trên cơ bản đều cùng cấp với ở tại cảnh khu bên trong. Khách sạn ra cửa 3 phút là hai điều song song phố Mỹ thực. Một cái ngọn đèn dầu dã rời hiện đại phố Mỹ thực, một cái cổ hương cổ sắc cổ đại phố Mỹ thực, cách 5 phút lộ trình chính là các loại cảnh điểm, toàn bộ hành trình chỉ cần đi đường là có thể qua đi. Đều không cần phải lái xe. Cố Lan bí thư hỗ trợ cấp tuyển khách sạn thực gặp may. Vừa lúc liền ở mấy cái cảnh điểm ở giữa, hơn nữa khoảng cách hiện đại phố Mỹ thực tạc gần, ra cửa rẽ phải đi 20 mét liền đến. Bọn họ định rồi nhân ra duy nhị dư lại hai bộ tổng thống phòng xếp, trong đó một bộ Cố Lan trụ, một khác bộ Tinh Tinh trụ, cùng đi Tinh Tinh cư trú còn có một vị cố ý mang lại đây nữ bảo tiêu, nàng còn kiêm nhiệm chiếu cố Tinh Tinh. Thì như cấp đổi cái quần áo, tắm rửa rửa mặt gì đó. Dư lại người tắc rơi dụng ở khoảng cách tổng thống phòng xếp không xa trong khách phòng. 114, Thảo Thỏ hống đệ đệ. Ngươi nhiệt không nhiệt ta? Cố Lan cầm trương ướt khăn giấy cấp Tinh Tinh lau mồ hôi. Hai người đại buổi sáng chạy tới leo núi, thực nhằm chán, liền vì xem cái mặt trời mọc. Hiện tại thiên còn không có toàn lượng, Tinh Tinh đi theo Cố Lan bỏ đến giữa sườn núi, cũng đã là mãn chán hãn. Không nhiệt. Xuyến khẩu khí, ghét bỏ Cố Lan cấp sát đến quá chậm, Tinh Tinh một phen đoạt lấy hắn khăn giấy, chính mình lung tung mạt một phen, xong việc. Nàng là thật sự không nhiệt, chỉ là bản thân là cái dễ ra mồ hôi thể chất. Đồng dạng lượng vận động, người khác chỉ là hơi hơi đổ mồ hôi, nàng có thể mồ hôi ướt đẫm, thoạt nhìn thực khoa trương, kỳ thật cũng liền ra mồ hôi nhiều điểm mà thôi. Cố Lan ngay từ đầu không biết, sau lại chiếu cố Tinh Tinh lâu rồi tự nhiên cũng liền phát hiện, cho nên nghe nàng nói không nhiệt, chỉ đem bình nước đưa cho nàng, không nói cái gì nữa. Ngắn ngủi nghỉ ngơi xong, Tinh Tinh lập tức lại sức sống tràn đầy mà nhắm thẳng thượng hướng. Còn không có nghỉ ngơi đủ, Cố Lan chỉ có thể đuổi kịp, hắn mệt đến hai cái đùi có điểm nhũn ra, ngay từ đầu còn nói đừng tới, kết quả hiện tại bò đến so với ta còn hăng say. Nay lại nói tiếp còn tốt thích với hiện tại thân cao chân dài thân thể. Nếu còn phù hợp tuổi đoạn tay đoạn chân, kia này đoạn đường núi đối với Tinh Tinh mà nói thế tất rất khó leo lên, cho nên nàng khẳng định không thích. Nhưng là hiện tại nàng là đại nhân thân thể, chân dài một mại có thể liên tiếp thượng ba cái cầu thang, này bò dậy liền có loại mạc danh nhẹ nhàng cảm, khả năng còn có chút ngạc nhiên. Tiểu hài từ sao, còn không có lãnh hội đến leo núi buồn thể. Nay không, dựa vào điểm này mới mẹ cảm, Tinh Tinh toàn bộ hành trình phi thường tích cực, có điểm hưng phân quá mức. Cố Lan động tác chậm còn phải bị Tinh Tinh trái lại cười nhạo giống rùa đen, tức giận đến hắn ở trong lòng không ngừng mặc niệm, đừng xúc động, đây là thân sinh. Lặp lại vài biến sau mới bình phục tâm tình. Nhạ, chạy ra thật xa Tinh Tinh lại nhảy nhót mà đi bộ trở về, nàng đem một cây gậy gỗ đưa cho Cố Lan, cho ngươi đương quải trượng dùng. Cảm ơn. Sửng sốt, Cố Lan duỗi tay đi tiếp, đáy lòng phẫn uất nháy mắt tan thành mây khói. Ngươi bao cho ta, ta giúp ngươi cầm. Cấp xong gậy gỗ còn không tính, Tinh Tinh lại chủ động tiếp nhận Cố Lan trên người ba lô. Cố Lan còn đem Tinh Tinh trở thành tiểu hải tử, nghĩ leo núi như vậy mệt liền không cho nàng lấy cái gì đồ vật, có chút đồ vật giao cho bảo tiêu, có chút đồ vật chính mình cóng. Kết quả cuối cùng ngược lại là hắn không xong thể lực liên lụy đại gia, Tinh Tinh thậm chí so với hắn còn tinh lực tràn đầy. Có điểm vả mặt. Bất quá cũng khó trách, hắn hàng năm ngồi văn phòng, duy nhất vận động chính là đi công tác, thể lực có thể hảo mới là lạ. Tinh Tinh tắc thực chú trọng dưỡng sinh, này không chỉ có thể hiện ở khỏe mạnh y hề. Thực ngủ nghỉ thượng, nàng còn thực chú ý vận động. Có trường kỳ chạy bộ buổi sáng cùng định kỳ làm yoga thói quen, thể lực trực tiếp treo lên đánh nàng đệ đệ. Làm ta. Nghỉ một lát nhi. Lao lực mà bò lên trên đỉnh núi, Cố Lan cơ hồ mệt nằm liệt. Hắn không rảnh lo hình tượng vấn đề, trực tiếp tìm khối cự thạch ngồi xuống, hung hăng thở dốc. Nếu lại đem đầu lười vươn tới, vậy rất giống là một con ông. Uống nước sao? Tinh Tinh đưa qua một lọ nước đá. Đây là bọn bảo tiêu tùy thân mang theo dương giữ nhiệt chứa đựng, mệt nhọc lúc sau một thân mồ hôi nóng, liền rất nghĩ đến điểm băng hàng hạ nhiệt độ. Uống. Cố Lan một phen tiếp nhận, chính mình uống lên một nửa, dư lại một nửa chính mình tiền chiết khấu thượng, tùy ý nước đá theo gương mặt ràng rùa. Ai nha, thời tiết lạnh, như vậy sẽ cảm mạo. Tinh Tinh vội vàng móc ra một cái vận động khăn lông cấp Cố Lan lau mặt, động tác so sánh với đối chính mình thô lỗ, nhưng thật ra ôn nhu rất nhiều. Cố Lan ngoan ngoãn ngưỡng mặt cấp sát, thực hưởng thụ thời khắc này tỉ tỉ đối chính mình chiếu cố. Trên thực tế, trận này vốn tưởng rằng là chính mình chiếu cố Tinh Tinh leo núi trí lữ, cuối cùng lại biến thành Tinh Tinh chiếu cố Cố Lan. Thậm chí Cố Lan hiện tại có thể bò lên tới, vẫn là dựa vào Tinh Tinh mài ép lôi kéo, bằng không bọn họ khả năng còn ở giữa sườn núi đối với kia nhìn không thấy đầu cầu thang thở dốc. Bọn họ tới thời gian vừa lúc. Không ngồi xuống bao lâu, mặt trời mọc. Đầu tiên là một chút tường đỏ dây nhỏ, sau đó dần dần mở rộng, biến thành một cái thật dài kim sắc dây lưng. Hắc ám rút đi, ánh mặt trời khuynh sái, thiên địa vạn vật tựa hồ đều bị độ thượng một tầng sa y, cực kỳ xinh đẹp. Xa vào tại đây phiến cảnh đẹp bên trong, Tinh Tinh lâm vào thật sâu chấn động, trong mắt rõ ràng mà ảnh ngược ra tráng lệ núi sông, giống như một bộ vẽ thượng nhan sắc tranh thủy mặc giống nhau, thậm chí so với kia càng cụ thần vận. Đây mới là chân chính thuộc về thiên nhiên đối vạn vật tạo. Cố Lan cũng nhất thời mất đi ngôn ngữ. Hảo sau một lúc lâu, hắn cơ hồ là cảm thán nói, chúng ta có thể sinh ra trên thế giới này, thật là một hồi kỳ tích. Tinh Tinh nhận đồng gật gật đầu. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn Cố Lan, muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là chưa nói cái gì. Ngược lại là Cố Lan chú ý tới nàng biểu tình, nói thẳng, ngươi muốn nói cái gì nói thẳng, ta cũng sẽ không đọc tâm, không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Đệ đệ, thích ba ba mụ mụ sao? Tinh Tinh hỏi thật sự thật cẩn thận. 60 nhiều nàng, đã dần dần đã nhận ra cha mẹ đối chính mình lãnh đạm, đặc biệt là nàng đã học tiểu học. Nhìn các bạn học ba ba mụ mụ nhìn lại chính mình, thật lớn chênh lệch làm Tinh Tinh cảm thấy không biết theo ai. Cha mẹ nàng cùng người khác, là không giống nhau. Lần đầu tiên có loại này rõ ràng nhận chi hài tử lâm vào nhân sinh mê mang chung. Nàng muốn tìm một vị có thể dẫn phát cộng minh người khuynh thuật. Mặc dù dần dần khôi phục trong trí nhớ không có Cố Lan thân ảnh tồn tại, nhưng Tinh Tinh biết Cố Lan chính là nàng cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ, cho nên nàng đột nhiên có điểm lòng hiếu kỳ. Nếu là đệ đệ nói, ba ba mụ mụ có thể hay không đối hắn hảo một chút. Bọn họ lớp học có một ít đồng học gia trưởng liền bởi vì các nàng là nữ hài tử mà không thích các nàng, lại phi thường sủng ái nam hài tử, có lẽ nàng ba ba mụ mụ cũng là loại người này. Không thích. Cố Lan một giây mặt lạnh, cho Tinh Tinh một cái làm người thất vọng đáp án, đừng lại tưởng bọn họ không xứng khi chúng ta ba mẹ. Bọn họ tỷ đệ hai bất hạnh thơ hấu đều là này đối cha mẹ sở cho, Cố Lan đã sớm đối bọn họ hết hy vọng, càng chán ghét nghe được bọn họ bất luận cái gì tin tức. Mẫn cảm mà nhìn ra Cố Lan tâm tình không ngờ, Tinh Tinh biết là tự mình nói sai. Thấy Cố Lan chuyên chú xem mặt trời mọc không xem nàng, nàng đôi mắt quay tròn mà chuyển, đột nhiên túi người bắt một phen thảo lên. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mạt xanh biếc, còn tung tăng nhảy nhót, cả kinh Cố Lan theo bản năng mà ngửa ra sau. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là một con đan bằng cỏ thỏ con. Con thỏ sau lưng liên tiếp theo một cái thật dài thảo can, theo Tinh Tinh lay động, kéo thỏ con cũng đi theo một trên một dưới. Thoạt nhìn thật đúng là như là một con nhảy nhót con thỏ, hoạt bát đáng yêu. Tặng cho ngươi. Tinh Tinh đem thỏ con nhét vào Cố Lan trong lòng ngực, cười đến vẻ mặt sáng lạ, xinh đẹp gương mặt tươi cười so mặt trời mọc còn muốn mỹ. Ngươi như thế nào sẽ biên cái này? Cố Lan tiếp nhận thảo con thỏ, chính mình đùa nghịch hai hạ, cảm thấy còn đỉnh hảo ngoạn. Là đinh gì dạy ta biên? Nhìn đến Cố Lan rốt cuộc cười, Tinh Tinh cũng đi theo vui vẻ lên. Nàng ngồi ở cự thạch thượng lắc qua lắc lại. Cao cao chắt ở sau đầu đôi ngựa biện đi theo vung vung mà, cao hứng đến giống chỉ cuồng vây đôi xả mỏi ép. Tinh Tinh thật là lợi hại, cảm ơn ngươi. Còn có cái gì không vui? Toàn bộ cũng chưa. Cố Lan dơ thảo con thỏ, cầm lấy di động nhắm ngay mặt trời mọc một phách, chính là một chương duy mỹ ảnh chụp. Hơi chút điều hạ quang, sau đó phát bằng hữu vọng, tỷ đệ lữ hành, tân phát hiện, xứng đổ GVG. Đặc biệt lao cán bộ thức xứng văn, lại nháy mắt tạc ra một đoàn bình luận, còn có không ít người chạy tới điểm tán. Lao chiêm, Cố Tổng hòa tỷ tỷ đi du lịch A, chúc chơi đến vui vẻ. Vương Tổng, con thỏ thực tinh xảo, nữ nhi của ta thực thích. Tiểu Thận, ta mẹ cũng chưa cho ta biên quá thứ này, ta mặc kệ, ta cũng muốn. An Nhiên hồi phục Tiểu Thận. Người vài tuổi. A Cẩn, nhiều lắm 3 tuổi. Phó Hành, mặt trời mọc thật xinh đẹp, con thỏ cũng thực đáng yêu, Tinh Tinh trở về nhớ rõ cho ta mang một con. Bách Kỳ Ngọc, 2 chỉ. Cố Lan, đây là ta một người. Độc nhất vô nhị hạn lượng bản, các ngươi không phân. Cảnh giác mà đem chính mình thỏ con thu hảo, Cố Lan quyết định trở về liền tìm cái pha lê hộp đem thỏ con hảo hảo bảo tồn lên, liền bãi ở hắn thư phòng trên bàn, mỗi ngày công tác thời điểm mỗi ngày xem, tâm tình đều có thể biến hảo. Thật vất vả bò lên tới cũng không có khả năng chỉ xem cái mặt trời mọc liền chạy lấy người. Tinh Tinh bị tống cổ đi ở lều trại ngốc, Cố Lan tắc cùng mặt khác 2 vị bảo tiêu triển khai trận trượng, ngay tại chỗ nấu cơm giã ngoại. Bọn họ nguyên liệu nấu ăn đều là chính mình mang đến, lại còn có làm người cấp liệu lý hảo, nên ướp ướp, nên rửa sạch sẽ, lại nhất xuyến xuyến mà sâu lên tới. Hiện tại chỉ cần giá hảo nướng giá, lại trực tiếp đem nướng bờ bờ cờ sâu mang lên đi, là có thể khởi công. Tinh Tinh nhìn đại gia vội đến khí thế ngất trời, trong lòng vừa động, cầm lấy Cố Lan di động chụp được này mang theo nồng hậu pháo hoa khí một màn. Người trong nhà không cho nàng còn tuổi nhỏ cầm di động hạt chơi, không đại biểu Tinh Tinh sẽ không dùng. Nàng nhưng biết còn sẽ tự chụp phát bằng hữu vọng. Xinh xinh đẹp đẹp mà một chương tự chụp, trang bị thiên nhiên cảnh đẹp, chẳng sợ không có bất luận cái gì mỹ nhan, thậm chí vẫn là tố nhan chiếu, cũng có thể treo lên đánh đại bộ phận minh tinh. Phó Hành đang ở ăn bữa sáng. Di động chấn động, hắn theo bản năng cầm lấy tới xem, liền phát hiện khoảng cách không bao lâu, cậu em vợ lại đã phát điều bằng hữu vọng. Không có bất luận cái gì văn tự, chỉ có thê tử tự chụp. Trên đường thê tử mặt mày mang cười, toàn thân đều lộ ra một cổ ánh nắng tươi sáng. Nhìn ra được tới nàng tâm tình thực hảo. Mặc dù cách màn hình, vẫn là nhịn không được bị đối phương hảo tâm tình cấp cảm nhiễm. Phó Hành khép cười một tiếng, trường chỉ khẽ nhúc nhích, điểm cai tán, thuận tiện bình luận, di động mỗi ngày chỉ có thể chơi nửa giờ. Rõ ràng đã biết chân chính út ảnh selfie người là ai. Tinh Tinh vừa lúc nhìn đến này bình luận, lập tức chột dạ mà đem Cố Lan di động thả lại đi. Nhìn không tới, nàng cái gì cũng không biết. Phát hiện phụ thân đang xem di động, đồng dạng soát đến này tin tức Phó Tư Cẩn có chút bất đắc dĩ. Phá án, nguyên lai Tinh Tinh như vậy sẽ dùng di động là hắn ba dung túng. Khó trách bọn họ đều như vậy canh phòng nghiêm ngặt, Tinh Tinh cầm lấy di động động tác vẫn là càng ngày càng thuần thục. Tựa hồ chú ý tới nhi tử tầm mắt, Phó Hành Đầu cũng chưa nâng, ngươi càng hạn chế nàng càng tò mò, sẽ có ngươi tìm mọi cách mà chơi, còn không bằng mỗi ngày cho nàng chơi một hồi, nhưng là quy định hảo sử dụng thời gian. Đồ không bằng sơ, thích hợp mà chính xác. Dẫn đường mới là càng tốt dạy dỗ phương thức. Gần nhất có cái hạng mục ở đấu thầu, ta toàn quyền giao cho ngươi tới làm, nỗ lực đem nó bắt lấy tới. Vô vô đại nhi tử bả vai, Phó Hành đứng dậy ra cửa. Phó Tư Cẩn. Hắn vừa mới bài trừ tới chuẩn bị đi tìm mụ mụ chơi kỳ nghỉ. Ném đá trên sông. Phó Tư Cẩn có lý do hoài nghi, hắn ba khẳng định là chính mình không rảnh đi tìm mụ mụ chơi, cho nên cũng lòng dạ hẹp hòi mà không cho bọn họ qua đi. Bất quá nghe nói Tư Thận cùng hắn bạn gái ngày hôm qua liền lấy lòng đi thành phố dê vé máy bay, hâm mộ, hắn như thế nào cũng không hạ thủ mau một chút. Thở dài, Phó Tư Cẩn vẫn là nhận mệnh mà đi công ty đi làm. Mới vừa bước vào thang máy, trực tiếp liền cùng bên trong người đâm cái chính mặt. Tư Thận. 115, bộ vòng hấp động. Ngươi như thế nào tại đây? Phó Tư Cẩn kinh ngạc mà nhìn đệ đệ. Hắn rõ ràng nhớ rõ thứ này tối hôm qua tới tìm hắn khoe ra thời điểm. Nói được là định rồi buổi sáng 6 giờ rưỡi vé máy bay, hiện tại đều đem 8 giờ. Đừng nói nữa. Phó Tư Thận vẻ mặt đen đủi, nhiên nhiên bị nàng ca kêu đi công ty, nói là có rất quan trọng sự, ta bị ngươi ba bắt lính, để cho ta tới công ty hỗ trợ. Phó Tư Cẩn nháy mắt hiểu rõ. Hắn ba thật tuyệt, một cái cũng chưa buông tha. Ẩn nấp mà kiều kiều khoe môi, cương tự nhẫn cười Phó Tư Cẩn còn làm bộ vẻ mặt đồng tình mà an ủi đệ đệ, công ty bận quá, đây cũng là không có biện pháp sự. Đừng nhịn. Ta thấy ngươi ở cười trộm. Thang máy đến tầng, Phó Tư Thận chụp bay hắn ca tay, mắt trợn trắng liền đi rồi. Sau lưng đột nhiên bùng nổ một trận sang sảng tiếng cười, Phó Tư Thận lập tức quay đầu lại giận chừng, nhưng cửa thang máy đã bị đóng lại. Huynh đệ hai cái công tác bộ môn không ở một cái tầng lầu. Phó Tư Thận nói là bị lâm thời bắt lính, thật đúng là chính là cái nhân viên tạm thời. Hắn là tới cấp Phó Thị tập đoàn kỹ thuật bộ môn đương chỉ đạo. Phó Thị cố ý muốn toàn diện thăng cấp bên trong hệ thống tường phòng cháy. Nguyên bản kỹ thuật nhân viên kỹ thuật xác thật không tồi, nhưng là cùng Phó Tư Thận so lại còn kém rất nhiều. Đừng tưởng rằng Phó Tư Thận làm mản gà ạ niềm thiết kế cùng máy tính không dính biên. Trên thực tế, vì càng tốt mà chế tạo ra một bộ tác phẩm, bọn họ máy tính kỹ thuật muốn càng cường đại hơn, bằng không tùy tiện một cái trình tự sai lầm đều có thể hủy hoại chỉnh bộ tác phẩm. Cho nên hàng ngày trừ bỏ tiếp đặc hiệu đơn từ ngoại, bọn họ cũng kiêm chức cấp các công ty lớn biên tập máy tính phòng hộ hệ thống, ngẫu nhiên còn tiếp phần mềm chế tác đơn tử. Chỉ là từ trước đều là tiểu đánh tiểu nháo, lần này đột nhiên nhận được Phó Thị đơn tử, xem như phòng làm việc thành lập tới nay lớn nhất đơn đặt hàng. Chẳng sợ Phó Tư Thận trong lòng biết đây là hắn ba cố ý ném cho hắn, nhưng là vì công ty trên dưới thượng trăm khẩu người, hắn vẫn là không thể không nghẹn khẩu khí tiếp được. Chỉ cần làm thành này một đơn, bọn họ phòng làm việc tuyệt đối có thể trở lên một tầng lâu. Cũng vẫn là bản chức công tác là chủ đệ đệ bất đồng, Phó Tư Cẩn nhập chú Phó Thị tập đoàn là đỉnh người thừa kế thân phận. Buôn kế thừa công ty tới. Vì thế, hắn nguyên bản sáng lập Phó Thị giải trí đều bị Đồng Tiến tập đoàn tới, công ty tổng tài cũng thay đổi một vị lúc trước cùng hắn cùng nhau dốc sức làm huynh đệ đảm đương. Mà hắn còn lại là tiến vào Phó Thị tập đoàn tổng bộ trở thành tổng giám đốc. Ban đầu là phó, trải qua trong khoảng thời gian này công tác, Phó Tư Cẩn lấy thành tích ưu tú hoàn thành mấy cái đại đơn tử, thắng được công ty cao tầng tín nhiệm, cho nên gần nhất thăng trước. Phó Tư Thận vẫn là minh xác tỏ vẻ vô tâm kế thừa ra. Nghiệp cùng hai cái nhi tử nói chuyện qua đi, Phó Hành lựa chọn tôn trọng tiểu nhi tử quyết định. Hắn thậm chí đương trường lập hạ di chúc, đem chính mình trên tay Phó Thị cổ phần phân chia vì tam phân, đại nhi tử yêu cầu tuyệt đối chiếm cổ tới quản lý tập đoàn, cho nên chiếm cư tam phân chi nhị, tiểu nhi tử tắc chỉ cần cầm giữ lại 1/3 cổ phần danh nghĩa ngồi hưởng chia hoa hồng liền hảo. Vì bồi thường tiểu nhi tử cổ phần thượng tổn thất, Phó Hành riêng đem mặt khác tài sản đa phần Phó Tư Thận một ít, tận lực làm hai cái nhi tử đạt tới bình quân. Cũng coi như là xử lý sự việc công bằng. Này phân di chúc tài sản phân chia không đề cập thê tử. Bởi vì thuộc về Tinh Tinh kia một phần, sớm tại hai người kết hôn là lúc, đã bị Phó Hành thân thủ phủng đến nàng trước mặt, hiện tại sớm đã thành Tinh Tinh tài sản riêng. Nếu hai người ly hôn nói, Phó Hành thậm chí không thể đi động này bút đã sớm cấp đi ra ngoài tài sản, còn phải mặt khác lại đem đỉnh đầu thượng cá nhân tài sản phân chia một nửa cấp Tinh Tinh. Cho nên phía trước mới có người ta nói, một khi ly hôn, Cố Tinh Tinh là có thể trực tiếp vinh đăng thế giới phú hào bảng tiền mười danh. Nàng so nàng lão công còn có tiền. Lúc này, phú bà chính mang theo nàng đệ đệ ngồi xổm một mảnh đất trống bên, chơi bộ vòng. 10 đồng tiền 3 cái vòng, mua không được có hại, mua không được mắc mưu, bộ chung đồ vật có thể trực tiếp lấy đi. Vừa mới xuống núi, đã bị cái này bắt mắt tiêu đề hấp dẫn lại đây, Tinh Tinh nóng lòng muốn thử. Ta tưởng chơi. Tinh Tinh liền nói ba chữ, Cố Lan lập tức bỏ tiền. Hắn một hơi mua 30 cái vòng, toàn cấp Tinh Tinh chơi. Tinh Tinh một tay rậm rạp tợ lật tiệp quyển quyển, một tay bắt lấy một cái, nhắm chuẩn, ném. Bộ không. Lại đến một cái, tiểu cô nương dùng điểm lực. Quan chủ dùng móc đem bộ trống không quyển quyển thu về, còn thuận tiện dạy hạ Tinh Tinh như thế nào chơi. Ta không phải tiểu cô nương. Tinh Tinh thực nghiêm túc mà phản bác. Tuy rằng chỉ có 6 tuổi trước ký ức, nhưng nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ chính mình thực tế tuổi đều hơn 40, hai tử đều tốt nghiệp đại học. Mặt sau những cái đó đều là người trong nhà nói cho nàng. Tâm lý tuổi tiểu không đại biểu Tinh Tinh ốc, có một số việc nàng chính mình xem ở trong mắt, cũng sẽ đi nghiêm túc cân nhắc, có thể phát hiện rất nhiều đồ vật. Chỉ là nàng ngày thường không chủ động đi nói mà thôi. Đáng tiếc nàng như vậy nghiêm túc mà biện giải, quan chủ căn bản không tin. Nữ nhi của ta đều so ngươi đại, còn nói không phải tiểu cô nương. Hắn cho rằng Tinh Tinh nhiều lắm chỉ có 18 tuổi. Đây cũng là bởi vì Tinh Tinh bảo dưỡng đến hảo, hơn nữa nàng tâm lý tuổi tiểu, hành vi cử chỉ gian thực dễ dàng mang ra một cổ tử thiên chân ấu trĩ, cho nên mới sẽ nhìn thực hiện tiểu. Nếu đổi một cái người trưởng thành linh hồn tới, tuyệt đối liền sẽ không bị trở thành tiểu cô nương. Nhân làm thời gian sở cho người lịch duyệt cùng khí chất, là mặc kệ lại tuổi trẻ mỹ lệ túi ra đều mạt tiêu không đi. Chính mình nói thật cư nhiên không ai tin. Tinh Tinh cổ cổ gương mặt, thở phì phì mà cầm quyển quyển. Nghiêm túc mà một đám quăng ra ngoài. Hai tay chống chân sau, lại xem chiến lợi phẩm. Một cái không bộ. Tinh Tinh. Quan chủ. Vậy xem con chúng. Đối mặt Tinh Tinh khóc tang khuôn mặt nhỏ, Cố Lan không chút nào cố kỵ mà cuồng tiếu ra tiếng. Ha ha ha. Ngươi bộ vòng vận khí cũng quá kém đi. Chưa nói kỹ thuật, bởi vì Tinh Tinh căn bản không hề kỹ thuật đáng nói. Vừa mới là ta không kinh nghiệm, lại đến. Không phục Tinh Tinh bị khơi dậy ý chí chiến đấu, lại tưởng tiếp tục bộ. Hành, ngươi vui vẻ liền hảo. Có việc 100 tiền lớn đánh ra đi, một lần nữa được đến 30 cái vòng. Tinh Tinh hai mắt kiên định mà nhìn chằm chằm chuẩn đầy đất tiểu quà tặng, đâu đâu ném. Bay nhanh động tác đều chém ra tan ảnh. Nhưng mà, sự thật chứng minh, bộ vòng hắc động nàng thật sự chính là cái hắc động. Tinh Tinh. Cố Lan. Liên vây xem quần chúng đều có người nhịn không được cười, tuyệt đối là ở cười nhạo. Tinh Tinh tức giận đến thẳng dậm chân, nàng trực tiếp từ chính mình trong túi móc ra tiền, đưa cho quán chủ, sau đó tiếp nhận quyển quyển nhét vào Cố Lan trong lòng ngực. Không cho cười, ngươi chơi đến cũng không thấy đến so với ta hảo. Chọn cao đôi lông mày, Cố Lan lộ ra một bộ tự tin biểu tình, dù sao ta không có khả năng giống ngươi giống nhau bộ cái tịch mịch. Hắn tiếp nhận quyển quyển, bước đi tiến lên, xem cũng chưa xem, tùy tay một ném. Thiếu chút nữa không bộ. Chiêu chiêu khoe miệng, đối mặt Tinh Tinh một bộ ta liền chờ xem kịch vui biểu tình, Cố Lan mạnh mẽ vãn tôn, vừa mới là ta không nghiêm túc, ta nghiêm túc lên tuyệt đối một bộ một cái chuẩn. Lần thứ hai hắn lấy ra 12 vạn phần cẩn thận thái độ, quyển quyển trình đường họa dạ tổn hoàn mỹ mà bay ra đi, mắt thấy sắp bộ chung một con hoa hoa, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn đánh chung cách vách bình hoa bên cạnh, quyển quyển lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến, dựng thẳng lên tới trên mặt đất lăn hảo xa, vẫn luôn lăn ra phần thưởng bảy biện phạm vi ngoại, rơi vào hồ nước. Ai nhà ta vòng. Quan chủ vội vàng chạy tới cứu vớt quyển quyển, còn hảo đây là dùng trung gian rỗng ruột tợ lặt tiệp quản làm, bằng không thật đúng là đến chấm đế. Tổn thất một vòng tròn không có gì, ô nhiễm hoàn cảnh liền không hảo. A ha, ngươi đầu không trúng. Phong thủy thay phiên chuyển, lần này đến phiên Tinh Tinh tới cười nhạo Cố Lan, đặc biệt là ở hắn sau lại mấy chục lần một lần cũng chưa đầu trung sau, tiếng cười càng thêm không kiêng nể gì. Bọn bảo tiêu, phu nhân ngài như vậy kiêu ngạo, là sẽ bị khấu đồ ăn vặt. Đừng quên ngài đồ ăn vặt quyền to còn khống chế ở Cố tiên sinh trong tay a. Nhưng mà không nghĩ tới điểm này Tinh Tinh còn đang cười, sau đó bị Cố Lan lạnh buốt mà một câu thạch hóa tại chỗ. Người đêm nay dầu tây sữa chua không có. Tinh Tinh, nếu không phải vì học sinh tiểu học tôn nghiêm, nàng thiếu chút nữa không đương trường bạo khóc. Chờ hai người đi ra cái này cảnh khúc khi, Tinh Tinh trong lòng ngực nhiều một con đáng yêu phấn hồng con thỏ thú đông. Đây là quán chủ xem bọn họ quá đáng thương, đưa bọn họ. Tiếp thời điểm Cố Lan sắc mặt cứng đờ. Tinh Tinh ngược lại cao hứng phân chấn. Có lễ vật lấy siêu vui vẻ, nàng một chút đều không có đại nhân cái loại này mất mặt cảm giác. Buổi chiều hai người lại đi phụ cận công viên Hải Dương chơi, hạng mục không như thế nào chơi, ngược lại là xem biểu diễn tương đối nhiều. Nhưng mặc dù là như vậy, chờ Tinh Tinh trở lại khách sạn thời điểm, vẫn là mệt nằm liệt. Nàng một ngã vào trên giường, lập tức liền ngủ rồi. Chờ Cố Lan trở về tắm rửa một cái đổi thân quần áo chuẩn bị kêu nàng đi ra ngoài ăn cơm chiều thời điểm, lại phát hiện Tinh Tinh ngủ đến vẻ mặt thơ ngọt. Tiếp thu đến một bên nữ bảo tiêu dò hỏi tầm mắt, Cố Lan không tiếng động lắc đầu, ý bảo không cần quấy rầy nàng ngủ, sau đó chính mình tay chân nhẹ nhàng mà lui ra ngoài. Xem ra hôm nay cơm chiều đến chậm lại. Tinh Tinh ngủ đến buổi tối 11 giờ mới rời giường. Nếu không phải đã đói bụng đến đủ cục thẳng tê, nàng khả năng còn có thể trực tiếp ngủ đến ngày mai buổi sáng. Đã đói bụng tiểu gia hỏa ở trên giường mấp máy, dãy rùa đã lâu, mới rốt cuộc ngăn cản trụ buồn ngủ, đỉnh một đầu tạp mau bỏ dậy. Đệ đệ, tay nhỏ xoa đôi mắt, há mồm đã kêu người. Không ai trả lời. Bất quá nữ bảo tiêu vẫn luôn thủ nàng, phát hiện Tinh Tinh tỉnh, nàng lập tức đứng dậy lại đây. Cố tiểu thư, muốn ta giúp ngươi thay quần áo sao? Muốn tắm rửa, dơ dơ đến không thoải mái. Tinh Tinh thuận theo mà đi theo nữ bảo tiêu đi vào phòng tắm. Nửa giờ sau ra tới lại là một con thanh thanh sảng sảng tiểu tiên nữ. Nàng ăn mặc điều vàng nhạt toái hoa váy dài, bên ngoài bộ kiện mỏng khoản áo lông vũ, nhảy nhót mà chạy chậm đến cách vách đi tìm Cố Lan. Có bảo tiêu ở, Cố Lan phòng cửa không có khóa. Tinh Tinh tay nhỏ đẩy liền khai. Nàng thăm dò hướng trong xem, phòng khách tím ắng, người nọ không phải ở phòng ngủ chính là ở thư phòng. Thư phòng khả năng tính lớn hơn nữa một chút, Tinh Tinh mục tiêu minh sắc mà xông thẳng thư phòng mà đi. Quả nhiên liền ở nửa mở ra thức bên trong cánh cửa nhìn đến Cố Lan đang ngồi ở trước máy tính thân ảnh. Nam nhân chuyên chú mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trong nhà không bật đèn, có vẻ có chút tối tăm, u lam sắc quang đánh vào hắn khuôn mặt tuấn tú thượng, phát họa ra kia đường cong tinh xảo sắc bén ngũ quan. Thon dài ngón trỏ cố ý vô tình mà ở gợi cảm môi mỏng biên chậm rãi cọ sát, tựa hồ đang ở vì cái gì việc khó mà trầm tư. Tự hỏi đến quá mê mẩn, liền Tinh Tinh chạy vào động tĩnh đều bị xem nhẹ, địa chỉ fm.net 116, Cố Lan huynh đệ. Tiểu hài tử mới không hiểu đến xem trường hợp. Tìm được Cố Lan, Tinh Tinh hai mắt sáng ngời, lập tức nhảy nhót mà phi phát đi lên, đệ đệ. Cố Lan nghe được thanh âm, theo bản năng mà duỗi tay một tiếp, bị phát cái đẩy cõi lòng. Ngươi liền không thể ổn trọng điểm, nếu là té ngã làm sao bây giờ? Đau khóc còn không phải đến hắn tới hống. Không té ngã. Tinh Tinh hi hi ha ha mà lay ở Cố Lan trên người, còn đương chính mình là cái nho nhỏ chỉ hài tử. Ở trong lòng ngực hắn làm nũng mà cọ cọ. Cố Lan bất đắc dĩ mà phù chính Tinh Tinh, không cho nàng sang bậy, ngươi là đại hài tử, không thể như vậy thân cận người. Ngươi là ta đệ đệ nha. Tinh Tinh khó hiểu, tỷ đệ hai cái nhau ầm ĩ không phải thực bình thường. Thân tỷ đệ cũng không được. Cố Lan kiên quyết mà đem Tinh Tinh đẩy ra. Tinh Tinh nhưng ủy khuất, trước kia muốn ôm một cái thời điểm đệ đệ đều là một phen liền đem chính mình toàn bộ nâng lên tới, nàng chu cái miệng nhỏ bất mãn nói, vì cái gì? Bởi vì Tinh Tinh trưởng thành. Là cái thành thục đại hài tử, phải học được cùng người khác, đặc biệt là nam nhân bảo trì khoảng cách. Cố Lan cũng rất muốn hỏi vì cái gì, hắn tỷ giới tính tri thức còn phải chính mình tới giáo. Kia Tinh Tinh không nghĩ trưởng thành. Tinh Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng ở Cố Lan kiên trì hạ, vẫn là thông minh mà đứng dậy rời đi hắn. Nàng vừa ly khai, không có tầm mắt che đậy, sau lưng máy tính màn hình hiển lộ ra tới, đồng thời xuất hiện còn có bên trong hai dương mắt trừng khẩu ngốc khuôn mặt. Qua hảo sau một lúc lâu. Vẫn là cái kia nhiễm miêu tả làm tóc ngắn, trang điểm đến phi thường trào lưu nam nhân dẫn đầu quái kêu lên, lão đại, nói tốt cùng nhau đương lẫn nhau độc thân cẩu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên phản bội chúng ta. Một cái khác băng sơn mặt nam nhân không hề phản ứng, nhưng xem hắn lược hiện dại ra ánh mắt, tưởng cũng biết thu được đánh sâu vào không thấp. Đi ngươi, đây là tỷ tỷ của ta, thân tỷ. Cố Lan mắt trợn trắng, nếu không phải cách internet, hắn hiện tại khả năng liền một chân đá lên rồi. Hắc hắc hắc, nay không phải. Nhất thời quá khiếp sợ, không thấy rõ nhà ta tỷ tỷ sao. Chào lưu nam cười hắc hắc, giơ tay hoạt bát mà cùng Tinh Tinh chào hỏi, tỷ tỷ hảo. Hảo. Tinh Tinh không quen biết người này, chỉ là thấy người ta cùng nàng chào hỏi, nàng cũng ngốc manh manh mà cử móng vuốt, trên dưới lắc lư tiếp đón trở về. Như là một con mèo chiêu tài. Ngươi làm sao vậy? Trái tim không tốt. Thấy chào lưu nam đột nhiên che lại ngực vẻ mặt hít thở không thông, Cố Lan cho mày. Ghét bỏ trong thanh âm lộ ra vài phần nhỏ đến không thể phát hiện quan tâm. Hắn hẳn là bị manh vật cấp manh đến hít thở không thông. Băng sơn nam lạnh như băng mà mở miệng, thanh lãnh như băng. Tiếng nói rất êm tai, chỉ tiếc vừa thấy đến bản nhân kia trương khối băng mặt, tuyệt đối không ai dám can đảm dễ dàng tiếp cận hắn. Cố Lan. Ui ui ui. Lão đại đừng che chắn ta a, nhân ra nhiều ngon a, làm ta lại xem một cái nhà ta tỉ tỉ bái. Chào lưu nam làm quái thanh âm từ hắc rất màn hình mặt sau truyền đến. Nhưng lại nhìn không tới chút nào bóng người. Trừ bỏ hắn nhìn không tới Tinh Tinh bọn họ, Tinh Tinh bọn họ cũng hoàn toàn nhìn không tới hắn. Bọn họ là ai? Tinh Tinh tiến đến trước máy tính, nhìn đối diện hai người, tò mò hỏi. Ta cao trung bạn cùng phòng. Cố Lan duỗi tay chỉ hướng băng sơn nam, hắn kêu ấu thanh. Lại chỉ hướng còn ở Hắc Bình sau lưng làm bộ kêu rên chào Lưu Nam, vị này chính là Vương Thụ Thực. Bọn họ ba cái từ cao trung thời kỳ chính là hảo anh em, quan hệ phi thường thiết cái loại này, mặc dù thượng đại học lẫn nhau tách ra đi hướng bất đồng trường học, lẫn nhau gian cảm tình cũng không có làm nhạt, vẫn luôn kéo dài đến nay. Đối với Cố Lan tới nói, so sánh với đại học bạn cùng phòng, hắn kỳ thật cùng này hai cái thiết anh em quan hệ càng tốt một chút. Hôm nay cũng là vừa khéo, Cố Lan mang theo Tinh Tinh tới thành phố Dê du lịch, buổi tối không có việc gì cùng hai vị bạn tốt video, nói chuyện phiếm chung lại ngoài ý muốn phát hiện ba người cư nhiên đều ở cùng cái thành thị. Âu Thanh là công tác yêu cầu, lại đây đi công tác, Vương Thụ Thực còn lại là vừa lúc liền ở bên này hoành điếm đóng phim. Ba người còn nghĩ ước một đợt ra tới tụ một chút, kết quả Tinh Tinh liền xông vào. Tụ cục. Đói bụng nửa ngày, Tinh Tinh bụng nhỏ không cam lòng bị bỏ qua, lập tức kêu lên. Nàng theo bản năng che lại bụng, muốn cho nó câm miệng, nhưng đã chậm. Vang dội thanh âm không chỉ có xuyên tiến Cố Lan trong thai, còn thông qua máy tính ưu tú thu âm, dừng ở màn hình sau hai người bên thai. Yên tĩnh một lát, Tinh Tinh gương mặt càng ngày càng hồng, lo lắng nàng xấu hổ và giận dữ quá độ sẽ thẹn quá thành giận. Cố Lan lập tức mở miệng rời đi nàng lực chú ý, Tinh Tinh muốn ăn cái gì? Ta kêu khách sạn đưa tới. Khách sạn có ăn khuya đưa cơm phục vụ, bất quá hương vị liền cùng trường học nhà ăn giống nhau, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Khách sạn đưa cơm có cái gì ăn ngon, lão đại ngươi dẫn theo chúng ta tỉ tỉ cùng nhau ra tới, huynh đệ mấy cái hảo hảo xoa một đốn. Vương Thụ Thực hứng thú bừng bừng mà đề nghị nói. Bọn họ vốn dĩ liền tính toán đi ra ngoài tụ hội, hiện tại bất quá nhiều hơn một đại mỹ nữ mà thôi, nhẹ nhàng lạp. Cố Lan có điểm do dự, hắn nhìn xem Tinh Tinh, được đến một cái hồn nhiên nhìn lại, chỉ là nàng tay còn che ở trên bụng, có thể thấy được là thật sự đói thảm. Thôi bỏ đi, chúng ta bình thường đi những cái đó địa phương không thích hợp mang theo Tinh Tinh đi. Chúng ta lại không đi cái gì lung tung rối loạn địa phương, ta biết các ngươi khách sạn phụ. Gần có một nhà thịt nướng cửa hàng không tồi, huynh đệ mấy cái liền đơn thuần đi ăn đốn ăn khuya, vô cùng đơn giản tâm sự gì đó, biết không? Không muốn từ bỏ cái này cùng các huynh đệ liên hoan cơ hội. Vương Thụ Thực tiếp tục khuyên bảo Cố Lan. Cố Lan kỳ thật có điểm ý động, nhưng là không lập tức đáp ứng. Hắn nghiêng đầu dò hỏi Tinh Tinh, Tinh Tinh muốn đi ăn thịt nướng sao? Tưởng. Tinh Tinh lập tức lớn tiếng trả lời. Hiện tại nàng mãn đầu góc đều là thịt thịt, đi nơi nào ăn không là vấn đề, có thịt thịt là được. Nếu Tinh Tinh đã đáp ứng rồi, kia Cố Lan tự nhiên không có dị nghị. Ba người ước định nửa giờ sau thấy, Cố Lan ly đến gần, trực tiếp đổi bộ quần áo liền mang theo Tinh Tinh dạo tới dạo lui mà đi qua đi. Cũng liền mười mấy phút lộ trình. Cửa hàng này còn rất lửa nóng, còn chưa tới cửa, là có thể cảm nhận được nhiệt liệt pháo hoa khí, thịt nướng mùi hương phiêu đãng mà ra, câu đến Tinh Tinh hồn đều bay. Nước miếng. Kia tờ giấy khăn lấp kín Tinh Tinh khỏe môi, Cố Lan vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải một đốn không ăn, nhìn ra hỏa này cấp đói thành cái dạng gì. Bước vào cửa tiệm, liền có một vị người phục vụ chào đón. Xin hỏi vài vị. Sáu vị. Đi theo Cố Lan phía sau A Đại tự giác trả lời. Bọn họ ba người, thêm Tinh Tinh, lại thêm hai vị đi theo bảo tiêu. Sáu vị người phục vụ đứng dậy nhìn quanh bốn phía, phát hiện những cái đó khá lớn cái bàn đều đã có khách nhân, chỉ còn lại có cái loại này hai người tòa bốn người tòa. Nếu không ta cho các ngươi đua cái bàn đi. Hoặc là đi ghế lô, vừa lúc có cái nhàn rỗi ghế lô, chỉ là ghế lô trả vị phí sẽ càng quý một chút. Đi ghế lô. Đều không cần Cố Lan ý bảo, A Bạc liền giúp bọn hắn định rồi cái ghế lô. Tốt, mời theo ta tới. Người phục vụ mang theo Cố Lan đám người tiến vào ghế lô, này ghế lô còn rất đại, trang hoàng cũng khá tốt, sạch sẽ sáng ngời, nhìn cùng tiểu lầu tiểu bao xương có đến liều mạng. Cũng không chờ ông Thụ Thực đám người, Cố Lan lo chính mình điểm một đống Tinh Tinh thích ăn đồ vật, có yêu cầu chính mình nướng sinh thực cũng có chủ quán cấp liệu lý tốt ăn chín, hai người duy nhất tương đồng điểm chính là thịt loại chỗ ở. Kỳ thật không ngừng Tinh Tinh thích ăn thịt, Cố Lan chính mình cũng thích ăn. Bọn họ không hổ là tỷ đệ, khẩu vị đó là giống nhau giống nhau. Đồ ăn thực mau lên đây. Cố Lan trước cầm lấy cháo cá lát uy Tinh Tinh. Cơm chiều không ăn, nửa đêm lại trực tiếp ăn thịt nướng đối dạ dày chính là cái khiêu chiến, yêu cầu ăn trước điểm dễ tiêu hóa cháo loại lót lót bụng mới được. Ta chính mình ăn. Tinh Tinh tiếp nhận Cố Lan cái muỗng, chính mình ăn đến ra dáng ra hình. Chính ăn, ghế lô môn liền từ ngoại mở ra, lưỡng đạo thon dài cao lớn thân ảnh hiện ra. Bắt đầu ăn thượng. Diện mạo ánh mặt trời tuấn lãng, tính cách hướng ngoại, còn mang theo mũ khẩu trang cùng làm tặc dường như nam nhân chính là Vương Thụ Thực. Bên kia ăn mặc một thân hưu nhàn tây trang, khuôn mặt túc mục, giống như một tòa di động nước đá nam nhân còn lại là Âu Thanh. Hai cái nam nhân đều không ngoại lệ đều thực hấp dẫn người trong mắt, bất luận là bề ngoài vẫn là khí chất thượng, thậm chí liền dáng người đều là nhất đẳng nhất đến hảo. Vừa mới bọn họ đi vào tới, không ít vai Trần Đại Lao ra đều nhịn không được lặng lẽ đem áo trên tròng lên. Vô hắn, ngại chính mình bụng bia cấp mất mặt. Đều không cần người tiếp đón, Vương Thụ Thực cợt nhả mà lôi kéo Âu Thanh ngồi xuống, còn trắng trợn táo bạo mà từ Cố Lan thủ hạ cướp đi một khối hắn vừa mới nướng hảo, đang chuẩn bị kẹp cấp Tinh Tinh ăn thịt. Nhìn chằm chằm Cố Lan mắt lạnh, Tinh Tinh không dám tin tưởng ánh mắt, này thiếu tấu ra hỏa a ôm một ngụm nuốt vào thịt. Vốn định giả bộ cái mỹ vị lại hưởng thụ biểu tình, không nghĩ tới này thịt quá năng, trực tiếp đem hắn đầu lưỡi cấp năng đã tê dần, đau đến Vương Thụ Thực hai mắt đấm lệ hoa hoa mà không ngừng phun đầu lưỡi hà hơi. Xứng đáng. Âu Thanh lạnh lùng mà phun ra hai chữ, như là một thanh lợi kiếm giống nhau ở Vương Thụ Thực ngực thượng chát cái đông lạnh. Lạnh căm căm mà, tâm đều rét lạnh. Khối băng sao lại có thể cười nhạo ta? Còn có phải hay không hảo huynh đệ? Vương Thụ Thực lập tức giận trừng Âu Thanh, được đến nhân ra một cái lạnh băng bình tĩnh nhìn lại. Hảo đi, hắn túng. Quay đầu đi, Vương Thụ Thực ánh mắt dừng ở Tinh Tinh trên người. Hắn loát loát tóc, lộ ra một cái xoáy khí tiêu sái cười, thanh âm ôn nhu đến có thể tích ra thủy. Vị này chính là tỷ tỷ đi, tỷ tỷ hảo, ta là Vương Thụ Thực, lao đại cao trung bạn cùng phòng kiêm hảo anh em. Ta kêu Cố Tinh Tinh. Tinh Tinh lễ phép mà đáp lại. Tuy rằng bị đoạt đi rồi thịt thịt, nhưng nàng cũng không chán ghét trước mắt thúc thúc. Bất quá bé ngoan đến hảo hảo gọi người. Nghĩ nghĩ, Tinh Tinh lại vang dội mà trở về câu, thúc thúc hảo. Thúc ông Thụ Thực khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, thúc thúc. Là một vị đại minh tinh, đặc biệt vẫn là một đường chén lớn. Vương Thụ Thực vẫn luôn tin tưởng chính mình là trong đám người nhất tỉnh kia chỉ tử, liền đối thượng Cố Lan hắn đều không giả, kết quả cư nhiên bị một vị tuổi so còn đại nữ tính kêu thúc thúc. Vương Thụ Thực đột giác 5 tháng gánh nặng cư nhiên như vậy không buông tha người, nguyên lai hắn cũng thành thúc thúc đối a. Nhưng là một chút đều cao hứng không đứng dậy. Tinh Tinh nói sai cái gì sao? Mắt thấy đối diện xoáy khí thúc thúc ở chính mình một câu sau khi nói xong, đột nhiên trở nên thực tinh thần sa sút, Tinh Tinh nhịn không được quay đầu hỏi Cố Lan. Sợ chính mình không cẩn thận xúc phạm tới nhân gia. Đừng động hắn, ra cửa không uống thuốc. Biết rõ đối phương bản tính Cố Lan mới lười đến phản ứng hắn, lo chính mình cấp Tinh Tinh đầu uy. Mãi cho đến Tinh Tinh lại nhiều lần mà nhắc lại chính mình đã no rồi, không thể lại ăn, Cố Lan mới rốt cuộc đình chỉ uy thực. Trên thế giới có một loại đói, kêu ngươi đệ đệ cảm thấy ngươi đói. 117, diễn tinh bổn tinh. Muốn hỏi ông Thụ Thực bọn họ thật sự không biết Tinh Tinh là ai sao? Kia cũng không thấy đến. Rốt cuộc bọn họ một cái là minh tinh một cái là luật sư, làm được đều là ở tin tức đôi quay cuộc sống. Chẳng sợ Cố Lan không chỉ ý đề cập, bọn họ mỗi ngày nhiều nhìn xem tin tức bắt quái là có thể biết Cố Tinh Tinh đại danh. Vị này chính là Cố gia thiên kim, phó gia nữ chủ nhân. Này đó vang dội thanh danh làm ai ngờ không biết đều khó. Bất quá ông Thụ Thực cho rằng này đó cùng bọn họ không quan hệ, chẳng sợ bọn họ từ trước nghe nói qua Cố Lan cùng Cố Tinh Tinh chi gian tỷ đệ bất hòa, thật sự gặp mặt sau. Hắn cũng biểu hiện thật sự bình thường. Chính là một con trung thực nhan cầu. Năm đó nếu không phải vì tiếp xúc gần gũi các loại tuấn nam mỹ nữ, Vương Thụ Thực cũng sẽ không tiến vào giới giải trí. Bất quá hắn hút nhan về hút nhan, bản nhân vẫn là thực giữ mình trong sạch, đối mỹ nhân yêu thích cũng giới hạn trong thưởng thức cấp bậc. Đúng là biết rõ hắn điểm này, Cố Lan mới dám yên tâm đem Tinh Tinh mang ra tới thấy bọn họ. Những cái đó cái gì đánh vì hắn xuất đầu cờ hiệu đi khó xử hắn tỉ tỉ bằng hữu, hắn cũng không cần. Chỉ có loại này biết tôn trọng bạn tốt người nhà người, mới là hắn thật huynh đệ. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, Cố Lan sắc mặt có chút ủ rột. Trong chén đột nhiên nhiều ra một khối nướng cánh, Cố Lan theo bản năng mà theo cặp kia rời đi chiếc đũa ngẩng đầu, liền thấy Âu Thanh lạnh khuôn mặt, lại gấp khối đùi gà thịt cấp Tinh Tinh. Ăn. Giản ngôn ý hãi một chữ, đầy đủ biểu đạt hắn ý tứ. Vui vui vẻ vẻ ăn ăn uống uống, đừng nghĩ nhiều như vậy. Không dính tương. Tinh Tinh ninh tiểu mày nhìn trong chén thịt. Này đó thịt không trải qua ướp, đều là không hương vị, đến dính chủ quán đặc chế tỏi nhuyễn tương mới có thể nhập khẩu. Âu Thanh lại yên lặng mà duỗi trưởng chiếc đũa đem Tinh Tinh trong chén thịt kẹp ra tới, cho nàng dính tương lại thả lại đi. Cảm ơn ca ca. Tinh Tinh chính mình dùng cái muỗng đem thịt lay tiến trong miệng, ngẩng đầu hướng về phía Âu Thanh ngọt ngào cười nói. Ân. Âu Thanh nhàn nhạt tướng một tiếng, chỉ có quen thuộc người của hắn mới có thể phát hiện, người này bình cổ không gợn sóng hai mắt hơi hơi sáng điểm. Đây là hắn tâm tình sung sướng biểu hiện. Không công bằng. Vương Thụ Thực căm giận mà kêu gào lên, vì cái gì tỉ tỉ kêu khối băng ca ca kêu ta thúc thúc. Ta có như vậy lão sao? Hắn nói này còn không biết từ nơi nào móc ra một mặt tiểu gương, tả hữu chiếu chiếu chính mình. Hoàn mỹ, vẫn là như vậy xoái. Chính là thúc thúc ngươi thoạt nhìn chính là thúc thúc nha, so Tinh Tinh lớn hơn nhiều tuổi. Tinh Tinh vô chi vô giác mà hướng Vương Thụ Thực ngực thượng lại sao một đao. Vương Thụ Thực. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm. Tinh Tinh xem, sắc mặt có chút nghiêm túc. Đang lúc A Bạc A Đại cho rằng ông thụ thực sắp phát hỏa khi, hắn đột nhiên chịu tờ giấy khăn, làm bộ khăn đều, đặc biệt làm ra vẻ mà một bên lau nước mắt một bên sướng tuồng. Anh. Nhớ năm đó nhân gia cũng là toàn con phố nhất lóe sáng kia viên tinh, độc đến chư vị phèn xuân sủng, không nghĩ tới một sớm quá khí, cư nhiên bị cái tiểu tỷ tỷ kêu thúc thúc, nhân gia đã mất nhan sống tạm với trên đời này. Cố Lan, Âu Thanh, A Đại A Bạc, chúng ta liền lẳng lặng mà nhìn ngươi nổi điên. Chỉ có Tinh Tinh, bị ông thụ thực này phiên phù hoa biểu diễn cấp lửa gạt. Nàng vô thố gãi gãi lòng bàn tay, thật cẩn thận mà thử nói, ngươi đừng thương tâm, ta đã kêu cà cà ngươi được không? Cà ca. Ai? Vương thụ thực một giây biến sắc mặt, cười tủm tỉm mà trả lời một tiếng, cầm lấy chiếc đũa ân cần mà cấp Tinh Tinh gắp đồ ăn, Tinh tỷ muốn ăn cái gì, cà ca cho ngươi kẹp. Ngươi liền không cảm thấy ngươi lời này bối phận đều lộn xộn sao? Cố Lan đều mau bị ra hỏa này cấp khí cười. Chiếm hắn thúc bối phận không nói, hiện tại lại muốn làm hắn ca. Mặt thật đại. Nhìn ra Cố Lan vô ngữ hạ uy hiếp, trực giác có nguy hiểm, ông thụ thực lập tức cười làm lành mặt, tập gia này không phải vì thải y hề ngu thân, làm chúng ta tỉ tỉ nhạc ca nhạc ca. Đến, này lại thành công công. A Bạc ca đại vẻ mặt muốn nói lại thôi. Này làm minh tinh, ngầm đều là cái dạng này sao? Vì thời khắc rèn luyện kỹ thuật diễn, hôm nay các minh tinh còn không biết bọn họ phong bình nghiêm trọng bị hại. Có ông thụ thực người này hình xa điêu sinh động không khí, này bữa cơm đại gia ăn đến độ thực tận hứng. Không chỉ có đồ vật ăn ngon, liền quá trình đều thực sung sướng, Tinh Tinh phần sau đoạn thời gian cơ bản không ăn cái gì, toàn bồi nhân ra chơi. Nàng bồi chơi nhân viên chủ yếu là Âu Thanh. Đừng nhìn nhân ra lạnh lẽo, nhìn tựa như tòa băng sơn giống nhau mà không hảo tiếp cận, kỳ thật Âu Thanh ngoại ý muốn có điểm thiên nhân ốc. Hắn thực thích cùng Tinh Tinh ngốc tại cùng nhau, hai người ngồi xổm góc tường cùng nhau số con kiến đều có thể rất vui sướng. Nếu không phải đều bộ cái người trưởng thành thân xác, Cố Lan thiếu chút nữa cho rằng bọn họ ghế lô nội kỳ thật có hai đứa nhỏ. Vẫn luôn ầm ĩ đến rạng sáng 2 điểm, đại gia mới rốt cuộc tan đi. Cố Lan mang theo đã ngủ Tinh Tinh hồi khách sạn, Vương thụ thực ngày mai buổi sáng còn có một tuần kịch, đến suốt đêm chạy trở về. Đoàn phim cho hắn an bài khách sạn cùng Âu Thanh Lâm thời nơi tiện đường, Vương thụ thực dứt khoát liền đánh xe mang theo Âu Thanh trở về. Vốn dĩ bọn họ tới thời điểm cũng là cùng nhau. Trên xe, Âu Thanh ngồi ở ghế điều khiển phụ, trầm mặc mà ngóng nhìn ngoài xe không ngừng lui ra phía sau. Đen đường, Vương thụ thực chuyên chú lái xe, mở ra, hắn đột nhiên hỏi, ngươi phát hiện sao? Lão đại hắn tỷ, người thực hảo. Âu Thanh ba chữ ngăn chặn Vương thụ thực chưa xuất khẩu nói. Hắn tạm dừng một chút, vẫn là đem đấy lòng bắt quái rủ cắp xuống. Cũng là, mặc kệ Cố Tinh Tinh thế nào, kia đều không phải bọn họ thân là Cố Lan bằng hữu hẳn là hỏi đến. Không, phải nói là bọn họ đơn giản biểu đạt quan tâm có thể. Nhưng là không cần thiết đi miệt mài theo đuổi cái gì. Mỗi người sinh hoạt bất đồng, mỗi người cũng đều có được không giống nhau người nhà. Có lẽ người kia sẽ đối chính mình người nhà lại đủ loại câu oán hận, nhưng này đó không phải thân là người ngoài bọn họ có thể tự tiện nghị luận. Nay không chỉ là đối bằng hữu người nhà không tôn trọng, cũng là đối bằng hữu không tôn trọng. Cái này đề tài bốc quá, Vương thụ thực mau liền cùng Âu Thanh liêu nổi lên khác. Tuy rằng Âu Thanh hồi phục thưa thớt đến đáng thương, nhưng sớm đã thói quen Vương thụ thực chút nào không thèm để ý. Chính mình một người miệng bá bá bá mà cũng rất vui sướng. Cảm giác trên xe giống tái 100 chỉ vịt giống nhau. Âu Thanh nhìn ngoài cửa sổ xe, nghĩ thầm. Tinh Tinh ở thịt nướng cửa hàng chơi đến ngủ, bị người mang về khách sạn sau ngược lại tỉnh. Nàng ban ngày ngủ nửa ngày, hiện tại tinh thần thật sự, căn bản ngủ không được. Cố Lan vừa lúc cũng không chuẩn bị ngủ sớm, dứt khoát làm Tinh Tinh ngốc tại phía chính mình. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa cho nàng tùy tiện phong cái điện ảnh xem, chính mình tắc ôm laptop ngồi ở bên cạnh chuyên chú công tác. Viết, đột nhiên phát hiện điện ảnh âm hiệu không quá thích hợp. Cố Lan một quay đầu, liền thấy một trương mặt quỷ bỗng nhiên xuất hiện ở siêu thanh trên màn hình lớn. Hắn cả kinh đồng tử co rụt lại, lưng nháy mắt dâng lên một cổ hắn ý. Trở lại nhìn kỹ đi thời điểm, mới buồn cười phát hiện, nguyên lai hắn tùy tay cấp Tinh Tinh phóng điện ảnh là quỷ phiến. Này xem như chính mình hố chính mình sao. Cầm lấy điều khiển từ xa một phen đoán rớt, lập tức đưa tới xem đến chính mê mẩn Tinh Tinh bất mãn, còn không có xem xong. Không xem cái này. Khó coi, chúng ta xem khác. Cố Lan ngoài miệng trấn an, trên tay động tác mau thật sự, lập tức cấp Tinh Tinh thay đổi bộ hài kịch xem. Kết quả tiểu gia hỏa này xem đến cười ha ha, ồn ào đến Cố Lan căn bản công tác không đi xuống. Hắn đóng lại máy tính, bất đắc dĩ mà thở dài, dứt khoát dịch hoa, chạy tới sofa cùng Tinh Tinh tê ở bên nhau, bồi nàng cùng nhau xem. Thức mau mà, phòng nội liên tiếp chuyển đến lưỡng đạo tiếng cười. Một nam một nữ, đều mang theo ước chế không được sung sướng, nếu không phải khách sạn cách tâm hảo. Này nửa đêm mà, thật là có điểm doa người. Ngày hôm sau hai người không có gì bất ngờ xảy ra mà vãn nổi lên. Trực tiếp ngủ đến giữa trưa 12 giờ. Cố Lan là bị chợt vang lên di động tiếng chuông đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mà tiếp nhận điện thoại, liền nghe đối diện truyền đến một đạo hoạt bát sang sảng tiếng nói, "Hắc huynh đệ, ta hôm nay nghỉ, có thể cùng các ngươi đi ra ngoài chơi." "Là ông thụ thực." "Tính, không cần ngươi bồi." Không lưu tình chút nào mà cắt đứt điện thoại, Cố Lan tiếp tục ngủ. "Ông thụ thực, đừng a anh em, tiểu đệ hôm nay không chỗ để đi, cầu thu lưu." Hắn nói được đáng thương hề hề, liền kém không đương trường biểu diễn một cái gió bao khóc thút thít. "Ngươi không phải muốn đóng phim?" Bị hoàn toàn đánh thức, sâu ngủ đều chạy hết, Cố Lan chỉ có thể nhận mệnh mà rời giường. Đoàn phim ra điểm ngoài ý muốn, cho nên thông chi hôm nay nghỉ, ngày mai lại khởi công, ta này không phải phụ cận không người quen, chỉ có thể tìm người sao. Hóa ra hắn vẫn là cái lốp xe dự phòng. Chiêu chiêu khoe miệng, Cố Lan không chút khách khí mà nói, ta nhớ rõ ngươi vị này hải vương chi kỷ khắp nơi, căn bản không tồn tại không có người quen vấn đề đi. Thân là một con đỉnh cấp nhang cẩu, vương thụ thực mỹ nhân bạn tốt cần thiết trải rộng toàn thế giới. Hơn nữa người này tự quen thuộc thật sự, tính cách lại hảo, thực dễ dàng cùng người hòa mình. Nói hắn không bằng hữu bồi cùng nhau chơi, Cố Lan thật đúng là không tin. Khuyên can mãi Cố Lan đều không cho mặt mũi, vương thụ thực chỉ có thể ngượng ngùng xoắn xít mà nói ra chân thật nguyên nhân. Này không phải hôm qua mới vừa mới nhận thức chúng ta tỷ tỷ, ta liền nghĩ làm đệ đệ đến hảo hảo bồi chúng ta tỷ tỷ đi ra ngoài chơi chơi, miễn cho lần sau tái kiến tỷ tỷ không quen biết chúng ta. Nói nhiều như vậy, còn không phải cảm thấy không thưởng thức đủ tinh tinh thịnh thế mỹ nhan, hôm nay còn tưởng tiếp theo tới gần khoảng cách hút nhan sao. Đặc biệt hiểu biết ông thụ thực bản tính Cố Lan đối hắn liếc mắt một cái nhìn thấu. Lan, còn có Cố Tinh Tinh là tỷ tỷ của ta, không phải ngươi tỷ. Bang mà một chút cắt đứt điện thoại, Cố Lan tâm tình không ngờ mà đi vào phòng 8. Ước chừng giữa trưa 12 giờ nhiều tiếp cận một chút, Cố Lan đầy mặt bất đắc dĩ mà nhìn đối diện cùng Tinh Tinh liêu đến khí thế ngất trời ông thụ thực, còn có bên cạnh trầm mặc mà ngồi. Yên lặng phát ra khí lạnh âu thanh. Cho nên ông thụ thực vì cái gì vẫn là tới, còn tới một đưa một. Chú ý tới Cố Lan ánh mắt, âu thanh quay đầu, lạnh như băng nói, lâm thời nghỉ học. Hắn lại đây thành phố Dê không phải vì cái gì án tử, mà là bị văn phòng phái tới tham gia huấn luyện ban. Nói là huấn luyện ban kỳ thật càng như là nghiệp giới luật sư bên trong giao lưu hội, chủ yếu mục đích không phải ngươi có thể từ giữa học được cái gì, mà là ngươi mượn này kết giao nhiều ít đồng hành nhân mạch. Hôm nay vốn dĩ có một buổi trước khóa. Nhưng là trường học đột nhiên thông chi nghỉ, Âu Thanh tự nhiên cũng liền không có chuyện gì. Vừa vặn, Vương Thụ Thực gọi điện thoại cho hắn, hai người ăn nhịp với nhau, dứt khoát cùng nhau tới tìm Cố Lan chơi. Tới chơi người chủ yếu là Vương Thụ Thực, Âu Thanh chỉ là không có chuyện gì, lại không nghỉ ở khách sạn múc mèo, muốn tìm cái địa phương ngốc thuận tiện tống cổ thời gian. 118, hắn bên người nữ nhân. Chúng ta hôm nay đi đâu? Bọn họ điểm rút ti khoai lang. Bọc mạng nước đường khoai lang mặt trên là từng cây kéo lớn lên đường thi, vương thụ thực nhảm chán dưới, dùng chiếc đũa kẹp lên một cây cạ dẹ mà sắc đường thi, ở Tinh Tinh trước mặt lắc lắc. Giống như miêu mễ nhìn đến đầu miêu đồng, Tinh Tinh lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Nàng đầu theo đường thi đong đưa trên dưới tả hữu di động, liền kém không luân mấy cái vòng tròn lớn. Không quen nhìn vương thụ thực lấy hắn tỉ cho cười, Cố Lan hắt mặt, một tay đẩy vương thụ thực. Đột nhiên không kịp dự phòng dưới chiếc đũa rớt một bàn, trường đũa đánh ở chén bàn thượng phát ra len ken thanh. Đưa tới cách vách bàn khách nhân chú mục. Xin lỗi, hài tử không hiểu chuyện. Âu Thanh lạnh mặt đối với cách vách bàn khách nhân gật đầu tạ lỗi, xem hắn cao to một bộ không hảo trêu chọc bộ dáng, nhân gia cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cứng đờ mà cười cười, coi như không có việc gì phát sinh giống nhau mà quay đầu lại đi. Tầm mắt là rời đi khai, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe nói, cách vách bàn đối thoại vẫn là có thể truyền vào trong tai. Ngươi nói ai là hài tử? Một đạo tức muốn hộc máu thanh niên tiếng nói. Được. Ngươi làm sự so Tinh Tinh còn đấu trĩ. Một khác nói lược hiện cao ngạo châm chọc thanh. Tinh Tinh oan, ăn cơm thời điểm phải có lễ phép, không thể học cái này thúc thúc như vậy chơi đồ ăn còn quăng ngã chiếc đũa. Lạnh như băng nam trung âm khó được nói nhiều. Ân ân. Tiểu nhu nữ tính trong giọng nói mang theo che giấu không được tính trẻ con, kia hẳn là cái thực tuổi trẻ tiểu cô nương. Nghe đến đó, cảm thấy cách vách bàn cũng không phải hoàn toàn không có không hiểu lễ phép khách nhân, bọn họ mới kịp thời thu hồi lực chú ý. Lại nghe lén đi xuống liền đến phiên bọn họ không lý. Bởi vậy, những người này không có nghe thấy, Tinh Tinh nửa câu sau lời nói. Ta đã 8 tuổi, mới không ông thúc thúc như vậy ấu trĩ. Bị liên tiếp vây công ông thụ thực. Hắn như thế nào đột nhiên liền thành nhân dân công địch. Nhìn đến đối diện Tinh Tinh thuần khiết vô tội mắt to, ông thụ thực trột dạ mà sờ sờ cái mũi. Hảo đi, đều do hắn dạy hư tiểu hài tử. Đã sớm đoán được Tinh Tinh là tình huống như thế nào, ông thụ thực cùng Âu Thanh không có biểu hiện ra cái gì khác thường thần sắc, chỉ có Cố Lan từ Tinh Tinh nói nghe ra một ít bất đồng. 8 tuổi. Tinh Tinh ký ức lại trưởng thành 2 tuổi. Chiếu cái này thế đi xuống, có lẽ qua không bao lâu, hắn chân chính tỷ tỷ liền phải đã trở lại. Cố Lan kỳ thật không hiểu lắm Tinh Tinh ký ức là thế nào. Nàng có được thu nhỏ sau toàn bộ ký ức, đồng thời theo không cần tuổi ký ức sống lại, mới cũ ký ức hỗn hợp giao nhau, này vốn là nên là một kiện thực hỗn loạn sự tình, nhưng Tinh Tinh cư nhiên một chút khác thường đều không có biểu lộ ra tới. Nàng tựa hồ đối này hết thể tiếp thu tốt đẹp. Bất quá Tinh Tinh có thể thoải mái mà hoàn thành ký ức này quá độ, đối nàng tới nói cũng là chuyện tốt, cho nên Cố Lan không có riêng can thiệp, chỉ là tiếp tục yên lặng mà quan sát đến nàng. Chỉ cần Tinh Tinh một có chỗ nào không khỏe, hắn sẽ trước tiên đưa nàng đi bệnh viện cứu giúp. Đều nói hiện tại tiểu hài tử rất thông minh, bọn họ có chút hiểu được đồ vật so đại nhân còn nhiều. Tinh Tinh cái này từ trước tiểu hài tử tựa hồ cũng không nhường một tấc. Điểm này ở hôm nay đi ra ngoài chung, biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhất rõ ràng chính là Tinh Tinh không hề mù quáng mà theo đại nhân an bài, nói đi nơi nào liền ngây ngốc mà đi theo đi, nàng có chính mình chủ kiến. Nguyên bản Uông Thụ Thực là muốn mang bọn họ đi đánh tạp cổ đại phố Mỹ Thực, phố Mỹ Thực lại qua đi một ít là cái cổ trấn cảnh điểm, vừa lúc có thể đi cảm thụ một chút cổ điển văn hóa hơn đúc. Đối mục đích này mà Tinh Tinh không có gì dị nghị, nhưng đối với đi ra ngoài phương thức nàng lại lược có phê bình kín đáo. Nguyên nhân vô hắn, Uông Thụ Thực tưởng mở ra hắn cao điệu siêu xe ra cửa, Tinh Tinh tắc thực chất phác mà muốn thừa ngồi cảnh khu bên trong quang xem xe. Siêu xe ngồi nhị, liền muốn thử xem loại này mới lạ xe. Hai người ý kiến không gặp nhau, tâm lý tuổi lại không sai biệt lắm, ai cũng không chịu làm ai, cuối cùng chỉ có thể quay đầu kêu lên Cố Lan Âu Thanh hai người, đại gia cùng nhau đầu phiếu quyết định. Ta lần này chính là chuyên môn mang Tinh Tinh ra tới chơi, nàng muốn làm sao liền làm gì, ta đều nghe nàng. Cố Lan thậm chí cũng chưa nghe do nguyên nhân, trực tiếp liền đứng thành hàng Tinh Tinh. Được đến một phiếu, Tinh Tinh đắc ý mà một ngưỡng cảm. Nàng thắng định rồi. Đừng cao hứng đến quá sớm, Âu Thanh, thế nào, ngươi tưởng như thế nào đi chơi. Vương Thụ Thực một phen ôm thượng Âu Thanh bả vai, trong giọng nói không thiếu uy hiếp. Đều được. Kết quả người này trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. 2-1, là Vương Thụ Thực thua. Mấy người từ khách sạn nhà ăn ra tới liền thẳng đến cửa quang xem xe, khách sạn này nếu khai ở cảnh khu bên trong, kia tự nhiên cũng sẽ cung cấp một ít tất yếu phục vụ. Cảnh khu bên trong quang xem xe chính là trong đó hạng nhất. Một chiếc xe cũng liền làm 6 đến 8 người, nhiều ra điểm tiền còn có thể trực tiếp xe tải. Cố Lan bọn họ dứt khoát ra gấp đôi giá bao xuống xe tử, làm tài xế mang theo bọn họ cùng đi căng gió. Là thật sự căng gió, xe chậm gì gì mà chạy ở trên đường, tiểu phong nên diện thổi tới, mang đến một trận thoải mái thanh tân lạnh lẽo. Tinh Tinh ngồi ở tới gần bên cạnh vị trí thượng, Cố Lan ở nàng cách vách, phía trước còn lại là Vương Thụ Thực cùng Âu Thanh. Vương Thụ Thực vừa mới cùng Tinh Tinh nổi lên tranh chấp, hiện tại lại cùng nàng hữu hảo mà ghé vào cùng nhau thương lượng chờ lát nữa đi Mỹ. Thực phố muốn đi đâu ra nổi danh cửa hàng đánh tạp. Một liêu khởi ăn hai người quả thực nhất kiến như cố, khí thế ngất trời bầu không khí một chút đều không giống vừa mới ở khách sạn nhà ăn nội làm ầm ĩ bộ dáng. Cố Lan tâm mệt mà thở dài, có loại chính mình mang theo hai đứa nhỏ ra cửa cảm giác. Cho nên hắn buổi sáng mới không đồng ý Vương Thụ Thực theo tới, kết quả vẫn là không chịu nổi người này quá tích cực. Người đều chính mình chạy tới, cũng không hảo đuổi hắn đi. Người đang xem cái gì? Cho tới một nửa, phát hiện Âu Thanh chính nhìn chằm chằm di động không biết đang làm gì, Vương Thụ Thực tò mò hỏi. Có người nói buổi sáng cảm thấy ẩn ẩn chấn động. Âu Thanh giơ lên di động cấp Vương Thụ Thực xem. Mặt trên là thành phố Dê dân bản xứ phát ra thiệp, nói là buổi sáng lên nằm ở trên giường cảm giác được mặt đất ở chấn động, lo lắng có phải hay không động đất gì đó. Phía dưới rất nhiều người cùng tiếp, đại bộ phận người đều nói không cảm giác. Suy đoán có thể là lâu chủ cách vách có người ở trang hoàng, hoặc là hắn ảo giác. Tiểu bộ phận người cảm thấy lâu chủ là ở nói chuyện giật gân, nói được lời nói không phải không coi châm trọng, càng có chút kỳ kỳ quái quái người vọt vào tới không phân xanh đỏ đen trắng mà mắng chửi người ra một đốn, cũng không biết trước xem nội dung lại bình luận, đương nhiên bị phản đàn trào. Kết quả dẫn phát một hồi quy mô nhỏ mang chiến. Chỉ có linh tinh vài người nói bọn họ cũng cảm nhận được mỏng manh chấn động, chỉ là cảm giác quá mức nhỏ bé, cho nên bọn họ vô pháp xác định. Này mấy người bình luận giống như là đại dương mênh mông vài giọt tiểu giọt nước, rơi xuống, liền đóa tiểu bọt sóng cũng chưa có thể khiến cho, đã bị bao phủ không thấy. Vương Thụ Thực nguyên lành nhìn thoáng qua, tự nhiên không có thấy những cái đó bình luận, hắn cũng cảm thấy này có thể là lâu chủ ảo giác. Vô vô Âu Thanh bả vai, vô ý để ý mà cười nói, an tâm lạc, nếu thật sự có động đất, mặt trên sao có thể không tuyên bố thông chi. Ân. Âu Thanh lạnh băng tầm mắt thẳng tắp nhìn chăm chú bên ngoài ao hồ. Bình tĩnh mặt hồ thanh thấu bích ngọc. Nước gợn hơi hơi nhộn nhạo, hết thể vẫn là như vậy năm tháng tính hảo, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều đi. ai sẽ bởi vì trên mạng nói mấy câu liền tùy ý tin tưởng cái gì. Chim nhỏ. Tinh Tinh nguyên bản chính nhìn phong cảnh, tầm mắt đột nhiên bị một đạo quen thuộc tiểu thân ảnh hấp dẫn. Nàng cười tủm tỉm mà hướng về phía bên ngoài phất tay, thân thiện mà cùng hắn chào hỏi. Cố Lan nghe tiếng quay đầu, chủ yếu là chim nhỏ hai chữ khiến cho hắn chú ý. Bất quá ở nhìn đến bên ngoài chim tức thành đàn ngọn cây sau, hắn lại không có hứng thú mà rời đi tầm mắt. Dạo qua phố Mỹ Thực, lại đi cổ trấn. Ra tới sau thời gian còn sớm, Vương Thụ thực hứng thú chí bừng bừng mà đề nghị đi xem địa phương đại danh đỉnh đỉnh cổ miếu. Thành phố Dê bảo lưu lại rất nhiều cổ kiến trúc, bản thân có được cực kỳ phong phú lịch sử văn hóa, thậm chí có chút lịch sử cổ tích còn bị ghi vào sách giáo khoa, trở thành mỗi năm nhất bọn học sinh địa điểm thi. Vương Thụ thực lần này chụp chính là cổ trang kịch, đoàn phim chính là vì tới bên này lấy cảnh, mới riêng đem quay chụp địa điểm định ở thành phố Dê. Xuất phát phía trước, hắn người đại diện cho kịch bản cùng hành trình đơn đồng thời, trả lại cho một phần du lịch công lược. Tưởng cũng biết, vị này quá mức hoạt bát chủ khẳng định muốn gặp phùng cắm châm mà nắm chặt thời gian đi ra ngoài chơi. Cùng với làm hắn chạy loạn, còn không bằng trước cho hắn quy hoạch hảo. Như vậy ít nhất nếu người không có, còn có thể có mục đích địa tính mà đi tìm. Cho nên ông thụ thực mới có thể thoạt nhìn đối thành phố Dê như vậy quen thuộc, nơi nào có ăn ngon hảo ngoạn, vừa hỏi hắn liền biết. Cổ miếu ở một tòa giữa sườn núi thượng, không tính rất cao. Cưới xe đến dưới chân núi lại hướng lên trên bò cái 20 mấy phút cũng liền đến, hơn nữa đi đến trên núi có cái du ngoạn hạng mục, bọn họ có thể ngồi trên núi khe trượt trực tiếp trượt xuống dưới, không cần lại lao lực mà đi. Nay trên núi trượt chân chính là một cái tương đối lớn lên thang trượt mà thôi, cùng bình thường thang trượt bất đồng chỗ chính là hắn là thành lập ở trên núi, chơi lên tương đối mới mẻ. Tinh Tinh đối cổ miếu không có hứng thú, nhưng nàng thành công bị thang trượt hấp dẫn lực chú ý. Cho nên tán thành đi cổ miếu người thứ hai là nàng. Nàng đều đồng ý, Cố Lan tự nhiên sẽ không đồng ý, Âu Thanh lười đến tự hỏi, vẫn là bỏ quyền. Cung cấp với toàn phiếu thông qua. Bốn người xuất phát, trên đường Tinh Tinh còn cùng Phó Hành đánh cái video điện thoại. Phó Hành. Tinh Tinh cao hứng mà hướng về phía đối diện một thân cao định Tây Trang, rõ ràng đang ngồi ở cái nào xa hoa nhà ăn Phó Hành vây vây tay. Tinh Tinh chơi đến vui vẻ sao? Vừa thấy đến Tinh Tinh, Phó Hành đáy mắt thần sắc cũng nhu hòa rất nhiều. Ân ân, nhưng vui vẻ. Không ngừng gật đầu, Tinh Tinh hứng thú bừng bừng mà cùng Phó Hành liêu khởi hai ngày này quá trình. Đều là một ít linh tinh vụn vặt việc nhỏ, nhưng là Phó Hành lại nghe đến mùi ngon, hoàn toàn không cảm thấy không kiên nhẫn. Hai người chính liêu đến vui vẻ, một đạo lười biếng trầm thấp tiên giọng thong thả ung dung mà đánh gãy bọn họ. Ta lý giải Phó Chủ tịch niệm thê xuất ruột, bất quá ngài có phải hay không nên trước cùng ta tâm sự chúng ta chi gian sự. Tinh Tinh sửng sốt, tuy rằng người nọ tiếng nói mang theo chút độc đáo nghẹn ngào, nhưng vẫn là có thể phán đoán ra đó là một vị nữ tính. Phó Hành đang ở cùng một vị nữ nhân ăn cơm sao? Đơn độc hai người. Trong lòng mạc danh mà có chút không thoải mái, như là bị người đoạt đi cái gì âu yếm món đồ chơi giống nhau. Tinh Tinh phình phình gương mặt nhỏ, trứng mắt, ngươi ở cùng ai ăn cơm a? Nghe khẩu khí liền biết nàng không cao hứng. Ta. Tư tư tư. Phó Hành nói tiêu. Thất tạm dừng trên màn hình. Tinh Tinh kỳ quái mà quơ quơ di động, phát hiện vẫn là không phản ứng. Nàng có điểm nốc, chỉ có thể tìm di động chủ nhân hỗ trợ, đệ đệ, nó hư rồi. Hỏng rồi. Cố Lan tiếp nhận Tinh Tinh trên tay di động, kiểm tra một chút, không có việc gì, chỉ là không tín hiệu, có thể là trên núi tín hiệu không hảo đi. Đây là thực bình thường sự tình. Chính là ta còn không có cùng Phó Hành nói xong lời nói. Tinh Tinh còn nhớ vừa mới nghe được nữ nhân thanh âm đâu. Nàng không rõ chính mình vì cái gì như vậy để ý chuyện này, chỉ là bản năng bị khiến cho cảnh giác tâm. Giống như là thủ bảo tàng cự long, lo lắng có người muốn trộm đi nàng bảo vật giống nhau. Xem ai đều như là hiềm nghi người. 119, động đất cứu người. Bao gồm Cố Lan ở bên trong, mặt khác hai người di động cũng không tín hiệu. Tinh Tinh trong khoảng thời gian ngắn là liên hệ không thượng Phó Hành, bất quá rốt cuộc vẫn là cái hài tử, lực chú ý thực mau đã bị mặt khác mới lạ sự vật cấp hấp dẫn đi. Mau xem kia đoá vân. Tinh Tinh chỉ vào bầu trời một đoá mây trắng, ý bảo Cố Lan bọn họ xem. Hình như là một con tiểu cầu A. Cố Lan vừa nhấc đầu liền cười. Xác thật, này tầng mây tầng chống chất, cư nhiên thật sự xây dựng thành một con ngoan ngoãn ngồi tiểu cầu bộ dáng, liền cầu lỗ thai cùng mũi chó thoạt nhìn đều rất sống động, làm người không thể không cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Tinh Tinh lại đây, ta cho ngươi chụp ảnh. Vương Thụ thực ra cửa chính là mang tề trang bị, quan trọng nhất cả mạ giả sao có thể không có. Ở hắn chỉ huy hạ, Tinh Tinh cùng tiểu cầu mây trắng hợp vài bức ảnh. Sau đó Cố Lan Âu Thanh đám người cũng gia nhập tiến vào. Cuối cùng một chương, Vương Thụ thực tìm cái hảo vị trí giá khởi camera, giả thiết đúng giờ, sau đó chính mình vội vàng chạy tới cùng Tinh Tinh bọn họ quẹ với nhau. 321 dưa hấu ngọt không ngọt? Ngọt. Chỉ có Tinh Tinh đặc biệt tích cực mà hưởng ứng ông thụ thực gấu chi hỏi chuyện. Các mê ra đột nhiên kịch liệt đong đưa, vốn dĩ hẳn là dừng hình ảnh ảnh chụp nháy mắt mơ hồ. Bốn người còn không có phản ứng lại đây, đã bị đánh ngã trên mặt đất. Động đất. Cố Lan phản ứng đầu tiên là duỗi trường hai tay, đem Tinh Tinh gắt gao mà ôm vào trong ngực, dùng chính mình thân hình bảo hộ nàng. Con hảo, bọn họ hiện tại vị trí là cổ miếu phía trước đất trống, nơi này trừ bỏ một cái đại lư hương ở ngoài không có những thứ khác, khoảng cách triền núi cũng có nhất định khoảng cách, chỉ cần mặt đất không rạn nứt, bọn họ chính là an toàn. Động đất trước tiên, trong miếu liền chạy ra rất nhiều du khách. Nhưng động đất tới quá hung mãnh, còn có chút du khách căn bản chạy thoát không kịp, bị chôn ở sụp xuống chùa miếu. Đệ đệ ta sợ hãi. Tinh Tinh quấn xúc ở Cố Lan trong lòng ngực, vẻ mặt hoảng sợ. Cố Lan sắc mặt kỳ thật cũng không so nàng hảo đi nơi nào, rốt cuộc ở thiên thai trước mặt, nhân loại tồn tại là như vậy nhỏ bé. Bọn họ trừ bỏ kính sợ cùng trốn tránh, căn bản cái gì đều làm không được. Mãi cho đến chấn động dần dần yếu bớt, một đôi run rẩy tay chặt chẽ lôi kéo trụ Cố Lan eo hai sườn quần áo, chúng ta đến đi cứu người. Cố Lan cúi đầu, vừa lúc đối thượng Tinh Tinh ngẩng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trong suốt đồng tử rõ ràng mà ảnh ngược ra hắn đồng dạng chật vật khuôn mặt, chim nhỏ nói, thật nhiều người bị đè ở cục đá phía dưới, chúng ta đến đi cứu bọn họ. Tinh Tinh thực sợ hãi, điểm này từ nàng cũng may không ngừng run rẩy thân mình là có thể nhìn ra được tới. Nhưng dù vậy, vì kia thượng tồn sinh mệnh, nàng vẫn là lấy hết can đảm, muốn đi cứu vớt bọn họ. Nay không phải thánh mẫu, mà là làm một người cơ bản lương tri. Hầu kết lan lộn, Cố Lan tựa hồ ở làm tâm lý xây dựng. Không bao lâu, hắn liền kiên định mà đứng lên, cởi áo khoác bao vây ở Tinh Tinh trên người, đưa bọn họ mang lại đây ba lô cũng cùng nhau để lại cho nàng. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này ngốc, ta đi cứu người. Ta và ngươi cùng đi. Tinh Tinh vội vàng đứng lên cũng tưởng đuổi kịp. Không được, ngươi không thể qua đi. Cố Lan một ngụm từ chối. Ta có thể. Không đợi Cố Lan lại lần nữa cự tuyệt, Tinh Tinh ngay lập tức mà nói, chủ trấn đã qua đi, kế tiếp khả năng còn có dư trấn, chúng ta đến đuổi ở kia phía trước đem người cứu ra, bằng không những cái đó vốn dĩ có thể sống sót người rất có thể lại lần nữa xảy ra chuyện. Giờ này khắc này nàng, toàn thân đều tản mát ra một cổ không cho phép người cự tuyệt cường thế khí phách, hoảng hốt gian cư nhiên làm Cố Lan thiếu chút nữa cho rằng hắn tỷ tỷ hoàn toàn khôi phục ký ức. Bất quá ngay sau đó, đối thượng Tinh Tinh như hài đồng thanh triệt hai mắt hắn liền phục hồi tinh thần lại. Cứu người như cứu hỏa, thời gian không cho phép một tia trì hoãn. Cố Lan cũng không cùng Tinh Tinh dây dưa quá nhiều, nói thẳng, ngươi chỉ có thể ở bên ngoài hỗ trợ. Sau đó liền vội vàng chạy. Tinh Tinh theo sát ở hắn phía sau, mắt thấy Cố Lan trực tiếp trọng tiến sụp xuống trung ương khu vực, nàng cũng ngoan ngoãn, chỉ đứng ở phế tích bên cạnh ra hỗ trợ đem cục đá dọn khai. Không phải nàng sợ chết liền sẽ không lại đây. Phải biết rằng nàng hiện tại khoảng cách vật kiến trúc rất gần, nếu là dư chấn gần nhất lại đem này đó kiến trúc đánh ngã, Tinh Tinh rất khó đào tẩu. Chỉ là nàng đến bảo đảm ở có thể cứu đến người thời điểm không đi thêm phiền, làm quan tâm chính mình người an tâm, nếu không này liền không phải ở hỗ trợ, mà là ở làm trở ngại chứ không giúp gì. Đừng nhìn Tinh Tinh lớn lên gầy yếu, nàng sức lực thật sự không nhỏ. Dùng sức một lay, một cục đá lớn đã bị nàng cấp đẩy ra, lộ ra phía dưới một đạo tiểu thân ảnh, còn có mỏng manh nước nở thanh. Bên trong có người, vẫn là cái hài tử. Giống như đã chịu ủng hộ chiến sĩ, Tinh Tinh lập tức nhanh hơn tốc độ, tận lực an toàn mà bẻ ra kia hài tử bên người đồ vật, đem hắn từ bên trong kéo ra tới. Con hảo, sập vật kiến trúc thần kỳ địa hình thành một cái tam giác không gian, cho đứa nhỏ này một cái nho nhỏ an toàn sở. Hơn nữa hắn chỉ là đã chịu kinh hách, thời tiết lánh, trên người xuyên hậu, liền chảy ra đều không có. Ô ô ô, mụ mụ, một bị cứu ra. Tiểu Nam Hải liền lớn tiếng khóc thét tìm mụ mụ. Hắn mụ mụ vừa lúc liền ở chạy ra đám người đôi, vừa nhìn thấy chính mình hài tử cư nhiên bị chôn ở phế tích, vội vàng chạy tới đem hắn một phen ôm. Khẩn trong lòng ngực. Hài tử, ta hài tử. Hài tử mụ mụ khẩn trương mà ôm Tiểu Nam Hải, trên dưới kiểm tra hắn toàn thân, không phát hiện hài tử có bị thương, yên tâm đồng thời là bước lên dựng lên lửa giận. Ngươi vừa mới chạy lung tung đi đâu? Mụ mụ như thế nào đều tìm không thấy ngươi. Hiện tại là ngươi vận khí tốt không có việc gì, nếu là bị thương làm sao bây giờ? Càng không xong kết quả hài tử mụ mụ không dám nói, nhưng xem nàng nghĩ mà sợ thần sắc cũng biết đó là có ý tứ gì. Đừng cọ sát, có sức lực chạy nhanh lại đây cứu người. Vương Thụ Thực cùng Âu Thanh sớm tại Cố Lan vọt vào đi cứu người thời điểm cũng theo sát chạy đi vào. Hiện tại xem liền bọn họ cùng Linh Tinh vài người ở hỗ trợ, thậm chí liền Tinh Tinh đều ở bên ngoài nỗ lực cứu người, những người khác tắt xa xa tránh ở trên đất chống quan vọng, liền giận sôi máu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ phá âm. Hiệu quả cũng là nổi bật, trong đám người có người do dự một hai giây, vẫn là chống cự bất quá lương tâm khiển trách, chạy tới hỗ trợ. Có một thì có hai, liên tiếp mà có người bắt đầu trả giá hành động. Đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, người dọn gạch ta kéo người, ngẫu nhiên gặp được một ít đặc tục tình huống còn có người chủ động cống hiến ra bản thân áo khoác, bao vây lấy người bệnh, phòng ngừa hắn ở bị cứu ra trên đường lại lần nữa bị tạc thương. Bị cứu ra người vết thương nhẹ còn có thể động liền chính mình đi xa điểm đi trên đất chống nghỉ ngơi, thuận tiện hỗ trợ chiếu cố trọng thương giả. Trọng thương người tắc bị người một đám nâng đi ra ngoài bãi ở trên đất chống, có mang dược du khách vội vàng cống hiến ra dược tới, chẳng sợ chỉ là một lọ đơn giản nhất tinh dầu, tại đây loại thời điểm đều có thể phát huy ra hiệu dụng. Trận này tự phát cứu viện chung, xuất lực lớn nhất trừ bỏ Tinh Tinh bọn họ, còn có cổ trong miếu tăng nhân. Bọn họ hàng năm sinh hoạt ở cổ miếu nội, đối nơi này địa hình càng thêm hiểu biết, càng thêm rõ ràng các du khách tụ tập trung ở chỗ nào, cho nên giúp khởi vội tới càng thêm có mục đích tính, hiệu suất cũng càng cao. Người toàn bộ cứu ra, đại gia nhanh lên rời xa vật kiến trúc, để tránh dư chấn lại đến. Cổ miếu chủ trì cầm cái khuyết đại âm thanh khí hô to. Hiện đại xã hội, nơi nào đều không rời đi khoa học kỹ thuật thân ảnh. Mặc dù là núi sâu cổ miếu cũng giống nhau, bọn họ thậm chí xuất nhập còn muốn quét điện tử phiếu. Cho nên chỉ cần chủ trì dùng di động tra một chút hôm nay xuất nhập nhân số, lại cùng hiện trường nhân số thẩm tra đối chiếu một chút, thực dễ dàng là có thể phát hiện có hay không ít người. Kết quả đương nhiên là không có, cũng không ai dám hiện tại xuống núi. Không nói xuống núi lộ như vậy gập ghềnh, nếu thật sự phát sinh dư chấn, bọn họ đến tuột cùng có thể hay không đứng vững vấn đề, liền nói nếu vận khí không tốt, trên đỉnh đầu bị chấn xuống dưới một cục đá, hoặc là phát sinh cái gì núi đất sạt lở linh tinh sự cố, kia càng nguy hiểm. Còn không bằng liền lưu tại cổ miếu trên đất chống chờ đợi cứu viện. Thậm chí không có ngồi xuống nghỉ một hơi cơ hội, Tinh Tinh bọn họ lại vội vàng ở hỗ trợ cấp người bệnh băng bó. Đến ích với ông thụ thực vị này du lịch tiểu cao nhân, thứ này ra cửa trừ bỏ chuẩn bị lữ hành trang bị ở ngoài, còn mang theo không ít khẩn cấp đồ ăn cùng dược vật, liền băng vải đều có. Còn có một bao băng vệ sinh. Tựa hồ nhận thấy được chung quanh người xem biến thái liếc mắt một cái tầm mắt, ông thụ thực nháy mắt mặt đen, các ngươi nhưng đừng xem thường băng vệ sinh, ra cửa bên ngoài, liền nó tác dụng lớn nhất. Trừ bỏ có thể giải quyết nữ tính vệ sinh vấn đề, nó còn có thể đương miếng độn giày, khi cần thiết có thể đương băng bó công cụ. Rốt cuộc tác dụng đặc thù, băng vệ sinh đều là trải qua chuyên nghiệp sát trùng tiêu độc xử lý, thực sạch sẽ, hơn nữa này có thể hấp thụ dư thừa máu, thông khí tính hảo, có thể hữu hiệu trợ giúp một ít tương đối thâm miệng vết thương băng bó, tránh cho cảm nhiễm nhiễm trùng. Cái này thật là lợi hại. 8 tuổi tiểu bằng hữu còn không quen biết băng vệ sinh là vật gì, bất quá này không ngại ngại Tinh Tinh đối nó sùng bái. Chiêu chiêu khoe miệng, một chút đều không cảm giác đắc ý ông thụ thực trầm mặc mà ngồi xổm xuống, cấp một vị đầu gối bị cắt qua một đạo rất sâu miệng vết thương nữ hải tử băng bó. Kia nữ hải tử ngồi ở không biết là ai áo khoác thượng, duỗi chân, sắc mặt tái nhợt, cái chán còn ở tế tế mật mật mà đổ mồ hôi lạnh, hẳn là đau đến. Nhưng là nàng không có kêu to ra tiếng, chỉ là yên lặng chịu đựng, nhìn ông thụ thực động tác ôn nhu mà dùng nước khoáng cho nàng rửa sạch miệng vết thương, lại dùng nước sắt trùng cấp miệng vết thương tiêu độc. Tiêu độc đau nhức đau đến nữ hải tử đầu gối không tự chủ được mà run rẩy, lại bị một bàn tay to kịp thời đè lại, đừng cử động. Thực ôn nhu thanh âm, nghe tới thực quen hay. Bị này mạc danh quen thuộc thanh âm phân đi lực chú ý, nữ hải lúc này mới có tâm lực đánh giá trước mắt hảo tâm người. Càng xem càng quen mắt, vẫn luôn buồn không hé răng nàng nhịn không được chần chờ nói, ngươi có phải hay không ông thụ thực? Bang nhân băng bó động tác một đốn, ông thụ thực đầu cũng không nâng, cách khẩu trang dầu dĩ nói, không phải. Ta sao có thể là cái kia ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái? Soái ca minh tinh đâu? Nay quen thuộc tự luyến, ngươi quả nhiên chính là ông thụ thực đi. Nguyên bản trần chờ biến thành khẳng định, nữ hài hơi hơi có chút kích động, liền trên đùi thương đều cảm thấy không như vậy đau. Ông thụ thực, ta thích ngươi thật lâu, phi thường thưởng thức ngươi tác phẩm, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Ta không phải, ngươi nhận sai người. Ông thụ thực phủ nhận nhị liền. Chờ cấp nữ hải băng bó xong liền lập tức đứng dậy đi cấp những người khác hỗ trợ. Tinh Tinh không có bị phân phối đến băng bó nhiệm vụ. Nàng chân tay vụng về mà, dọn gạch còn hành, cho người ta băng bó loại này tinh tế sống đại nhân thật đúng là không dám giao cho nàng. Đừng cho người làm ra cái lần thứ hai trọng thương, này liền phiền phải lớn. Cho nên nàng liền ngoan ngoãn ngồi ở cố lan áo khoác thượng, trong lòng ngực ôm một đống đồ ăn vặt yên lặng mà gặm, thuận tiện nhìn đại gia bận bận rộn rộn. Vốn dĩ chỉ là tính toán tới dạo một vòng liền đi. Cố Lan bọn họ tự nhiên không có khả năng ở trên người mang quá ăn nhiều. Này đó đồ ăn vặt đều là bị Tinh Tinh bọn họ cứu ra người, hoặc là bọn họ thân hữu đưa tới tạ lễ. Không phải thực trọng lễ vật, lại cũng biểu hiện nhân ra cảm kích. Tuy rằng bên trong có chút đồ ăn vặt bị đập vụn, bất quá Tinh Tinh vẫn là ăn đến mùi ngon, địa chỉ fm.net. 120, ấm áp khăn quàng cổ. Dư chấn tới đồng dạng mãnh liệt, cơ hồ là ở lại một lần kịch liệt chấn động sau, to như vậy cổ chùa lại sụp xuống một gian nhĩ phòng, mặt khác nguyên bản đã sụp xuống địa phương càng là biến thành một mảnh hoàn toàn phế tích. Chủ trì cùng mặt khác tăng nhân thấy một màn này, đều chỉ là yên lặng mà nhắm mắt, tựa không đành lòng lại xem, chỉ có thể một tay tạo thành chữ thập, thấp giọng niệm tụng kinh Phật. Vì này vốn là tiêu điều cảnh tượng tăng thêm vài phần trang nghiêm túc mục. Bình thản kinh Phật gột rửa vừa mới trải qua tai nạn mọi người tâm linh, không ít người dần dần bị vớt phẳng sợ hãi với sao động, nhưng tùy theo mà đến, chính là cầm lòng không đậu bi thương rơi lệ. Đại gia lẫn nhau ôm, thê tử ôm trượng phu, cha mẹ ôm hài tử, con cái ôm lấy lao nhân, bạn tốt lẫn nhau cổ vũ chúc mừng. Đầy cõi lòng cảm kích, chỉ vì bọn họ đều còn sống. Âu Thanh Dơ di động nơi nơi đi lại, tìm kiếm tín hiệu dấu vết. Con hảo, động đất cũng không có phá hủy tín hiệu tháp, đang tới gần vách núi chỗ, có thể cảm nhận được mỏng manh tín hiệu. Hắn lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng đem phòng cháy đội, cảnh sát, cấp cứu điện thoại tất cả đều gọi một lần. Nhưng sóng địa chấn cập phạm vi không chỉ có cổ chùa, toàn bộ thành phố Dê, thậm chí khả năng bao hàm thành phố Dê bên ngoài địa phương, toàn bộ đều tao ngộ một phen thiên tai tàn phá. Tuy rằng mới sự phát không vượt qua một giờ, nhưng là này đó cơ quan nhà nước khẳng định đã sớm đã lộn xộn. Bọn họ có lẽ Úc còn không mang nổi mình Úc, có lẽ đã lao ra đi cứu giúp gặp nạn nhân viên, không ai có tâm tư tiếp cái này xin giúp đỡ điện thoại. Đang lúc Âu Thanh thất vọng mà muốn từ bỏ khi, vẫn luôn gọi phòng cháy điện thoại bị truyền được, bên trong truyền đến một đạo thở hổn hển thanh âm, bối cảnh thực ồn ào, không khó đoán ra đối phương là ở cứu người trên đường vội vàng tiếp khởi điện báo. Đối phương không có bất luận cái gì hàn huyên, chỉ có dứt khoát lưu loát phân phó, uy, nói ra ngươi cụ thể địa chỉ, chung quanh có bao nhiêu người, có hay không bị thương. Không cần vô nghĩa, tất cả đều cẩn thận báo cho ta. Loại này thời điểm, nhiều chậm trễ một giây đều có khả năng sai thất một cái vốn nên bị cứu vớt sinh mệnh. Âu Thanh Phi thường phối hợp, trật tự rõ ràng lại cực độ bình tĩnh mà đưa bọn họ bên này tình huống nói cho đối phương. Chúng ta ở Bác Sơn cổ chùa trước trên đất trống, bị nhốt nhân viên tổng cộng có 354 người, trong đó 90 người vết thương nhẹ, 26 người trọng thương, không người viên tử vong, thỉnh cầu cứu viện. Như vậy nhiều người. Điện thoại đối diện phòng cháy viên bị thật đến thất thanh kinh hô, sau đó lại bản năng nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá. Ngay sau đó hắn lại lập tức nghiêm túc lên, dư chấn còn không có kết thúc, đường núi nguy hiểm, không cần tự tiện xuống núi, thỉnh các ngươi an tâm chờ đợi, chúng ta nhất định sẽ phái cứu viện nhân viên qua đi cứu các ngươi. Hảo cái này tự không có thể đưa ra đi, bởi vì kia mỏng manh tín hiệu gián đoạn. Thu hồi di động, Âu Thanh quay đầu lại, không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn đến không ít người vây quanh ở hắn bên người. Sớm tại phát hiện hắn chuyển được điện thoại kia một chốc kia, không ít người liền lập tức vây lấp kín tới, ôm ấp hy vọng lắng nghe đối diện cứu viện nhân viên đáp lại. Nghe tới đối phương nói sẽ đến cứu bọn họ sau, đại gia căng chặt sắc mặt nháy mắt lơi lỏng, tùy theo mà đến chính là ức chế không được vui sướng. Thật tốt quá ba ba, chúng ta chờ một lát là có thể về nhà. Mọ mì ngươi kiên trì, ngươi thực mau liền đi bệnh viện. Sau khi trở về ta nhất định phải hảo hảo tắm rửa một cái, toàn thân đều là cho bụi thật là khó chịu. T. Đừng nhúc nhích ta tay, vừa mới đào cục đá thời điểm bị thương. Đại gia dịu rít mà nghị luận lên, có hy vọng, nguyên bản áp lực không khí cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nhất rõ ràng biến hóa chính là Tình Tinh bên người đồ ăn vặt đôi đến càng thêm làm. Ai đều không phải ngốc tử, đương nhiên biết bọn họ có thể an toàn mà ngốc tại nơi này, còn không một tử vong, tất cả đều là dựa vào Tình Tinh bọn họ. Mấy nam nhân khí thế quá đáng, trong đó một cái càng là lạnh như băng mà nhìn liền không dễ chọc. Không ít người không có can đảm để sát vào bọn họ đi nói lời cảm tạ, dứt khoát liền rời đi mục tiêu, đem tạ lễ tất cả đều đưa cho nhìn như tốt nhất nói chuyện Tinh Tinh. Có dân cư đầu cảm tạ, có người đưa đồ ăn vặt đưa đồ uống, có người đưa trên người giá trị tiền trang sức, thậm chí còn có người cầm lấy di động tưởng trực tiếp cấp Tinh Tinh chuyển khoản. Những người này tất cả đều bị Tinh Tinh cự tuyệt, chỉ có miệng cảm tạ cùng tiểu bộ phận đồ ăn vặt bị Tinh Tinh lưu lại. Cứu người vốn chính là nghĩa vụ, vốn dĩ liền không nên đòi lấy hồi báo. Nếu không phải Tinh Tinh đói bụng, lại không muốn ăn uống thủ thực mang đến những cái đó ngạnh bang bang bánh nén khô, nàng cũng sẽ không đem người ta đổ ăn vặt ăn. Hô, mệt mỏi quá. Cuối cùng cấp toàn bộ người bệnh đều băng bó thượng, uống thủ thực một thân mồ hôi nóng mà ngồi ở Tinh Tinh bên người, mệt đến thẳng không dậy nổi eo tới. Cho ngươi. Tinh Tinh đem một bao que cây mà cấp uống thủ thực. Cảm tạ tỉ tỉ. Uống thủ thực đột nhiên hảo cảm động, không nghĩ tới mới nhận thức không đến 2 ngày, Tinh Tinh liền biết chính mình thích ăn que cây. Kỳ thật căn bản là cái gì cũng không biết, chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết Tinh Tinh. Hai người ngồi ở cùng nhau chia sẻ đồ ăn vặt, thổi trên núi tiểu phong, không rảnh lo chính mình gương mặt cho đen, sợi tóc hỗn độn. có điểm lãnh. Trà sắt tay, Vương Thụ Thực run run một chút. Trên người hắn chỉ còn lại có một kiện vàng nhạt tuổi hạ áo lông, kia kiện khinh bạc lại giữ ấm lông áo khoác bị cống hiến đi ra ngoài, lân cận cửa ải cuối năm, liền tính thành phố dê ở phương Nam, kia độ ấm cũng lanh đến hoảng. Ta cũng lãnh. Không. Biết khi nào ngồi ở Tinh Tinh bên kia Cố Lan rối rối bị đông lạnh đến có điểm cứng đờ bàn tay. Một đôi ấm áp tay nhỏ rối lại đây, cầm Cố Lan lạnh lẽo mà bàn tay to. Cố Lan nhíu mày, liền muốn tránh thoát khai này song tay nhỏ, ta tay lạnh, đừng đông lạnh đến ngươi. Không quan hệ, Tinh Tinh cấp đệ đệ che nhiệt. Hướng về phía Cố Lan bàn tay to hà hơi, dùng ra đánh lửa tư thế chọc chọc chọc, không trong chốc lát xác thật đem Cố Lan bàn tay to cấp xoa nhiệt. Hảo. Đệ lại Tinh Tinh tay, Cố Lan rút về chính mình. Theo bản năng mà túi đầu nhìn lướt qua, ngay sau đó đồng tử hơi co lại. Hắn đột nhiên nắm lên Tinh Tinh đôi tay, liền thấy mặt trên cho bụi trải rộng, vết máu loang lổ, mười ngón liền không có một chỗ là tốt. Đây là vừa mới đào cục đá cứu người thời điểm lưu lại vết thương, không chỉ có Tinh Tinh, Cố Lan cùng Âu Thanh bọn họ cũng đều bị thương, chỉ là Tinh Tinh đôi tay càng thêm trắng non non mịn, liền có vẻ này đó thương thế càng thêm nhìn thấy ghê người. Nhìn khiến cho nhân tâm tình bực bội. Còn có hay không nước khoáng cùng tiêu độc dược? Còn thừa một chút. Vương Thụ Thực cũng thấy được Tinh Tinh tay, hắn một bên ảo nào chính mình vừa mới sơ ý, một bên nhanh chóng từ trong bao nhảy ra một lọ còn không có bóc kem nước khoáng cùng mấy bao rượu sắt trùng phiến. Này đó miên phiến vốn là Vương Thụ Thực dùng để sắt khuyên hai, kết quả hiện tại lại mặt khác phái thượng công dụng. Hắn mang không nhiều lắm, hơn nữa có những người khác mang theo chút cụ bị tiêu độc tác dụng phòng dược, cho nên liền không đem này vài miếng cấp nhảy ra tới. Hiện tại vừa lúc cấp Tinh Tinh dùng. Cái này có thể cho người ta dùng. Có thể, đều là y y dược cồn, nhân thể đồ vật thông dụng. Lấy hai chương sạch sẽ giấy, đảo thượng nước trong, sau đó cấp Tinh Tinh một chút mà rửa sạch sạch sẽ đôi tay, phân biệt là miệng vết thương, tuyệt đối không thể lưu lại một đinh điểm sa thạc, bằng không thực dễ dàng cảm nhiễm. Đau Tinh Tinh không phải cái có thể nhẫn đau. Vừa mới tay bị đau đã tê dần còn không có cái gì quá lớn cảm giác, hiện tại bị bắt lấy tay, miệng vết thương từng cái mà bị đụng vào, chẳng sợ Cố Lan đã rất cẩn thận ôn nhu. Nhưng Tinh Tinh vẫn là đau đến nước mắt lưng tròng. Đặc biệt là lúc sau còn phải dùng rượu sắt trùng phiến tiêu độc, kia kích thích. Trực tiếp đem Tinh Tinh cấp đau khóc. Nàng hoa mà một tiếng khóc ra tới, dãy rùa suy nghĩ rút về tay, lại bị người gắt gao chế trụ, chịu không trở lại, cuối cùng chỉ có thể thút tha thút thít mà ngao đến bị dán lên cầm máu dán. Đừng khóc. Cố Lan bất đắc dĩ mà cầm dư lại sạch sẽ khăn giấy cho nàng thoa nước mắt. Ta. Cách, ta muốn thúc thúc. Tựa hồ lại về tới 3 tuổi thời điểm. Bị đại ủy khuất Tinh Tinh một lòng chỉ nghĩ tìm Phó Hành. Tốt nhất có thể phát gục trong lòng ngực hắn cầu an ủi. Muốn thân. Thân ôm một cái nâng lên cao mới có thể không khóc. Nhưng đem nàng cấp ủy khuất hỏng rồi. Xoa xoa Tinh Tinh đầu, đem nàng một đầu tán loạn tóc dài làm cho càng loạn. Cố Lan thất thần mà nhìn đi thông dưới chân núi con đường kia. Dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy thanh âm nói nhỏ. Cũng không biết còn có thể hay không gặp mặt. Chỉ cần không có bị chuyển rời đến tuyệt đối an toàn địa phương, bọn họ nguy hiểm liền vẫn luôn tồn tại. Hắn sợ bọn họ vận khí quá kém, không có thể tồn tại về nhà. Cổ gian ấm áp, Cố Lan theo bản năng quay đầu, liền thấy Tinh Tinh đáy mắt còn treo nước mắt, đỉnh kiểu chốc mũi đỏ rực mà, bị băng bó đến kín mít đôi tay lại còn ở vụng về mà cho chính mình vây khăn quàng cổ. Vương Thụ Thực lôi kéo Âu Thanh từ Tinh Tinh sau lưng ló đầu ra, có thể nhìn đến bọn họ cổ gian đều vây quanh một vòng màu hồng phấn mao nhung khăn quàng cổ. Vừa thấy liền biết là cùng điều. Hiện tại này khăn quàng cổ ở quấn quanh ba người sau. Dư lại một đoạn phía cuối cũng dừng ở hắn trên cổ. Mấy người bọn họ chung chỉ có Tinh Tinh một người đeo điều thật dài khăn quàng cổ. Tinh Tinh nguyên bản không nghĩ mang, chủ yếu là Cố Lan lo lắng nàng sẽ lãnh, chính là cấp vây thượng. Sau đó hiện tại này khăn quàng cổ cư nhiên thành bọn họ chi gian truyền lại ấm áp liên tiếp, liền Cố Lan đều không thể không cảm thán này vận mệnh thần kỳ. Không có cự tuyệt Tinh Tinh hảo ý, còn lo lắng này khăn quàng cổ không đủ trường. Cố Lan nửa người trên nghiêng, khoảng cách Tinh Tinh càng gần một chút, còn cúi đầu. Phương tiện nàng cho chính mình vây thượng. Lông xù xù khăn quàng cổ thực ấm áp, còn mang theo Tinh Tinh trên người độ ấm, hôn tạp một tia thanh đạm hoa quả mùi hương, là Tinh Tinh thích nhất một khoản sữa tắm hơi thở. Rất dễ nghe, cũng thực thư thái, làm người căng chặt cảm xúc đều nhịn không được tùy theo bằng thẳng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vốn dĩ liền không còn sớm sắc trời dần dần hắt chìm xuống. Ban đêm gió lạnh lạnh run, đông lạnh đến mọi người đều ngăn không được mà run rẩy, đê đê chầm chầm nước nở thanh rất nhỏ vang lên. Lại có người khống chế không được ở khóc. Ở như vậy đi xuống không được. Cố Lan biết rõ điểm này, hắn đứng lên, hoạt động một chút cứng đờ tay chân, đi đến chủ trì bên người. Chúng ta đến đi trong miếu lấy chút vật tư ra tới, liền tính mặt khác không lấy, cũng đến ôm điểm chăn hoặc là bức màn linh tinh chống lạnh vật phẩm ra tới, bằng không mọi người đều chịu không nổi. Nhưng là dư ba còn không có qua đi. Chủ trì còn chưa nói lời nói, ngồi ở hắn bên người một vị tiểu hòa thượng liền nhược nhược mở miệng. Hắn nhìn thực tuổi trẻ, cũng không như thế nào trải qua sự, kết quả hiện tại bị động đất hung hăng mà dọa một hồi, đã sớm phá lá gan. Liền tính bị đông lạnh đến tay chân tê mỏi, cũng không chịu lại bước vào chùa miếu một bước. Dư chấn chính là sẽ liên tục vài thiên, nếu là đi vào chùa miếu sau lại đến một đợt dư chấn, đem phòng ở chấn sụp. Tái nhợt mặt, tiểu hòa thượng toàn thân phát run, cũng không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là rét lạnh. 121, cứu viện đã đến. Trong miếu tăng nhân cư trú địa phương không có sụp xuống, bên trong có chăn, cách vách phòng bếp cũng còn không có sự, thí chủ kêu lên vài người, ta mang các ngươi qua đi lấy vật tư. Chủ trì đứng lên, chắp tay trước ngực, khuôn mặt từ bi mà đối với Cố Lan hơi hơi khom lưng, thí chủ đại thưởng, ngày sau định có thể được như ước nguyện. Hắn xa xưa ánh mắt quét về phía Tinh Tinh, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Cố Lan trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà che ở Tinh Tinh trước mặt. Nhận thấy được trên người hắn nùng liệt phong bị, chủ trì cũng không thèm để ý, lo chính mình xoay người kêu mấy cái gan lớn tăng nhân cùng đi hỗ trợ. Du khách bên này đi ra 20 mấy người thanh trắng niên, mỗi người thoạt nhìn đều rất có sức lực, thực thích hợp dọn đồ vật. Đại gia đi theo chủ trì vọt vào cổ chùa, bằng mau tốc độ đi vào phía sau tăng nhân nơi cư trú, đi vào nhìn đến cái gì có thể dùng được với đồ vật lập tức cầm lấy tới, bất chấp tất cả ném ở chăn thượng, nguyên lành đóng gói mang theo liền chạy. Kia chăn tròn trịa mà bị người kháng ở sau lưng, thoạt nhìn liền cùng thắng lợi trở về ăn trộm giống nhau. Bất quá ai đều sẽ không để ý cái này buồn cười hình tượng, hiện tại có thể có vật tư giúp bọn hắn ai quá cái này rét lạnh ban đêm mới là quan trọng nhất. Tinh Tinh không cẩn thận ngủ rồi. Nàng vốn dĩ liền đi theo du ngoạn một ngày, sau lại còn đi theo dọn cục đá cứu người, thể lực kịch liệt tiêu hao, sẽ mệt đến nhịn không được ngủ cũng là thực bình thường sự. Chờ nàng tỉnh ngủ, lại là bị từng đợt ấm áp cùng đong đưa ánh lửa đánh thức. Mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là một đại đoàn lửa trại, không ít người vây quanh ở lửa trại biên, một bên sưởi ấm một bên nướng đồ ăn. Còn có mấy cái nồi to đặt tại nơi xa, phía dưới cũng thiêu đốt hừng hực lửa cháy, trong nồi hoặc là quay cuồng đặc sệt cháo trắng, hoặc là phiêu đãng canh xuông mùi hương. Ngơ ngác mà bò lên thân, rắn chắc chăn từ trên người chạy xuống, dưới thân cũng mềm như bông mà, không giống như là ngủ phía trước cái loại này cách áo khoác trực tiếp ngủ ở trên mặt đất cứng đờ. Như là còn có một giường chăn phô ở nàng dưới thân giống nhau. Chăn nơi nào tới? Đầu nhỏ vừa mới hiện lên cái này nghi vấn, Cố Lan cùng ông thụ thực bọn họ liền một người bưng hai cái tô bự lại đây. Tinh Tinh tỉnh, lên ăn cơm. Nga. Trong tay bị nhét vào một cây cái muông cùng chén, trong chén trang đặc sệt cháo trắng, gạo trắng thanh hương vị xông vào mũi, thành công gợi lên Tinh Tinh bụng đói kêu vang bụng nhỏ hưởng ứng. Tô cục. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lén Cố Lan bọn họ, không ai chào nàng. Cố Lan gắp một chiếc đũa xào rau xanh cấp Tinh Tinh, ngoan, ăn cơm đi, nơi này là chùa miếu, không có thịt thịt ăn, chỉ có thể ăn. Đồ ăn. Hảo. Biết hiện tại không phải tùy hứng thời điểm, Tinh Tinh ngoan ngoãn mà lấy cái muỗng liền đồ ăn mang cháo mà tắt chính mình một mồm to. Đồ ăn căng đến nàng quay hàm phình phình mà, giống một con ăn cơm hamster. Cố Lan chính bọn họ ăn, còn thường thường mà cấp Tinh Tinh gắp đồ ăn. Chờ can quét quang này mới bắt to đồ ăn, bọn họ lại một người đi đánh một chén rau dưa canh. Uống điểm canh, ấm áp dạ dày. Tinh Tinh chỉ có nửa chén, nhiều nàng cũng ăn không hết. Canh là vừa rồi nấu tốt, phùng chén còn có điểm phòng tay, bất quá tại đây rét lạnh nhiệt độ không khí hạ, lại vừa vặn tốt có thể đạt tới một cái thực thoải mái độ ấm. Tinh Tinh nhịn không được nhiều phùng một hồi, thẳng đến đôi tay bị hơi hơi năng hồng, lúc này mới cúi đầu cái miệng nhỏ ăn canh. Này canh cũng không biết là cái nào người làm, rõ ràng bên trong chỉ có thức ăn chay, nhưng là lại so với bỏ thêm thịt canh còn hảo uống. Tinh Tinh một người xử lý nửa chén, còn có điểm chưa đã thèm, bất quá nàng bụng nhưng trang không được. Đều cổ thành cái nửa vòng tròn, ăn no căng. Còn hảo lão đại ngươi cơ trí, làm chúng ta kịp thời cứu giúp ra vật tư, bằng không đại gia hiện tại nơi nào có thể ăn thượng cơm. Vương thụ thực ăn uống no đủ sau không hề hình tượng hàng vỉa hè ngồi dưới đất, thỏa mãn mà đánh cái no cách. Kỳ thật liền tính hắn lại như thế nào chú ý hình tượng, hiện tại cũng không cứu. Vàng nhà táo lông biến hôi áo lông. Nguyên bản trào lưu mặc làm tóc ngắn lộn xộn mà giống ổ gà, anh Tuấn trên mặt càng là đông một khối hắc hôi tây một khối hoàng thổ mà, trên người còn có đầu gỗ bột phấn. Này hình tượng đi ra ngoài, nhân gia chỉ biết cho rằng hắn là khất cái, căn bản không cho rằng đây là cái đại minh tinh. So sánh với tới Cố Lan cùng Âu Thanh đều còn tính tốt, tuy rằng cũng chật vật, ít nhất nhìn chính là cái lôi thôi điểm người thường. Mấy người vây quanh ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía hỗn độn nhưng còn có tự hoàn cảnh. Đấy lòng còn có chút nặng trĩu mà không biết con đường phía trước ở đâu. Cũng coi như là chúng ta vận khí tốt, cổ chùa bên trong có cái chuyên cùng du khách đi ăn cơm chai đường, cho nên chuẩn bị gạo thóc thực sung túc, phía sau còn loại mười mấy mẫu đất, đều là rau dưa, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta liền tính bị nhốt trụ, cũng không cần lo lắng ăn cơm vấn đề. Nhưng cũng chỉ là trong thời gian ngắn, thời gian dài nếu là cứu viện không tới, chúng ta liền khó làm. Lay vài cái tóc, trào ra một viên hòn đá nhỏ, Vương Thụ Thực xem cũng chưa xem, tùy tay ném. Hắn hiện tại đã hoàn toàn tự sa ngã, không hình tượng liền không hình tượng, dù sao nơi này không ai nhận thức hắn. Người này đã quên phía trước bị hắn băng bó quá nữ hải. Nếu không nhìn xem có thể hay không lại gọi điện thoại cầu cứu. Đánh không được. Âu Thanh cầm lấy di động cấp Vương Thụ Thực xem, không điện. Ta. Di động cũng không điện. Vương Thụ Thực vẻ mặt đưa đám lấy ra di động, sớm biết rằng ra cửa mang cái cục sạc. Ta còn có điện, nhưng là không tín hiệu. Cố Lan nói đánh vỡ ba người hy vọng cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp thu hiện thực. Tiếp tục chờ đi, thật sự không được chúng ta liền mạo hiểm chính mình xuống núi. Cũng không biết đường núi có hay không bị động đất phá hủy. Những việc này Tinh Tinh giúp không được gì, chỉ có thể ngồi ở một bên chính mình chơi chính mình. Nhìn chính mình còn dán không ít cầm máu dán đôi tay, Tinh Tinh không tự giác mà giao nắm, đặt ở trước ngực, làm ra một cái cùng loại với cầu nguyện động tác. Trong đầu lần đầu tiên sinh ra loại này ý niệm, nếu là Tinh Tinh có thể nhanh lên lớn lên thì tốt rồi. Tìm đi chim sẻ vùng vây cánh ở trong rừng rậm chạy như bay mà qua, thực mau biến mất không thấy. Quốc gia hành động lực trước nay cũng chưa làm người thất vọng quá. Ngày hôm sau trời chưa sáng, cứu viện nhân viên liền đến. Trời biết đương đại gia nghe được động tinh từ trong bóng đêm thức tỉnh, nhìn đến kia đong đưa đèn tin quang mang cùng quen thuộc ánh huỳnh quang sau khi, đến tột cùng có bao nhiêu kích động. Có chút người thậm chí đương trường hỏng mất khóc lớn, một bên khóc một bên nói, cảm ơn các người rốt cuộc tới. Mọi người đều lên, mang lên đồ vật, có thể chính mình đi, không thể đi trước từ từ, chúng ta an bài nhân viên bối các ngươi xuống núi, trọng thương nhân viên ưu tiên xử lý, nhanh lên hành động lên. Ở cứu viện nhân viên chỉ huy hạ, tất cả mọi người nghe lời mà đứng dậy. Tinh Tinh bọn họ tất cả đều có thể chính mình đi, liền đi theo dẫn đường cứu viện nhân viên chính mình xuống núi. Thiên còn không có hoàn toàn lượng, sợ nàng đi lạc, Cố Lan dứt khoát kia Tinh Tinh khăn quàng cổ trói chặt nàng cùng chính mình eo, đánh bế tắc. Như vậy lại thế nào hai người đều ở bên nhau? Xuống núi lộ thực gập ghềnh. Chính như Cố Lan sở liệu, một ít thềm đá bị chấn lệch vị trí, có chút thậm chí bị chấn đoạn, còn có địa phương bị trên núi chạy xuống cắt đá bao phủ, chỉ trung gian để lại một cái tiểu đạo. Đây là cứu viện nhân viên nhóm lên núi rửa sạch ra tiểu đạo. Loại này rửa sạch dấu vết không ít, có thể thấy được hảo chút địa phương đều là phi thường tốn thời gian. Cơ hồ có thể phán định, ở nhận được bọn họ báo nguy xin giúp đỡ trước tiên. Cứu viện nhân viên nhóm liền lập tức đổi tới, chỉ là vì lên núi, bọn họ cơ hồ chiến đấu hăng hái một suốt đêm. Vất vả. Cảm ơn các ngươi. Không ít người đều có thể nhìn ra điểm này, đại gia vừa đi một bên lau nước mắt thiệt tình thực lòng mà cùng này đàn đáng yêu nhất người cảm ơn. Nghe được trí tạ cứu viện nhân viên chỉ là lộ ra một cái thẹn thùng mỉm cười, tựa hồ có chút thẹn thùng. Mắt thấy không sai biệt lắm mau đến chân núi, mặt đất lại kịch liệt chấn động. Lên. Là dư chấn. Đi ở đằng trước một vị cứu viện nhân viên sắc mặt biến đổi, lập tức quay đầu lại lớn tiếng gào giống, mau, ghé vào trên vách đá nắm chặt. A, đột nhiên không kịp dự phòng, Tinh Tinh không đứng vững, dưới chân vừa trượt, mắt thấy liền phải té ngã. Nàng vừa mới đi đến một chỗ bị chấn lệch vị trí thềm đá, nguyên bản san bằng thềm đá hiện tại chỉnh 60 độ giác hướng ra phía ngoài nghiêng, vòng bảo hộ đã không có, bên ngoài là trống rông vách núi. Mỗi cái đi qua nơi này người đều sợ tới mức trong lòng run sợ. Sợ một cái chân hoạt liền té xuống. Tỷ. Dư chấn tới quá đột nhiên, Tinh Tinh rơi càng đột nhiên đến Cố Lan cơ hồ không có thể phản ứng lại đây. Con hảo, cột vào tỷ đệ bên hông khăn quàng cổ phát huy tác dụng, ngăn trở một chút Tinh Tinh hạ truy xu thế, cũng cho Cố Lan nghĩ cách cứu viện nàng cơ hội. Dùng sức đem Tinh Tinh xả đến chính mình bên người, chặt chẽ đem nàng hộ ở trong ngực, vẫn luôn chờ đợi dư chấn biến mất, hắn mới dám buông ra nàng. Nhanh hơn tốc độ, chúng ta xuống núi. Thái dương dần dần treo cao. Sắc trời đại lượng. Một đám người kéo sức cùng lực kiệt nện bước, chậm rãi đi vào chân núi trên đất trống, rất có loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm. Bọn họ. Sống sót ta. Tuyệt chỗ phùng sinh vui sướng làm đại gia cho nhau ôm nhau lớn tiếng hoan hô, Tinh Tinh cũng cười cùng Cố Lan ôm. Vương Thụ Thực vốn dĩ muốn chạy Tinh Tinh, nhưng là bị Cố Lan cảnh cáo mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ có thể ủy khuất khuất mà quay đầu đi tìm Âu Thanh tìm kiếm an ủi. Huynh đệ, chúng ta tới ôm một chút. Không. Dừng một chút, Âu Thanh lại lạnh như băng mà bỏ thêm câu, ngươi quá bẩn. Mở ra cánh tay giải tưởng cùng Âu Thanh tới cái hùng ôm Vương Thụ Thực được đến không lưu tình chút nào xấu cự, hắn không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, vẻ mặt thương tâm muốn chết. Ngươi! Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Đầu ngón tay ẩn ẩn run rẩy, rất giống bị chỉ trích Âu Thanh là cái gì lừa gạt đàng hoàng thiếu nữ phụ lòng hán giống nhau. Ai ra ta tiểu tổ tông A, ngươi cư nhiên ở chỗ này. Một chiếc bảo mẫu xe bay nhanh xử tới, từ trên xe xuống dưới một vị một thân chật vật nam nhân. Hắn nguyên bản không ôm hy vọng mà hướng đám người nội đảo qua, liền nhìn đến mộ chỉ hóa thành cho cũng có thể ném ra thân ảnh, lập tức hùng hổ mà tiến lên, ôm lấy ông thụ thực chính là một đốn gạo. Ngươi có biết hay không ta nhiều lo lắng ngươi, nếu là đem ngươi mang ra tới lại không hoàn chỉnh mà mang trở về, ngươi làm ta như thế nào trở về đối mặt cô mẫu. Nguyên lai người này là ông thụ thực người đại diện, cũng là hắn biểu đệ. Từ động đất sau biểu đệ liền hoảng đến không được, lái xe từ nơi nơi tìm người. Con hảo hắn sớm có chuẩn bị, một đám du lịch địa điểm siêu tầm lại đây, cuối cùng là tìm được rồi này tổ tông. Hiện tại không cần lo lắng chính mình mạng nhỏ có cái gì không hay xảy ra. Bên này huynh đệ gặp nhau, bên kia cũng có không ít người thân hữu tìm lại đây. Tinh Tinh. Có người đột nhiên từ sau lưng kêu Tinh Tinh tên. Ân. Tinh Tinh theo bản năng mà quay đầu, trực tiếp bị ôm cái đầy cõi lòng, địa chỉ fm.net. 122, thiếu nữ Tinh Tinh. Quen thuộc hơi thở vân vòng chóp mũi, mang theo một chút dồn dập ấm áp cùng chật vật. Bên hai rõ ràng mà nghe được một tiếng thở dài, đó là nam nhân tặng khẩu khí may mắn thanh. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến người tới, Tinh Tinh bị ôm nốc còn không có lên tiếng, Cố Lan liền dẫn đầu chất vấn nói. Ta lo lắng các ngươi. Nắm thật chặt ôm Tinh Tinh hai tay, Phó Hành treo cao tâm cuối cùng trở xuống trong lồng ngực. Nga. Tuy rằng rất muốn nói ngươi kỳ thật chỉ là lo lắng tỉ của ta đi, nhưng là ngẫm lại hỏi như vậy nghe tới hảo hán phụ bộ dáng. Hơn nữa nhân ra ít nhất vẫn là mạo thật lớn nguy hiểm chạy tới, Cố Lan trên mặt ghét bỏ, đáy lòng vẫn là lãnh này phân tình. Ít nhất ở trải qua quá tai nạn lúc sau, có thể nhìn đến quen thuộc người nhà, đáy lòng cũng không khỏi dâng lên vài phần ấm áp cùng vui sướng. Hiện tại thành phố Dê phi cơ cùng đường sắt phương tiện hẳn là đều chặt đứt đi, đại ca ngài như thế nào lại đây? Vương Thụ thực tò mò mà tiến đến Phó Hành trước mặt hỏi. Thân là Cố Lan bạn bè tốt, hắn ngẫu nhiên gặp qua Phó Hành vài lần, hai người không tính quen thuộc, bất quá cũng có thể xưng được với sơ giao. Đặc biệt là ở nhà mình đại nhi tử bước vào giới giải trí lúc sau, Phó Đại Chủ tịch đã từng còn đã phát điều tin tức, nói là hy vọng hắn hỗ trợ quan tâm một chút. Bất quá là thuận tay sự tình, Vương Thụ thực đương trường đồng ý. Sau lại kỳ thật hắn cũng không như thế nào chiếu cố đến Phó Tư Cẩn, chủ yếu là tiểu tử này thủ đoạn thật sự cao siêu. Liền thân là giới giải trí lao bánh quẩy ông thụ thực đều không thể không giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một tiếng, cường. Bởi vì này đó chuyện cũ, ông thụ thực cảm thấy hắn cùng Phó Hành chi gian cũng coi như xưng được với có vài phần giao tình, hỏi lời nói đến mang một chút tùy ý, cũng may Phó Hành cũng không để ý. Hắn không cần nghĩ ngợi mà trả lời, phi cơ xe lửa không thông, nhưng là cao tốc lộ cũng không có bị phong. Cho nên bọn họ còn có thể lái xe lại đây. Chỉ là từ bọn họ bên kia đến thành phố Dê. Lái xe ước chừng yêu cầu mười mấy giờ thời gian. Phó Hành bọn họ, cơ hồ là một nhận được tin tức liền lập tức xuất phát, ngao đêm chạy tới. Cố Lan nghe vậy quét mắt Phó Hành đáy mắt, không phải thực rõ ràng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra mỏi mệt cùng tiểu tụy, hai mắt càng là trải rộng hồng tơ máu, xác thật là ngao một đêm không ngủ biểu hiện. Chúng ta thoát vây sau tự nhiên sẽ đánh với ngươi điện thoại báo bình an, ngươi không cần thiết. Biệt nữ quan tâm lời nói còn chưa nói xong, đã bị Phó Hành cường thế đánh gãy. Ta lo lắng các ngươi. Nếu chỉ là làm ta ngốc tại an toàn địa phương chờ đợi các ngươi không biết khi nào mới có thể xuyên trở về tin tức, ta đây tình nguyện chính mình tới rồi xác nhận. Hơn nữa ai biết, tin tức này xuyên sau khi trở về, đến tột cùng là ngạc. Háo vẫn là hỉ sự. Cố Lan câm miệng, hắn quét mắt Phó Hành trong lòng ngực Tinh Tinh, vẫn là chưa nói cái gì, chỉ là trực tiếp đi hướng Phó Hành bọn họ khai lại đây xe việt dã, kia hai cái tiểu tử ở bên trong đi. Ta qua đi nhìn xem. Đại đều tới, tiểu nhân sao có thể không cùng. Cố Lan tự giác rời đi, xem như để lại cho Phó Hành cùng Tinh Tinh một cái một chỗ không gian.